Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đồng dạng là cành xanh ung, chỉ bất quá tại quá khứ mấy trăm năm thời gian bên trong, phía dưới những này cành cơ hồ đều bị Nido gặm nhấm rơi hoặc là trực tiếp bị nó nuốt vào trong bụng, hoặc là bị cắn rơi xuống. Adrian khẽ gật đầu, Pha Bao Vương thuyết pháp cùng hắn vừa mới phát hiện suy đoán không có cái gì xuất nhập địa phương. Như vậy tiếp xuống chúng ta không, là ta phải nên làm như thế nào đâu? Adrian hướng phía Pha Bao Vương hỏi. Lúc đầu cự nhân vương nói Nido có lẽ căn bản không tại Esbab cảnh nội, có khả năng đã đơn độc thoát ra rời đi, Adrian sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng không nghĩ tới Nido tại đêm nay liền trực tiếp thò đầu ra, như vậy Adrian cũng liền chuẩn bị chấp hành trước đó cùng Pha Bao Vương ở giữa ước định, tức ra tay giúp đỡ, thay Esbab giải quyết hết cái này tai họa thánh thụ tuyệt vọng độc long, đồng thời thu lấy hai khối phổ thông lịch sử thù lao. Pha Bao Vương nhìn lấy Bạch U Linh, vị này ngoại tộc người, không chỉ có kết thúc Brogy cùng Dori ở giữa trăm năm chiến đấu, còn cơ hội đánh bại bao quát hắn ở bên trong Esbab cảnh nội sở hữu cự nhân, thực lực cường đại vô cùng. Chờ, Pha Bao Vương trầm giọng nói. Đã Nido lại một lần tỉnh lại, bắt đầu gặm nhấm thế giới chi thụ, như vậy chúng ta chỉ cần chờ nó từ thế giới chi thụ bên trong chui ra liền tốt. Chui ra, Adrian chân mày hơi nhíu lại. Nếu như Nido một mực đang bảo thủ Adam nội bộ hoạt động, căn bản không ra làm sao bây giờ? Thông qua trước đó cùng Pha Bao Vương ở giữa đối thoại, Adrian không bình thường rõ ràng bảo thủ Adam tại Esbab bên trong cao thượng địa vị. Bởi vậy cũng căn bản không có nói cái gì, phá hủy bảo thủ Adam, đem Nido bức bách đi ra, nói nhảm. Diệt trừ Nido, vốn là vì bảo vệ bảo thủ Adam. Nếu là làm như vậy lời nói, không phải liền là lẫn lộn đầu đuôi sao, nhưng là Adrian lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Nếu như Nido một mực chiếm cứ tại bảo thủ Adam nội bộ, căn bản không ra hoạt động lời nói, phía dưới bọn này cố kỵ bảo thủ Adam an nguy người, cũng không có khả năng xuất thủ, dựa theo dĩ vãng quan sát kinh nghiệm. Nido có cực lớn xác suất hội từ bảo thủ Adam chủ chi làm bên trong chui ra. Pha Bao Vương lời thề son sắt nói. Sau đó hắn còn hướng lấy chính mình xuất lĩnh mà đến đám kia đám cự nhân phất phất tay, làm ra một ngón tay bày ra tính thủ thế động tác. Tại vương giả thủ thế mệnh lệnh phía dưới, bọn này nguồn gốc từ tại cự nhân vương định tinh anh đám cự nhân cấp tốc đều đâu vào đấy phân tán ra đến, quay chung quanh tại bảo thủ Adam phía dưới, trong mơ hồ còn hình thành một mảnh cổ lão chiến thuật phương trận. Adrian tùy ý liếc mắt đám kia nghiêm chỉnh huấn luyện đám cự nhân, cũng không lắm miệng. Đã Pha Bao Vương có nắm chắc lời nói, hắn cũng không đáng đến bao biện làm thay. Thời gian không ngắn trôi qua, màn đêm phía trên trăng sáng nhảy lên tới chính giữa vị trí. Khoảng cách Adrian từ cự nhân vương trong đình đi ra, đã qua gần nửa giờ. Lúc này, từ bảo thủ Adam nội bộ truyền ra nhắm nuốt âm thanh đã kinh biến đến mức rõ ràng có thể nghe, mơ hồ ở giữa, thậm chí còn có thể nghe được này từ cứng cỏi một tầng nội bộ truyền tới nặng nề tiếng thở dốc, không giống nhân loại. Nhưng so với lúc đầu đoạn thời gian kia, cái này nhắm nuốt tốc độ đã dần dần trở nên chậm lại. Rất lợi hại hiển nhiên, cho dù là cổ lão trong lời tiên đoán tuyệt thế độc long, tại đối mặt bảo thủ Adam dạng này một khối y đại cứng trắng hàng thời điểm, nên ăn no vẫn là đến ăn no. Thời gian lần nữa quá khứ nửa giờ. Bảo thủ Adam trung bộ bỗng nhiên truyền ra một đạo đinh tai nhức óc đánh tan âm thanh, nương theo lấy vẫy ra rơi xuống cự đại mảnh gỗ vụn, hai đoàn lóa mắt kim sắc quang mang từ thế giới chi thụ bên trong phút chốc chui ra, bằng lập tại giữa không trung. Nhưng tỉ mỉ quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện này hai điểm kim sắc cũng không phải là cái gì ánh sáng, mà chính là hai khỏa kiện hàng tại trong bóng đen, to lớn vô cùng, lóe ra dọa người quang mang kim sắc dựng thẳng đồng tử. Ngay sau đó sau một khắc, khiết bạch nguyệt quang vải xuống đến, chiếu sáng bóng đen kia toàn cảnh. Đây là một đầu chánh thức cự long, dẫn đầu đột phá thế giới chi thụ vách tường tầng, là nó này giữ tận long thủ, cùng huyễn thú loại thanh long khác biệt. Đây là một cái tràn ngập u ám, bạo lệ, tà ác tây phương long, che kín màu xanh đen tinh tế tỉ mỉ lân phiến giữ tận đáng sợ long thủ phía trên, mang theo không ai bì nổi càng rỡ cùng uy nghiêm. Trong lời tiên đoán diệt thế chi long tuyệt vọng Nido, tự hồ là cảm thấy được phía dưới tình huống, Nido này như rắn cổ dài đột nhiên lại lần nữa duỗi dài, lập tức toàn bộ long khu từ bảo thủ á ở trong du hí ra, toàn thân xanh vẫy màu đen lúc trước sau này theo thứ tự mở ra khép lại, phát ra cùng loại kim loại va chạm tranh tranh tiếng vang, hướng về Esbab hiển lộ ra nó hung lệ kia vĩ ngạn thân thể cùng khí thế. Nido nhìn xuống phía dưới, mở ra nó này che khuất bầu trời hắc dực, đem trong bầu trời đêm ánh trăng hoàn toàn ngăn che lại. Thiên thượng thiên hạ, chỉ còn này hai ngọn hoàng đăng đồng dạng kim sắc mắt rồng, rống, chương 567, long tể tử mà thôi, chương 567, long tể tử mà thôi, cuồng bạo tiếng long ngâm, mang theo lấy cuồn cuộn sóng âm, giống như là sóng xung kích một dạng từ trên trời giáng xuống, nhấc lên một trận huyên náo cuồng phong. Khí thế không tệ, áo bào bị thổi làm bay phất phới Adrian hai mắt hơi hơi nheo lại, ngửa đầu đánh giá cái kia nấn ná tại trên đường chân trời hắc sắc cự long, sắc mặt bình tĩnh thông dong. Làm Esbab trong lời tiên đoán diệt thế chi long, đi đâu hình thể to lớn, không cần nói cũng biết. Trừ ra Yunisa bên ngoài, đầu này tuyệt vọng độc long là Adrian gặp được thân hình khổng lồ nhất sinh vật, so sánh dưới, vương quốc Wano Thanh Long Kaidu liền cho nó sách giày tư cách đều không có, cho dù là ban đầu ở tiểu hoa viên bốn phía hải vực gặp được cái kia ăn đảo kim ngư, đều không có Nidoh khổng lồ như vậy, nếu không có muốn xuất ra một cái xác thực vật tham chiếu lời nói, Nidoh hình thể, cơ hồ đủ để tương đương với một tòa hòn đảo cỡ trung, cũng là đáng sợ như vậy, nhưng là... Cái này cũng mang ý nghĩa giống loài thuế biến đầu thứ hai chi nhánh nhiệm vụ tuyệt đối vững vàng, Adrian trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang, chờ mong vô cùng. Cái này cũng là Nidoh, đồng dạng ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời pha bao vương, lộ ra sắc mặt nặng nề vô cùng. Adrian tâm niệm vừa động, cùng cự nhân vương không kém bao nhiêu bóng người to lớn tại tử thần thân thế phi hành đặc tính phía dưới, trực tiếp trôi nổi lên không. Pha bao vương, nếu là chờ một lúc cùng Nidoh thời điểm giao thủ, sinh ra chiến đấu dư ba quá mức mãnh liệt, dẫn đến bảo thủ Adam bộ phận hư hao làm sao bây giờ? Pha bao vương có chút ngu ngơ mà nhìn xem bỗng nhiên trôi nổi lên không đứng lên Adrian. Phi hành, bạch u linh thế mà còn nắm giữ phi hành năng lực, không sao. Pha bao vương giật mình tỉnh lại, nhưng vừa vặn mở miệng, bạch u linh thân hình cũng đã bay khỏi ra ngoài, vô cùng nhanh chóng địa phóng tới chiếm cứ tại bên trên bầu trời đầu kia khủng bố cự long. Lúc này, cự nhân vương thừa nửa đoạn dưới lời nói mới rốt cuộc nói ra. Chỉ cần trình độ hư hại không nghiêm trọng lời nói. Tại tử thần thân thế siêu cấp tốc độ phía dưới, Adrian ngắn ngủi trong nháy mắt liền kéo vào cùng Nidoh ở giữa khoảng cách, cùng một thời gian còn không che giấu chút nào địa phóng xuất ra tự thân bản đại khí thế. Trùng trùng điệp điệp linh áp lấy Adrian thân thể làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Nidoh hoàng kim đồng bên trong hiện lên một vòng nồng đậm kiên kỵ thần sắc, là một cái đã còn sống 1800 năm thời gian lão long, lại tại mạc nhật dự ngôn bên trong chiếm cứ trọng yếu địa vị, đầu này tuyệt vọng độc long trí tuệ trình độ cũng không thấp, dù cho ở trong mắt Nidoh, Adrian bất quá cũng chỉ là cái khu khu tiểu bất điểm, nhưng là này một thân khí thế, lại tương đương để Dragon sợ mất mật, rống, càng tới gần uy hiếp cảm giác, khiến cho đến Nidoh lại lần nữa phát ra một trận bén nhọn đắt đỏ tiếng long ngâm. Không giống với lần trước. Nương theo lấy đạo này vang động núi sông tiếng long ngâm, cùng nhau từ Nidoh miệng rồng bên trong phun ra, còn có một mảnh thao thao bất tuyệt nồng tử sắc khói bụi, kích thích sang tị mùi hôi thối thoáng chốc khuếch tán ra đến, hiển nhiên trận này nồng đậm tự yên. Rõ ràng cũng là một đoàn trí mạng độc khí, đủ để đem nhất phiến hải vực phúc chốc hóa thành độc dịch thâm uyên khủng bố độc khí, hướng phía Adrian phương hướng rơi xuống. Ở phía dưới một đám cự nhân lo lắng trong ánh mắt, phóng lên tận trời bạch u linh vậy mà trực tiếp xông vào đoàn kia trí mạng trong làn khói độc, phụ vương, Loki vương tử lập tức nhìn về phía pha bao vương. Tại cự nhân vương trong đình, Nidoh khủng bố độc khí cũng không phải là bí mật. Đầu này không ngừng gặm nhắm thế giới chi thụ độc long, trừ ra này vô cùng to lớn thân thể cùng tự do cao năng lực bay lượn bên ngoài, cường đại nhất đại khái cũng là nó không ngừng phun ra nồng đậm độc khí. Tại Nidoh độc dịch phía dưới, bảo thủ Adam này uy chấn đại hải cứng cỏi một tầng, đều giống như giấy một dạng yếu ớt không chịu nổi. Tỉnh táo, uy nghiêm tràn đầy pha bao vương cầm trong tay kim sắc tiêu thương hướng mặt đất trùng điệp một đập, ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói. Tin tưởng bạch u linh, pha bao vương trước kia kế hoạch là liên thủ bạch u linh, dẫn đầu xuất kích, đánh cái tiên cơ, để vội vàng không kịp chuẩn bị Nidoh bị ép rời đi bảo thủ Adam phạm vi. Nhưng bởi vì trước đó câu thông công tác không làm được vị, bạch u linh vậy mà trực tiếp qua đơn đấu Nidoh, chuyện cho tới bây giờ, pha bao vương cũng nói không nên lời để bạch u linh trở về, mọi người liên thủ đánh nhau độc long dự định, chỉ có thể hướng chính hắn nói như thế, tin tưởng bạch u linh. Tại đám cự nhân ánh mắt nhìn soi mói. Bên trên bầu trời, một đầu đụng vào Nidoh độc vụ Adrian, căn bản không có nhận ảnh hưởng chút nào, thậm chí ngay cả tốc độ phi hành đều không chậm chạp một lát, liền từ nồng tử sắc trong làn khói độc xông ra, tiếp tục bay về phía Nidoh. Tử thần thân thế nhưng đồng dạng hoàng mỹ kế thừa u linh thân thế vật lý miễn dịch đặc tính, chỉ là độc vụ hoàn toàn không làm gì được Adrian. Nidoh tử sắc độc vụ tiếp tục chìm xuống, pha bao vương liên bận biểu xuất lĩnh lấy đám cự nhân hướng phía sau tránh ra đến, loại này đủ để ăn mòn bảo thủ Adam nồng đậm độc vụ, đám cự nhân nhiễm phải cũng không dễ tiếp nhận. Né tránh quá trình bên trong, pha bao vương nhìn hướng trên bầu trời này hết sức căng thẳng chiến đấu, trong óc hiện lên một đạo không khỏi ý nghĩ. Trong truyền thuyết tiên đoán thời khắc, khoảng cách bây giờ còn có hơn 10 năm thời gian, mà lại trong lời tiên đoán Nidoh cũng chưa chết qua. Cho nên, Nidoh hẳn là sẽ không chết đi, Adrian nhưng không biết phía dưới cự nhân vương ý nghĩ. Hắn chỉ biết là, đầu này đại long, hắn xác định, đang không ngừng tiếp cận Nidoh lộ trình bên trong, Adrian chẳng những không có đem thân thể tiếp tục phóng đại, ngược lại không ngừng thu nhỏ, biến trở về chí chính thường bộ dáng. Nidoh hoàng kim đồng nhìn chằm chằm cái kia khí thế khủng bố tiểu nhân, lại liên tục phun ra mấy đạo đủ để dồn người vào chỗ chết khủng bố sương mù tím. Nhưng vẫn bị Adrian hoàn toàn không nhìn. Lúc này, Nidoh cũng rốt cuộc minh bạch, nó độc vụ đối ở trước mắt địch nhân căn bản không có nửa điểm tác dụng. Tâm tư chuyển động phía dưới, Nidoh cổ động hai cánh, vô cùng to lớn thân thể tại giữa không trung linh hoạt chuyển động, mang theo chuẩn bị giữ tận gai ngược thanh hắc long vĩ, tại bên trên bầu trời vạch ra một đạo khủng bố quỷ tích, trực tiếp hướng phía dưới tiểu nhân rút đi. Vẻn vẹn chỉ là long vĩ co rúm, liền dễ như trở bàn tay địa xé rách đại khí, nhấc lên trận trận màu trắng sóng xung kích. Đối mặt căn này như là kình thiên chi trụ đồng dạng long vĩ, Adrian trong óc kìm lòng không đặng liên tưởng tới được vinh dự đại hải thứ nhất mãn phu y dùng thuyền vương, hít thở sâu một hơi, Adrian trong đôi mắt hiện lên một đạo sắc bén hồng quang. Báo trước tương lai, sau một khắc, Adrian không có đầu sắc đến trực tiếp dùng sức mạnh ngạnh kháng, kiến văn sắc nói cho hắn biết, hắn lực lượng còn không phải ni đâu đối thủ. Nhưng lực lượng, Adrian am hiểu nhất, có thể là linh hồn A, sôi trào mãnh liệt linh áp từ Adrian trong thân thể tiết ra, phút chốc ngưng tụ thành một đầu sinh động như thật màu trắng thương long, mang theo không rõ chi ý từng tia năng lượng màu đỏ sậm tại thương long trên thân thể không ngừng du tẩu, rõ ràng cũng là tử thần chi lực đặc tính tử vong. Thương long chuyển diệt, màu trắng thương long phát ra một đạo thanh thế hiển hách long ngâm, mang theo thẳng tiếng không lùi phá quân khí thế, hướng phía ni độc long vị phóng đi. Ở phía dưới đám cự nhân trợn mắt hốc mồm trong lúc biểu lộ, đầu kia màu trắng thương long lại trực tiếp đụng xuyên ni độc long vĩ, càng suýt nữa đem trực tiếp đụng gãy, rống, nương theo lấy ni độc thống khổ tiếng kêu rên, tinh hồng sắc long huyết mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt từ trên trời giáng xuống, giống như là tại Esbab bên trong bỗng dưng dưới lên một trận mưa to. Chương 568, chiến thuật tính rút lui, chương 568, chiến thuật tính rút lui, suy suy, nóng rực long huyết chiếu xuống Esbab đại địa chi thượng, giống như là từng đoàn cháy kim cháy thạch chanh hồng nước thét, trực tiếp đem một mảnh xanh tươi mặt đất ăn mòn thành thủng trăm ngàn lỗ rách rưới bộ dáng, khiến cho người tê cả da đầu tiếng hủ thực bên tai không dứt. Hải hùng khiếp vía đám cự nhân, vội vàng mười phần từ tâm tiếp tục hướng về hậu phương an toàn hơn vị trí thối lui. Adrian đồng dạng cảm thấy được Nido huyết dịch khủng bố tính ăn mòn, không khỏi lông mày nhíu lại. Cái này tiên đoán trong truyền thuyết tuyệt vọng độc long, quả nhiên không phải tầm thường, cực đại không bàn thân thể, không ra phải lực lượng, vừa chạm vào tức tử độc dịch. Lại thêm cao như vậy ấm ăn mòn máu tươi, phóng nhãn toàn bộ đại hải cũng khó khăn tầm đối thủ. Đáng tiếc. Gặp được, tử thần, cảm thụ được tòng long đuôi phía trên không ngừng khuếch tán ra đến kịch liệt cảm giác đau, ni đô cặp kia băng lãnh vô tình hoàng kim đồng bên trong không khỏi nhiễm lên một vòng nổi giận tàn ngược huyết sắc. Tuyệt vọng độc long lại lần nữa mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía gần trong gan tất Adrian phun ra ra một đạo nồng đậm vô cùng sền sệt độc dịch, uy lực to lớn, liền bốn phía không khí đều bị ăn mòn bị bỏng đến đôm đốp rung động. Adrian nhíu mày. Tuy nhiên, tử thần thân thế có thể hoàn toàn không nhìn ni độc trí mạng độc dịch, nhưng là giống như vậy sền sệt vô cùng chất lỏng màu tím, hắn cũng không muốn cùng sinh ra tiếp xúc. Thân hình hắn tại giữa không trung liên tiếp lấp lóe, lấy thường nhân theo không kịp tốc độ tránh đi trí mạng độc dịch công kích, đồng thời tại thần không biết quỷ không hay tình huống phía dưới, xuất hiện tại ni độc tôn này giữ tận long thủ phía trên. Trong đôi mắt hiện lên một đạo sắc bén hồng quang, Adrian đưa tay phải ra, linh hồn lực lượng cấp tốc tiết ra, ngưng tụ ra tinh khiết mà hoa lệ quy nhận thương bạch hoàng đế. Nido chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên nhất hoa, cái kia vừa mới kém chút cắt ngang nó long vĩ tiểu bất điểm, cũng không biết sao đột nhiên biến mất không thấy, đang chuẩn bị chấn động long dực, kéo dài khoảng cách. Mà vào lúc này, Adrian nắm chặt thương bạch hoàng đế chui kiếm, nhắm ngay phía dưới Nido long đầu, chính là một đạo toàn lực xuất thủ, không lưu tình chút nào dọc trảm kích, thương bạch hoàng đế tinh khiết thân kiếm tại giữa không trung vạch ra một đạo giống như huyền nguyệt đồng dạng hoàng mỹ quỷ tích, lóe ra sáng rực quang hoa lóa mắt kiếm quang từ phong nhận phía trên bổ ra, mang theo lấy phá núi trảm biển vô thượng khí phách. Ngang nhiên chém về phía Nido đỉnh đầu, bẩm sinh giả thú trực giác, giao phó Nido tương đương cảm giác bén nhạy năng lực. Chỉ ở Adrian vùng ra phi tường cảm kích một khắc này, cái này tuyệt vọng độc long liền cảm nhận được đến từ trên đỉnh đầu trí mạng uy hiếp, hoàng kim long đồng tử phút chốc co rút lại thành cực điểm, long khu phía sau cặp kia che kín trời trăng cứng cỏi mô dực trong nháy mắt nhanh chóng trống động. Hô hô, Nido cực tốc cổ động hai cánh, động tác chi kịch liệt, trực tiếp nhấc lên một trận huyên náo cùng phong, ý đồ tránh ra cái kia đạo từ trên trời giáng xuống cảm kích. Nhưng là tuyệt vọng độc long này bẩm sinh thân hình khổng lồ, tại dĩ vãng thời điểm có lẽ có thể phát huy ra tính áp đảo tác dụng, lúc này lại triệt để địa luân vướng bận, Nido vừa tới kịp vỗ mấy lần long dực, cái kia đạo lóng lánh hào quang ống ánh phi tường trảm kích liền trực tiếp rơi xuống nó này khoảng chừng tiểu hình hòn đảo khổng lồ như vậy long thủ phía trên. Két, một trận khiến người tê cả da đầu vặn vẹo âm thanh bỗng nhiên vang lên, Nido này tiếp nhận trăm ngàn năm thời gian cọ rửa cứng cỏi long bì, tại đệ nhất thế giới đại kiếm hào phi tường trảm kích phía dưới, chỉ bất quá chèo chống nửa khắc thời gian, liền bị trực tiếp chia cắt ra đến, lộ ra bên trong màu đỏ tươi huyết nhục. Adrian phi tường cảm kích mang theo thẳng tiếng không lùi khí thế, tiếp tục hướng về ni độc đầu lâu bên trong khởi xướng trùng kích. Long lân, long bì, thịt rồng, long gân, đây hết thảy, tại phi tường cảm kích trước mặt đều yếu ớt giống như là giấy một dạng, hướng phía hai bên tách ra. Cuối cùng phi tường cảm kích chém xuống tại ni độc cứng rắn xương sọ phía trên, phát ra một đạo đinh tai nhức óc sắt thép va chạm âm thanh, lúc này mới hoàn toàn sụp đổ ra tới. Bắn tung tóe lẻ tại kiếm khí hướng phía hai bên vừa bị tách ra long thủ phát ra một vòng mới va chạm, lập tức cho Nido đầu lâu tạo thành nhị đoạn thương tổn. Cuồn cuộn long huyết từ vết thương chỗ chảy xuôi xuống tới, Cấp tốc đem ni đông này che kín xanh vảy màu đen long đầu nhuộm thành một mảnh đỏ tươi, nhìn qua tăng thêm mấy phần dữ tợn đáng sợ khí thế. Ngao, cảm thụ được này cơ hội đem đỉnh đầu chém thành hai khúc kịch liệt đau nhức, ni đột lại lần nữa phát ra một trận tê tâm liệt phế tiếng hét thảm, tại tĩnh mịch trong bầu trời đêm truyền ra xa xưa. Phía dưới trên mặt đất, vừa mới rời khỏi xa xưa đám cự nhân nhìn lên bầu trời bên trong ni đột thảm trạng, trong lúc nhất thời lại có chút không đành lòng đứng lên. Đây là trong lời tiên đoán sẽ dẫn đạo hướng đi chung kết tận thế độc long à. Đơn giản tự như là một cái yếu đuối long tệ tử một dạng. Đem so sánh với phía dưới đám cự nhân chật chật sợ hãi thán phục, bên trên bầu trời Adrian lại nhíu nhíu mày, không hài lòng lắm vừa mới xuất thủ hiệu quả. Phải biết, vừa rồi vung ra cái kia đạo phi tường trảm kích, hắn có thể không có nửa điểm lưu thủ suy nghĩ. Mặc dù không có bám vào cái gì linh áp, vũ trang sắc bá khí, lại hoặc là tử thần chi lực đặc tính, nhưng cũng tuyệt đối là thái độ bình thường phía dưới tối đỉnh phong uy lực, lực lượng thuộc tính vượt qua 3000 điểm đệ nhất thế giới đại kiếm hào đòn công kích bình thường, tuyệt đối là áp đảo thái độ bình thường tứ hoàng đại tướng phía trên uy lực công kích, chỉ có như vậy công kích, lại ngay cả ni đông long cốt đều không có chặt đứt. Adrian vừa mới có thể thấy rõ ràng, hắn phi tường trảm kích tuy nhiên thành công trảm phá ni đông long lân long bì, nhưng là đối này cứng rắn nhất long cốt, lại chỉ là chém ra một đạo nhàn nhạt ấn ký. Vốn cho là cái này lão long chỉ có thể vì ta cung cấp một điểm không có ý nghĩa nhiệm vụ tiến độ, có thể hiện tại xem ra, con rồng này trên thân còn có không ít có thể đập vào mắt bảo bối a. Adrian trong lòng cấp tốc nổi lên dạng này một đạo suy nghĩ. Long lân, long bì, long gân. Còn có cái này cứng rắn nhất long cốt, hoàn toàn được xưng tụng một câu, toàn thân là bảo bối. Ni đột hai cánh điên cuồng chấn động, cực tốc hướng phía bầu trời xa xa bay đi, nguyên bản băng lãnh vô tình hoàng kim đồng chăm chú nhìn Adrian vị trí, trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ cùng e ngại thần sắc. Thân là một đầu sống qua số thời gian trăm năm lão long, ni đầu cũng không phải cái gì ngu xuẩn, tương phản nó trí lực tình huống cực cao, trước mắt cái kia lạ lẫm tiểu bất điểm, tuy nhiên ni đầu lúc trước Dragon Isin bên trong chưa bao giờ thấy qua, nhưng là từ vừa mới này 10 phần giao thủ ngắn ngủi quá trình bên trong, đã đầy đủ nó hiểu biết thực lực đối phương. Không hề nghi ngờ, phe mình ủng có bất kỳ thủ đoạn nào, vô luận là độc dịch, vẫn là long vĩ rút ra đánh, đều căn bản không làm gì được đối thủ. Tương phản, đối phương lại không hề nghi ngờ có được đánh giết thực lực mình, thậm chí suýt nữa nhất kích bổ ra đầu mình. Đối mặt thực lực như vậy cách xa tình huống, Dragon lão thành tinh Nido đương nhiên chỉ có một đầu lựa chọn, co cẳng chạy ra a. Chương 569, truyền thuyết độ đồ long kiếm hào. Chương 569, truyền thuyết độ đồ long kiếm hào. Nhìn lên bầu trời bên trong đầu kia không ngừng bay xa hắc sắc cự long, Adrian lông mày nhíu lại, trong lòng dâng lên một cổ không khỏi buồn cười cảm giác. Ta còn không có ra đem hết toàn lực, ngươi làm sao lại chạy trước a? A Long, tuy là nói như vậy, nhưng đi đâu cao chạy xa bay, nhưng cũng phù hợp Adrian kế hoạch. Cứ việc đầu này hắc long quả thật một thân là bảo bối, riêng là vậy ngay cả đệ nhất thế giới đại kiếm hào toàn lực ứng phó phi tường trảm kích đều không thể chặt đứt cứng rắn long cốt, tuyệt đối được xưng tụng là một câu giá trị liên thành. Vô luận là làm đồ phòng ngự, vẫn là làm vũ khí, vẻn vẹn chỉ dựa vào tự thân chất liệu, cũng có thể làm được phẩm chất không tầm thường. Có thể Adrian sớm đã hạ quyết tâm, lúc này vô luận như thế nào, đều sẽ trực tiếp đan soát đầu này đại long. Mà sớm đang chiến đấu khai hỏa trước đó, Adrian còn đã từng lo lắng qua nếu như hắn toàn lực thi triển uy lực quá lớn, không cẩn thận trực tiếp cắt ngang bảo thụ Adam nên làm cái gì. Hiện tại ngược lại là không có cái này lo lắng. Nido gần như điên cuồng địa chấn động hai cánh, cơ hồ đem này đủ để già vân tế nhật to lớn long dực vung vẫy thành hoàn toàn mơ hồ ảo ảnh, cực mau lẹ hướng lấy Esbab bên ngoài hải vực bay đi. Adrian không có chút nào ngăn cản ý nghĩ, ngược lại vui thấy thành. Suy tư một lát, Adrian trực tiếp từ trong túi tiền lấy ra màu xám trắng đồng hồ quả quyết, nhẹ nhàng hô hoán thuyền linh Rumi. Rumi, ngươi vừa mới có nhìn thấy đầu kia hắc sắc cự long sao? Thể xác nửa hư huyễn Rumi từ đồng hồ quả quyết sát ngoài bên trong thò đầu ra đến, nhiều năm thời gian làm bạn, để nó trong nháy mắt hiểu rõ Adrian dự định. À nhà Adrian, ngươi là dự định muốn đem đầu kia đại long cũng thu nhập kiên thành pháo đài bên trong tới sao? Adrian gật gật đầu, đem Rumi kêu đi ra, lưu giữ đương nhiên là ý nghĩ này, cho đến ngày nay. Hắn đã không biết tại kiên thành trong pháo đài cất giữ qua bao nhiêu lần có thể đập vào mắt chiến lợi phẩm. Như nếu không phải ni đô hình thể là tại quá lớn, Adrian có chút bận tâm Rumi kiên thành pháo đài không chứa được, liền câu thông đều không có gì tất yếu. Cái kia. Rumi cúi đầu xuống, lộ ra khó xử thần sắc. Kiên thành pháo đài dung lượng không đủ để đặt hình thể lớn như vậy sinh vật. Adrian tay giơ lên, trấn an địa sờ sờ Rumi đầu, không có chút nào trách cứ ý nghĩ, ngữ khí khinh nhu nói, cái kia coi như. Qua bồi bồi la phu các nàng đi. Rumi gật gật đầu, lập tức lại không nhập màu xám trắng trong lòng trong ngoài. Phía dưới đại địa bên trên, lấy pha bao vương vi thủ vương đình đám cự nhân, nhìn thấy cái kia hình thể vô cùng cự đại hắc sắc độc long bị bạch u linh dễ như trở bàn tay địa đánh chạy, đang chuẩn bị cao giọng reo hò, nên đón bọn họ mới anh hùng hạ xuống. Thế nhưng là tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, bạch u linh cũng không giống đoán trước như thế rơi xuống, mà chính là trực tiếp lách mình biến mất không thấy gì nữa. Phụ vương, Bạch U Linh hắn. Loki vương tử có chút lúng túng thả tay xuống, nhìn về phía nhà mình lão cha. Pha Bao vương ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, cự đại trong đôi mắt hiện lên một đạo hồng quang, kiếm văn sắc bá khí mở ra, cảm giác cái kia đạo không ngừng đi xa khí tức. Bạch U Linh tựa hồ đuổi theo Nido, vừa mới tiêu tán lo lắng chi tình, lại lần nữa phun lên Pha Bao vương trong lòng. Chẳng lẽ Bạch U Linh thực biết đánh giết Nido, mà này tại Esbab chi bên trong lưu truyền mấy trăm năm thời gian cổ lão tiên đoán, thực căn bản không chính xác. Adrian nhưng không biết Pha Bao vương hỗn loạn tâm tình. Tại tử thần thân thế cực tốc chạy như bay phía dưới, dù là Nido tốc độ phi hành lại nhanh, giữa hai bên khoảng cách cũng bị cấp tốc rút ngắn. Mà vì ngăn ngừa bị Nido cảm giác được tự thân tồn tại, Adrian còn tận lực thu liễm lại toàn thân khí thế, chăm chú truy sau lưng cự long. Một người một đồng hóa thành chạy như bay lưu tinh, ngắn ngủi mấy phút, liền vượt qua Esbab này chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn hòn đảo biên giới, đi vào mênh mông trên biển lớn. Adrian lại bỏ mặc Nido tiếp tục hướng phía trước phi hành một khoảng cách. Chờ một lúc đánh giết Nido, đầu này hình thể khoảng chừng hòn đảo cỡ trung cỡ như vậy tuyệt vọng độc long nếu là đọa thiên rơi biển, tất sẽ nhấc lên một trận cuồng bạo vô cùng sóng biển trùng kích. Nếu như khoảng cách Esbab đảo vị trí quá gần, nói không chính xác gần phân nửa Esbab đều sẽ bị biển động dư ba nơi bao bọc bao phủ. Mấy phút quá khứ, ngao du tại bên trên bầu trời Nido không bình thường, rõ ràng nó cái này lúc sau đã rời xa Esbab cảnh nội, mà vừa mới cho nó tạo thành cực lớn thương tổn cái kia đáng giận gia hỏa, lúc này cũng không có cảm giác được nửa điểm khí tức. Tuyệt vọng độc long đang chuẩn bị phát ra một trận thoải mái long ngâm, nhưng trước mắt bỗng nhiên lại tung ra cái kia đạo quen thuộc mà đáng chết thân ảnh. Quỷ vũ giả Onimusha, Adrian sử xuất rất lâu vô dụng năng lực, giống như là lấp lóe đồng dạng xuất hiện tại Nido giữ tận long thủ phía trước, có chút hăng hái mà nhìn xem cặp kia bỗng nhiên có lại cùng cực điểm hoàng kim đồng. Nido này giữ tận mà đáng sợ nhúng máu trên gương mặt, rất sống động địa hiện lên biệt khuất, chấn kinh thần sắc. Đối mặt cự long chấn kinh, Adrian cũng bất quá là cười một tiếng, lập tức liền đưa tay cầm ra hắn, thương bạch hoàng đế, lại là một cái không lưu tình chút nào phi tượng cảm kích. Nido liên tục chấn động long dực, ý đồ tránh đi đạo này cùng vừa mới cho nó tạo thành trọng thương nguyệt bạch kiếm khí không sai biệt lắm phi tường cảm kích. Nhưng là do ở to lớn hình thể liên lụy hạn chế, Nido căn bản không có thành công đào thoát phi tường cảm kích phạm vi công kích, phản giống như là chính mình đem cánh tay hướng kiếm khí đụng lên qua. Không sai, Adrian lúc này công kích, chính là muốn thử dò xét một chút đầu này hắc sắc độc long cốt cách độ cứng. Suy, tại Adrian nhìn chăm chú phía dưới, Nido này tương đối tinh tế chút long trảo, trực tiếp bị phi tường cảm kích một đao cắt đứt. Che kín lân phiến long trảo nương theo lấy mảnh liệt long huyết, trực tiếp hướng phía dưới phương đại hải rơi xuống, đâm vào một trận ngập trời bọt nước. Tứ chi cốt cách độ cứng kém hơn xương sọ. Ngược lại cũng có chút hợp lý. Adrian lại cấp tốc vung ra một đạo trảm kích, chém xuống Nido một cái bắp đùi. Trong chốc lát, cái này dữ tợn mà uy phong hắc sắc độc long, liền biến thành một đầu để người ngắm mà sinh lòng đáng thương tàn tật dragon. Ngao, Nido phát ra cực kỳ bi thương tiếng kêu thảm thiết. Adrian lại nhắm mắt làm ngơ. Đã trắc thí ra Nido đại khái mức độ, hắn lúc này cũng lười tiếp tục dây dưa tiếp. Nguyên bản bỗng dưng đứng ở Nido phía trước thân hình, bỗng nhiên hướng phía dưới phương đại hải rơi xuống, cùng lúc đó, một cổ cường đại không sao khí thế từ Adrian trong thân thể bạo phát đi ra. Đối mặt Esbab tiên đoán trong truyền thuyết tuyệt vọng chi long, Adrian định dùng Esbab bản hiệu năng lực, kết thúc nó sinh mệnh, thương bạch hoàng đế rơi vào trong tay, một cổ bắn ra lấy làm cho người kinh hãi rung rẩy khủng bố ba động lực lượng, tại thương bạch hoàng đế trên thân kiếm khuếch tán ra đến. Khiến cho đến Nido tiếng gào thét đều vô ý thức giảm bớt rất nhiều. Nido điên cuồng vuốt long dực, muốn phải tận lực rời xa cái này cho nó tạo thành càng ngày càng mãnh liệt trí mạng cảm giác gia hỏa. Nhưng mà Esbab chi thương, tại Esbab chi thương siêu cường công kích phía dưới, Nido bụng đột nhiên xuất hiện một cái đường kính ước vài trăm mét hình tròn trống rỗng, xuyên thấu qua trống rỗng có thể trực tiếp trông thấy này mênh mông trong sáng bầu trời đêm. Ngươi đánh giết Esbab cổ lão trong lời tiên đoán tuyệt vọng độc long. Ngươi thu hoạch được một điểm truyền thuyết độ, đại hải trình truyền thuyết độ, đồ long kiếm hào từng có người nói, nhìn chăm chú thâm uyên quá lâu, thâm uyên đem về lấy nhìn chăm chú, cùng ác long triển đấu thắng lâu, tự thân cũng sẽ thành ác long. Nhưng có đồ long giả, trở thành ác long, có đồ long giả, đến chết vẫn là đồ long giả, chương 570, Pha Bao Vương, tiên đoán làm sao bây giờ, chương 570, Pha Bao Vương, tiên đoán làm sao bây giờ, thiên thượng thiên hạ, tuyệt vọng long minh rít gào gọi không thôi. Màn hình bên trên bỗng nhiên bắn ra khen thưởng. Để Adrian hơi sững sờ, ban đầu vốn chuẩn bị triển khai hành động đều đình trệ một lát. Tiện tay liền cho cái truyền thuyết độ, Nido vốn là Esbab cổ lão trong lời tiên đoán mang đến cuối cùng mạc đại chiến tận thế chi long, có thể trước đó cũng không có phát động bất luận cái gì nhiệm vụ, hiện tại ngược lại cho cái độ long kiếm hào truyền thuyết độ khen thưởng. Có chút ít còn hơn không đi, Adrian tương đương tùy ý địa liếc một cái ở độ long kiếm hào kỹ càng miêu tả, về sau liền thuận tay ấn mở thanh nhiệm vụ, nhìn thấy giống loài thuế biến hạng thứ hai chi nhánh nhiệm vụ lại lần nữa thu hoạch một điểm nhiệm vụ tiến độ, liền không tiếp tục để ý. Nido bị ép bắp chi thương trực tiếp xuyên thủng ngực bụng, dù là nó như cũ đang phát ra không ngừng thảm thiết long minh, có thể màn hình đều đã tuyên án nó tử hình. Hô hô, Nido đôi kia già vân tế nhật cự đại long dịch vung vẫy tốc độ càng ngày càng chậm, nhìn qua cũng càng ngày càng nặng trọng, cuối cùng bất lực dừng lại, cả con rồng giống như là một khỏa mất đi chèo chống cự đại vẫn thạch một dạng, trực tiếp hướng phía dưới phương đại hải rơi xuống. Adrian khép lại màn hình, tiến vào tử thần hóa trạng thái, cực tốc hướng phía Nido bay đi. Đầu này tuyệt vọng độc long dù là đã thân tử, nhưng cũng không thể chỉ đơn giản như vậy địa để nó rơi vào trong biển rộng. Đây không phải là phung phí của trời sao? Tại tử thần thân thế cực tốc chạy như bay phía dưới, mấy hơi thở ở giữa, Adrian liền đuổi kịp vẫn tại giữa không trung không ngừng hạ xuống Nido. Thương bạch hoàng đế giữ trong tay, hùng hồn vô cùng vũ trang sắc bá khí bao trùm tại đao nhận phía trên, bổ sung lấy tứ trọng cao cấp đặc tính đen nhánh bá khí, đem quy nhận này trong suốt tái nhật thân kiếm phủ lên thành màu sắc hỗn độn. Adrian trong đôi mắt hiện lên một đạo lệ quang, cầm nắm chặt thương bạch hoàng đế cánh tay phải trùng điệp vung lên, mang theo lấy trảm phá hết thảy khí thế phi tường trảm kích, thình lình hướng phía Nido này dài nhỏ cái cổ ở giữa chặt chém mà đi. Nguyệt nha đồng dạng phi tường trảm kích giống như là cắt chém mỡ bò, dễ dàng địa thấu thể mà qua. Suy, chỉ gặp này che kín tinh mịn màu xanh đen long lân long cảnh ở giữa, bỗng nhiên bắn ra một đầu hẹp dài đỏ sậm tơ máu, lập tức Nido cực đại long thủ liền trực tiếp bay khỏi đi ra. Nhất đao trảm long thủ, Adrian hít thở sâu một hơi, thu hồi thương bạch hoàng đế, lại lần nữa phi thân mà lên, bay lượn quá trình bên trong thân hình không ngừng biến lớn, cuối cùng biến thành một cái che trời lập địa cự nhân. Hai tay duỗi ra, một mực nắm chặt Nido này bị chém xuống đến long thủ, Adrian mặt trong nháy mắt hiện ra một vòng huyết khí dâng lên đỏ ửng nhan sắc. Thật nặng, mà lấy Adrian hiện nay lực lượng thuộc tính, muốn phải bắt được Nido long đầu, đều lộ ra cố hết sức. Dù sao đầu này tuyệt vọng độc long thân thể, có thể khoảng chừng hòn đảo cỡ trung cỡ như vậy, vẻn vẹn chỉ là đầu lâu đều so ra mà vượt một tòa tiểu hình hòn đảo, có thể liên tưởng tới Nido, vậy ngay cả hắn trảm kích đều không thể nhất đao trảm đoạn cứng rắn long cốt, Adrian vẫn còn có chút không nỡ như vậy buông tay. Đúng lúc này, mất đi đầu lâu Nido thân hình khổng lồ, cũng rốt cục rơi vào dưới phương trên biển lớn. Oanh, cực đại long khu đụng vào trong biển rộng, trong khoảnh khắc liền va chạm lên một mảnh ngập trời bọt nước. Nguyên bản một mảnh yên tĩnh đại hải trực tiếp bị đâm vào một cái rộng lớn vô biên cự hình cái hố nhỏ, nước biển điên cuồng hướng lấy bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, lập tức lại lần nữa tuôn ra về, khuấy động ra cao đến trăm ngàn gạo cự đại đầu sóng. Vẹn vẹn chỉ là Nido tử vong thời điểm tràn cảnh, liền tạo thành như là diệt thế biển động đồng dạng tai nạn. Adrian tâm niệm vừa động, sử dụng ra cự long chi lực bạo phát kỹ xảo, bắp thịt cả người kéo căng lên, hai tay dùng lực đi lên hất lên, trong tay tôn này cực đại không bàn giữ tận long thủ, liền bị ném hướng bên trên bầu trời. Tử thần chi lực đặc tính băng, sau một khắc, Adrian thân hình biến hóa, lách mình đi vào này biển động lãng tim phía trên, đem nửa bàn tay thăm dò vào biển trong nước, bỗng dưng phát động này nguồn gốc từ tại Frozen quả thực năng lực giả Akiji Koya năng lực. Kèn két, mắt trần có thể thấy màu trắng hàn khí từ Adrian trong lòng bàn tay toát ra, lập tức đem cùng thủ trưởng tiếp xúc này phía nước biển đóng băng thành băng, cũng lấy vô cùng nhanh chóng tốc độ hướng về phía dưới lan tràn quá khứ. Cái này bị Nido thi thể khuấy động mà lên ngập trời biển động còn chưa hoàn toàn rơi xuống, liền bị sinh sinh đóng băng tại giữa không trung, băng đặc tính vẫn tại phát huy tác dụng, liền đới lấy phía dưới này phiến đại hải cùng một chỗ, đều bị trực tiếp đóng băng, hình thành một mảnh kiên cố vô cùng đóng băng đại lục. Cho đến lúc này, vừa mới bị Adrian quăng bay đi chí thiên bên trên cực đại long thủ, mới rơi xuống, đụng nát một mảng lớn băng khối về sau, giống như là một đoàn từ đỉnh núi lăn xuống tuyết cầu một dạng, phần phật đi theo cái này trăm ngàn mét cao cự đại băng sơn, hướng phía dưới lăn đi. Gặp tình hình này, Adrian không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trừ khử một trận tuyệt đối sẽ tác động đến ép bắp cự đại hải khiếu, đồng thời còn giảm bớt vận chuyển long đầu lượng công việc, nhất cử lưỡng tiện, thoáng buông lỏng về sau, Adrian lại hướng phía dưới này không ngừng nhấp nhô long đầu bay đi, để tránh cho lăn sai phương hướng. Không đầy một lát về sau, Nido long đầu liền lăn xuống đến phía dưới đóng băng biển tầng, cũng tiếp tục hướng phía trước lăn đi, Adrian không ngừng thi triển ra băng đặc tính, ngừng kết thành một đầu từ đóng băng biển tầng đến ép bắp hòn đảo hàng băng con đường. Ép bắp hòn đảo bên bờ chỗ lấy pha bao vương vi thủ vương đình đám cự nhân vừa mới thở hồng hộc từ vương đình bên kia lao tới đến bên bờ biển duyên, lập tức liền nhìn thấy trên mặt biển viên kia không ngừng nhấp nhô kỳ lạ hắc ảnh, cùng hắc ảnh phía dưới không ngừng mở rộng màu trắng tầng băng. Này màu trắng là cái gì? Không biết, giống như là băng khối, đại hải giống như phát sinh cái gì dị động. Chẳng lẽ là cái gì cổ quái khí trời sao? Nhưng là cái bóng đen kia hắc đó là cái long đầu a? Trên bờ biển đám cự nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua này dần dần trở lên rõ ràng long đầu. Trong nội tâm trừ ra chấn kinh tâm tình bên ngoài, căn bản lại tìm không thấy ta bất cứ tia cảm tình nào. Cho dù là giải dầu sương gió pha bao vương, lúc này cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh tư thái. mặc dù biết Bạch U Linh thực lực phi thường cường đại. Nhưng đây có phải hay không là mạnh đến mức có chút vượt qua lý giải? Chúng ta những người này vừa mới từ Vương Định bên kia chạy tới, ngươi liền giải quyết hết đầu này để cự nhân tộc đau đầu mấy trăm năm thời gian cổ lão độc long, thậm chí còn chém rụng nó đầu lâu. Bạch U Linh, nguyên lai là mạnh như vậy à? Trọng yếu nhất là Nidong đã chết, trận kia sắp sẽ đi hướng chung kết mạc nhật dự ngôn đâu. Pha Bao Vương trong óc hỗn loạn tưng bừng, giống như là bị quấy đục bột nhão một dạng. Thông qua băng đạo phụ trợ, Adrian thuận lợi đem Nidong đầu vận chuyển đến Esbab một bên bờ chỗ, đem dừng hẳn về sau, lập tức liền nhìn thấy đám kia hướng phía bên này điên cuồng chạy tới đám cự nhân. Adrian dù bận vẫn ung dung địa dẫm tại Nidong đầu lâu phía trên, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy đám cự nhân, nhẹ nhõm lại thoải mái địa lên tiếng kêu gọi. Pha Bao Vương, may mắn không làm nhục mệnh, Nidong đã được giải quyết, nó thi thể cũng đã chìm vào trong biển rộng, đầu lâu lời nói ngược lại là bị ta mang về. Pha Bao Vương ánh mắt phức tạp địa nhìn một chút bị Bạch U Linh dẫm tại dưới chân độc long đầu lâu, không hề suy nghĩ cái gì mạc nhật dự ngôn, mà chính là ngẩng đầu nhìn về phía Adrian. Thật sự là nhờ có ngươi, Bạch U Linh ép báp tuyệt đối sẽ không quên mất ngươi làm qua cống hiến. Pha Bao Vương thập phân nghiêm túc nói ra. Thực chúng ta vốn là tính toán đợi đợi băng hải tặc tóc đỏ, không bình thường cảm tạ, Bạch Quan chi bụi, ngọn nguồn ngạo thật to, thư hữu 2018-1125-1742-413-13-100 Kidian tiền khen thưởng. Chương 571, đã lâu ác ma quả thực trọng sinh thí nghiệm, chương 571, đã lâu ác ma quả thực trọng sinh thí nghiệm, ngươi liên tục đánh bại ngoài 10 vị tinh anh cự nhân, Esbab đối ngươi độ thiện cảm tăng lên, ngươi đánh giết Esbab trong lời tiên đoán tuyệt vọng độc long, Esbab đối ngươi độ thiện cảm tăng lên, ngươi thu hoạch bao quát Pha Bao Vương, Loki vương tử, cự nhân trưởng lão đẳng bên trong vương đình cự nhân cộng đồng hảo cảm, Esbab đối ngươi độ thiện cảm tăng lên, trước mắt Esbab cùng ngươi ở giữa trận doanh quan hệ là sùng bái. Màn hình bên trên lại một lần bắn ra cùng Esbab ở giữa trận doanh độ thiện cảm. Từ khi đổ bộ cự nhân vương quốc đến nay cái đồ chơi này đã nhảy không biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ đã đến trận doanh quan hệ hạn mức cao nhất sùng bái. Sau đó ngư nhân đảo về sau, lại một cái sùng bái cấp bậc thế lực quan hệ. Bất quá Adrian chú ý lực lại hoàn toàn không có ở điểm ấy độ thiện cảm đề bạc phía trên, mà chính là rơi vào Pha Bao Vương sở nhất lên cái kia hải tặc đoàn phía trên, băng hải tặc tóc đỏ. Trọng điểm là vừa vặn liên thủ Kataki đánh giết chắc ló liên liên tóc đỏ Sans, còn tại bảo đảm chất lượng bên trong hoàng kim rau hẹ, Pha Bao Vương nhưng không biết Bạch U Linh bên trong ý nghĩ trong lòng, hắn chỉ là có chút ngoài ý muốn, tự hồ Bạch U Linh cùng băng hải tặc tóc đỏ ở giữa có chút quan hệ, có thể trước đó Sans căn vốn không đề cập qua a. À. Vâng, băng hải tặc tóc đỏ. Pha Bao Vương gật gật đầu, giải thích nói. Sớm tại Bạch U Linh ngươi đi vào Esbab trước đó, băng hải tặc tóc đỏ liền đã đi tới nơi này, đồng thời cùng chúng ta cự nhân tộc hình thành tương đối thân mật quan hệ, thậm chí trước đó băng hải tặc tóc đỏ cũng là mượn nhờ thiên vương chế tạo ra vân nói, mới cấp tốc đến vạn quốc Totoland. Liên quan tới Pha Bao Vương nói chuyện này, Adrian cũng sớm đã suy đoán ra đến, chỉ là bây giờ được chứng thực mà thôi. Có sao nói vậy, hắn quả thật có chút bội phục Sans giao hữu năng lực. Tự hồ nhóc mũ rơm đều có loại này bẩm sinh pi năng lực, vô luận này đệ nhất. Đương nhiên, cũng là bởi vì băng hải tặc tóc đỏ vận dụng thiên vương năng lực, cái này mới tạo thành Nido lần này khôi phục. Pha Bao Vương tiếp tục nói. Chúng ta từng cùng băng hải tặc tóc đỏ ước định qua, tại bọn họ giải quyết vạn quốc Totoland công việc về sau, nhất định phải cấp tốc chạy về Esbab. Tuy nhiên, cự nhân vương ánh mắt phức tạp xem mắt gần ngay trước mắt này chết không nhắm mắt to lớn đại long đầu, trong lòng đơn giản không lời nào để nói. Ăn ngay nói thật, chúng ta lúc đầu không chuẩn bị giết chết ngươi, Nido. Nếu như Adrian biết Pha Bao Vương giờ phút này ý nghĩ trong lòng, nói không chừng muốn mỉm cười một phen. Chớ nhìn hắn giống như là chém dưa thái rau một dạng địa nhẹ nhõm giải quyết Nido, nhưng là đổi lại mảnh này trên đại dương bao la ta bất kỳ người nào, muốn xử lý rơi cái này tuyệt vọng độc long, khả năng đều tối thiểu. Đầu tiên là Nido phòng ngự năng lực cùng độc dịch năng lực, trực tiếp xoát rơi một nhóm người lớn, lại thêm phi hành năng lực, lại xoát rơi một nhóm người lớn. Sau cùng có thể đứng tại Nido trước mặt, đều không mấy cái, chớ nói chi là đánh chết con rồng này, Adrian mở miệng hỏi. Băng hải tặc tóc đỏ đại khái còn bao lâu hội đến Esbab? Bạch U Linh ngươi cùng băng hải tặc tóc đỏ từng có tiếp xúc, không chỉ là tiếp xúc, tóc đỏ Sans thậm chí còn tại ta trên thuyền khi qua một đoạn thời gian kiến tập thuyền viên đâu, Adrian cười híp mắt nói ra. Này đoạn nhớ lại, thế nhưng là tương đương để cho người ta hoài niệm a. Pha Bao Vương gật gật đầu, hắn ngược lại là hoàn toàn không biết băng hải tặc tóc đỏ cùng Bạch U Linh ở giữa còn có cái tầng quan hệ này. Thực trước đó chúng ta đã từng cùng băng hải tặc tóc đỏ từng có liên hệ, bọn họ đại khái còn có một tuần lộ trình, liền sẽ đến Esbab. Pha Bao Vương nhìn ra được, Bạch U Linh tự hồ là dự định muốn tại Esbab chờ băng hải tặc tóc đỏ đến. Muốn tiếp tục cùng bọn hắn liên hệ, nói người tại chỗ này chờ đợi bọn họ đến sao, không có cần thiết này, thì Adrian lắc đầu, vậy xem như cho Sans bọn họ một kinh hỉ đi, một tuần thời gian, Adrian hoàn toàn chờ nổi. Đừng nói Sans này hoàng kim rau hẹ tính chất. chỉ nói hắn đánh bại chắc ló liên liên về sau, có thể sẽ nghênh đón một đợt trên thực lực tăng, cũng đủ để cho Adrian tiếp tục chờ đợi, chớ nói chi là. Adrian hồi tưởng lại bị thu nhận nhập kiên thành trong pháo đài này hai cái Kurojimi thành viên gia tộc. Huyễn thú loại bát kỳ đại xà quả thực Kurojimi Orochi, hệ Paramecia bình chướng quả thực Kurojimi Semima, có thể đều còn đang chờ Sans đến làm thí nghiệm đâu, ở sau đó trong thời gian một tuần. Edbap tiếp tục tính địa tổ chức đại lượng náo nhiệt yến hội, cả nước đảo các nơi đám cự nhân, đều đang nhiệt liệt chúc mừng lấy Nido cái chết. Tuy nhiên Pha Bao Vương tổng cảm thấy có cái gì không đúng kình địa phương, dù sao tại vương thất bí văn bên trong, thế giới chi thụ sẽ đổ sụp, tuyệt vọng sẽ leo ra, thế giới sẽ nghênh đón một trận hướng đi chung kết tận thế đại chiến, tiên đoán đã tiếp tục mấy trăm năm thời gian. Nhưng là hiện tại Nido đều đã chết, liền đầu đều bị Bạch U Linh chém xuống tới. Pha Bao Vương dứt khoát không đi nghĩ những thần đó thần đạo đường cổ lão tiên đoán, mà chính là cùng Edbap cự nhân các cư dân cùng nhau chúc mừng truyền kỳ Trảm Long kiếm hào sinh ra. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, Adrian một bên vội vàng nghiên cứu tam nhãn tộc thành viên linh hồn bí mật, một bên đang suy tư liên quan tới Nido đầu lâu xử lý phương pháp. Long lân, long bì, long cốt, long nha đều có các tác dụng, nhưng còn cần một vị kỹ nghệ tinh xảo công tượng đến giúp đỡ. Muốn đi mời thiên cẩu núi bay hoàn toàn sư phụ sao, thuận tiện từ vương quốc Wanonela lũng một nhóm công tượng đi ra. Edbap bốn phía hải vực. Red Fox hào không nhanh không chậm đi thuyền tại trên mặt biển, bong tàu đang xây dựng một trận náo nhiệt yến hội. Lý do nha. Đại khái là vừa mới xuyên qua Edbap tầng ngoài cùng hung hiểm hải vực, băng hải tặc tóc đỏ mở yến hội lý do, luôn luôn như vậy vô cùng kỳ quặc, người nào để bọn hắn bày ra dạng này một cái ưa thích náo nhiệt, yến hội, mỹ tử thuyền trưởng đâu, Sans, phía trước có một mảnh đóng băng hải vực. Kinh lịch Toto Len nhất chiến, trên mặt thêm ra một đạo nghiêng nghiêng vết sẹo bét mang, nhíu mày địa nhìn về phía trước đại hải. Chúng ta lần trước tới lúc đến đợi, cái này bên trong căn bản cũng không có mảnh này băng hải, Edbap tự hồ phát sinh cái gì không giống bình thường. Băng hải oa nga, trong tay bưng một thùng tửu, sắc mặt đỏ hồng sang say khước, mà nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt mảng lớn băng tuyết bản khối, hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Chúng ta hẳn là ở nơi đó mở màn yến hội, Red Foster hào có chút ít. Nấc, Sans, chúng ta hẳn là tỉnh táo một điểm, Batman có chút đau đầu mà nhìn xem nhà mình thuyền trưởng, lại lần nữa hoài nghi lên lúc trước chính mình, đến tột cùng là vì sao lại lựa chọn đi theo sau lưng hắn. Lạnh. Đúng vậy à, băng phía trên khẳng định rất lạnh, Sans giơ cao chén rượu trong tay. Cho nên chúng ta hẳn là mang một ít tửu, ấm áp thân thể, uống rượu sự tình, có thể tạm thời để ở một bên sau. Một đạo vô cùng quen tai thanh âm bỗng nhiên tại Red Fox hào bong tàu vang lên. Hồi lâu không thấy, Sans. Nguyên bản chính phát ra tửu điên Sans, nhìn qua xuất hiện giữa không trung đạo nhân ảnh kia, giống như là bị một đoàn hàng băng đóng băng một dạng. Nửa ngày về sau, hắn mới vẻ mặt đau khổ vấn an. Đã lâu không gặp Adrian. Adrian có chút buồn cười mà nhìn xem Sans, ánh mắt hơi hơi dời xuống. Nhìn về phía đối phương đeo tại bên hông chui này Tây Dương kiếm, gật gật đầu. Xem ra người xác thực tìm tới, Griffin. Chương 572, vờ vét cái boogie, chương 572, vờ vét cái boogie, Sans chậm rãi thu hồi vừa mới giơ lên cao cao trên không trung thùng rượu chén, gạt ra một cái mặt cho ai xem ra đều mười phần khô khan nụ cười, đúng vậy Griffin đúng là thanh hảo kiếm. Adrian thần sắc tự nhiên địa đáp xuống Red Foster hào bông thuyền phía trên, đối Sans biểu hiện ra ngoài xấu hổ tư thái nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn hướng phía Batman. Boogie bọn người mười phần hiền lành đánh vài tiếng chào hỏi. Đáng tiếc Bạch U Linh uy danh tiếng xấu thực sự quá thịnh, cho dù là lấy lỗ mãn tham lam mà lấy xưng tiểu sử Boogie, lúc này cũng thật không dám làm càn, tính cách tỉnh táo phó thuyền trưởng Batman càng là ngạch đổ mồ hôi lạnh. Vì sao lại ở chỗ này gặp phải vị này sát tinh a? Băng hải tặc tóc đỏ chư vị trong lòng không hẹn mà cùng toát ra một câu rên rỉ. Adrian có chút không thú vị địa lắc đầu, lập tức nhìn về phía Sans, giống như là gặp phải hảo hữu một dạng quen thuộc nói chuyện với nhau. Nói đến, ngươi là làm thế nào chiếm được chui này Tây Dương kiếm, cái kia, Griffin là. Sans tử kình bị làm tỉnh lại hơn phân nửa, lắp bắp giải thích, kể ta tại trải qua Edo quan hải vực thời điểm, câu cá thời điểm câu đi lên. Adrian lâm vào trầm mặc. Sớm tại mấy năm trước đó, hắn đánh bại Bạch Sư Hải tặc đoàn thời điểm, không chỉ có chỉ là đem Bạch Sư Hải tặc đoàn toàn quân bị diệt, càng đem bọn họ thuyền hải tặc dài cả người lẫn đao cùng một chỗ chìm vào trong biển rộng. Cho dù Sans xác thực cùng chui này Tây Dương kiếm Griffin hữu duyên, thậm chí tại nguyên bản thời gian tuyến bên trên, thanh kiếm này cũng là hắn vũ khí. Nhưng là câu cá câu đi lên. Adrian trong nội tâm đậu đen rau muốn đơn giản không biết muốn bắt đầu nói từ đâu. Đại khoái đao loại này cấp bậc vũ khí, là có thể từ trong biển rộng câu lên tới sao, cách đại phổ, hơi hàng huyên hai câu, đánh tan giữa hai người cảm giác xa lạ về sau. Adrian nói ngay vào điểm chính, Sans, hiện tại ta tới tìm ngươi, ngươi hẳn là có thể với đoán được muốn làm gì Sans trầm mặt xuống, thả ra trong tay thùng rượu chén đồng thời quen dùng tay trái chậm rãi cầm hướng Griffin chui đao. Ăn ngay nói thật, trong mắt hắn, Adrian tuyệt đối được xưng tụng là một tính cách tương đương ác liệt gia hỏa, đánh từ khi Tây Hải ngày đầu tiên một mình ra biển liền đụng vào gia hỏa này lên, Shanks liền không bình thường khắc sâu minh bạch đạo lý này. Sớm đã bị đánh qua không biết bao nhiêu lần Shanks, lại lần nữa ngửi được hết sức quen thuộc cảm giác. Không sai. Loại này không khí. Lại phải bị đánh. À, nhìn lấy Shanks tiểu động tác, Adrian không khỏi có chút ngạc nhiên khẽ di một tiếng. Ngươi là chuẩn bị trước cùng ta đánh nhau một trận sao? Shanks trong nháy mắt giật mình, giống như là điện giật một dạng địa buông ra nguyên bản cầm hướng Griffin tay trái. Giống như không cần bị đánh, không không không, Shanks liên tục khoát tay, bày làm ra một bộ xin khoan dung đáng thương tư thái, phối hợp bên trên rượu kia đỏ tươi choáng còn chưa hoàn toàn rút đi tang thương mặt, lộ ra hết sức đáng thương. Ta chỉ là muốn cho ngươi xem xét Griffin phẩm chất mà thôi, Adrian nhíu mày, không quá lý giải Shanks cái này đệ nhị mũ rơm tên dở hơi nội tâm hoạt động, nói thẳng. Trước ngươi còn thiếu nợ ta hai khỏa ác ma quả thực, ta gần nhất lại bắt hai cái ác ma quả thực năng lực giả, đến làm thí nghiệm đi, Shanks nguyên bản cười làm lành biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Tại sao lại là cái kia phá thí nghiệm, cái này còn không bằng bị trực tiếp đánh một trận đâu, tối thiểu nhất không cần nhìn đến như vậy không hợp thói thường tràn diện, loại kia thí nghiệm, hoàn toàn là xem vận khí đi. Shanks dở khóc dở cười nói. Thực vận khí ta thật không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy, Adrian. Thật sao, Adrian lắc đầu, ta không tin. Shanks thần sắc động lại, phản phất tú tài gặp phải binh, có lý không nói được. Bất quá nha. Adrian ánh mắt từ trên người Shanks chậm rãi chuyển di, rơi tại cái kia trong đám người tương đương dễ thấy cái mũi đỏ tiểu sửu trên thân. Thực còn có cái chuẩn bị tuyển hạng. Đúng không, bá vương sắc vận khí sở hữu giả, bỗng nhiên bị Bạch U Linh tiếp cận bu ghi lão gia, kém chút bị dọa đến đầu thân tách trời, người không nên nhìn tới a, kiên thành bên trong pháo đài. Tương đối quen thuộc ác ma quả thực trọng sinh thí nghiệm gian phòng. Người không ra người, quỷ không quỷ Kurorimi Orochi, cùng Kurorimi Semima, giống như là hai đầu chờ xử lý thí nghiệm phẩm một dạng, bị tùy ý an trí tại gian phòng nơi hẻo lánh. Mà tại hai vị này Kurojimi thành viên gia tộc bên cạnh, làm theo để đặt lấy đại lượng phẩm loại đầy đủ hoa quả, chuẩn bị vạn nhất. Trải qua hơn lần ác ma quả thực trọng sinh thí nghiệm, vô luận là Adrian, cũng hoặc là Shanks, đối loại này tư thế đều đã hết sức quen thuộc. Bị ngoài ý muốn đưa vào kiên thành pháo đài bên trong bu ghi lão gia ngược lại là cái phấn nộn tân đinh, đối gian phòng bên trong hết thảy đồ vật thiết trí đều cảm thấy mười phần lạ lẫm, nhưng hắn lúc này cũng căn bản không dám hỏi nha, rõ ràng tai họa Shanks một người liền có thể. Tại sao phải đem bản đại gia cũng cùng một chỗ mang vào A Bạch U Linh hỗn đảng, biểu lộ khô khan mà cứng nhắc bu ghi, trong đầu điên cuồng trình diễn tiểu kịch tràng. Phản kháng không được Shanks, lúc này đã nhận mệnh, nhưng nhìn gian phòng trong góc này hai cái còn như nến tàn trong gió một dạng lão nhân Kurojimi Orochi bởi vì nhiều lần bạo phát quả thực năng lực, sinh mệnh lực cơ hồ hao hết, như cũ cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Hai cái này cũng là lần này thí nghiệm năng lực giả sao, không sai. Kurojimi Orochi, huyễn thú loại bát kỳ đại xà quả thực năng lực giả. Kurojimi Semima, hệ Paramecia bình chứng quả thực năng lực giả. Adrian mười phần nhiệt tình thay Shanks cùng Bugi giới thiệu hai cái này lão già thân phận. Nói đến, các ngươi hai cái theo hai cái này Kurojimi thành viên gia tộc cũng kéo tới bên trên một chút xíu quan hệ. Hai vị này, theo thứ tự là... Trước đó theo thứ tự là Vương quốc Wano tướng quân cùng cao cấp phụ tá. Nghe nói lời này, Shanks cùng Bugi không khỏi đồng thời khóe miệng giật một cái. Tốt một cái gì trước đó là... Cái trước nha. Âm mưu cướp ban đầu vốn thuộc về Koyuki Oden tướng quân chi vị. Adrian cười híp mắt bổ sung nói, cái sau thì là lúc trước tróc hải tặc đoàn thuyền viên một trong. Hai cái từ mấu chốt, rất rõ ràng nhóm lửa lên Shanks cùng Bugi lòng hiếu kỳ. Koyuki Oden là bọn họ tại Roger hải tặc đoàn lúc đồng bạn, mà tróc hải tặc đoàn. Cứ việc bên ngoài người cực ít biết, nhưng bất luận là Shanks vẫn là Bugi, bọn họ vẫn là vô cùng rõ ràng tự thân kinh lịch. Hai người bọn họ cũng là ban đầu ở thần chi cốc chiến dịch về sau. Bị Roger hải tặc đoàn ôm vào thuyền di cô, mà lúc trước Roger hải tặc đoàn đối thủ chính là Rock hải tặc đoàn. Adrian lại đem Kurojimi Orochi cùng Kurojimi Semima tình huống cụ thể giải thích cặn kẽ một lần. Shanks cùng Bugi trong nội tâm khúc mắc cũng cơ hồ tiêu tán trống không. Lúc đầu coi là Bạch U Linh là trong mà thèm hai vị năng lực giả quả thực, liền trực tiếp bắt hai cái này đáng thương lão tiên sinh. Kết quả cái này hai cái lão gia hỏa vốn cũng không phải là vật gì tốt. Nói chuyện phím hoàn tất, Adrian dẫn đầu tỉnh lại Kurojimi Orochi. Tại cá nhân hắn bình phán bên trong, đem so sánh với phòng ngự lực vô song bình chứng quả thực, bát kỳ đại xà quả thực sức hấp dẫn rõ ràng càng nhỏ hơn. Dù cho có thể đủ nhiều lần phục sinh, đồng thời nương theo phục sinh số lần gia tăng, thực lực còn lại không ngừng tăng vọt. Nhưng tinh thần trạng thái cũng sẽ trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Tinh khiết bệnh tâm thần quả thực, lấy ra đệm đau không có gì thích hợp bằng. Adrian vận dụng lên, linh hồn chi phối năng lực, dễ như trở bàn tay địa liền từ hấp hối Kurojimi Orochi trong miệng, được biết bát kỳ đại xà quả thực đại khái bộ dáng. Đem Kurojimi Orochi sách trong tay, Adrian nhìn về phía Boogie cùng Shanks. Hai vị, người nào tới trước? Chương 573, cái gì gọi là bá vương sắc vận khí A? Chương 573, cái gì gọi là bá vương sắc vận khí A? Boogie Việt Nhân Đức không nhường ai để đứng ra. Nếu như không phải Shanks lui lại nửa bước lời nói. Cái mũi đỏ tiểu sửu nghiêng đầu lại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy quen biết nhiều năm bạn bè tốt, này ngu ngơ bất lực ánh mắt, tự hồ muốn nói, ngươi lui nửa bước động tác là nghiêm túc sao? Shanks về lấy ánh mắt ra hiệu, cái này thí nghiệm, thực vẫn có chút ý tứ. Boogie mắt nhìn gần trong gan tất bạch U Linh, đem nhanh đến bên miệng thô tục một lần nữa nuốt trở lại trong bụng, ý đồ dùng ánh mắt giết chết Shanks cái này cái. Adrian hết sức vui mừng địa vỗ vỗ Boogie bả vai, thực hắn cũng hết sức tò mò tiểu sửu lão gia bị truyền đi thần hồ thần, bá vương sát vận khí, đến tột cùng hiệu quả như thế nào. Dù sao cũng phải kiến thức một phen mới được. Adrian phân phó nói, đi lấy cái đầu lớn chút táo tới, Kurojimi Orochi trong trí nhớ, bác kỳ đại xà quả thực ban đầu hình dáng có chút cùng loại với táo. Boogie mười phần cứng đờ nhếch nhếch miệng, mặc dù hắn chưa từng nghe qua cái gì tác ma quả thực trọng sinh thí nghiệm, nhưng nhìn bạch U Linh cái này lời thề son sắt bộ dáng, hẳn là, đại khái, khả năng không phải tại lừa gạt người đi. Cấp tốc chạy tới này một đống hoa quả trước, lựa cái bộ dáng phù hợp táo đỏ đi ra, Boogie lại lập tức trở về, giống như là hải quân tân binh một dạng, thẳng địa đứng tại chỗ, chờ đợi bước kế tiếp mệnh lệnh. Nhìn thấy Boogie như thế phối hợp, Adrian mười phần thưởng thức địa nhìn một chút đối phương, lập tức không chút lưu tình bẻ gãy Kurojimi Orochi cái cổ. Cạch, rõ ràng có thể nghe tiếng xương nứt trong phòng quanh quẩn, giống như là thiên hạng vẫn thạch đồng dạng đánh vào Boogie lão gia trong lòng, dọa đến cái này tên hề kiềm lòng không đặng co rúm lại lên cổ, kém chút liền đưa trong tay táo cho ném ra ngoài qua. Thật đáng sợ, nhìn qua bạch U Linh trong tay này hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức Kurojimi Orochi thi thể, Boogie ở trong nội tâm điên cuồng hò hét. Ta không muốn ép, Boogie này quán thiên hận địa ý niệm còn chưa hoàn toàn bạo phát đi ra, chỉ cảm thấy trong tay bỗng nhiên sinh ra một trận dị động. Cái mũi đỏ tiểu sửu cúi đầu xuống, chỉ gặp nguyên bản bị hắn nâng ở trên bàn tay cái viên kia đỏ rực đại apple, giống như là hấp thu đến một cổ không khỏi năng lượng, bỗng nhiên phát sinh một trận tương đương thần kỳ biến hóa. Đỏ rực táo đồng hồ trên da bỗng nhiên hiện lên từng đợt kỳ lạ gợn sóng, nguyên bản vuông vức bóng loáng da bị chia cắt thành từng mảnh cùng loại với xà lân khu vực. Khu vực bên trong hiện ra từng vòng hình xoắn ốc hắc sắc đường chuồng văn, mà táo nguyên bản nhan sắc cũng trong nháy mắt bị một cổ khác tử hồng sen lẫn thâm trầm sắc thái thay thế. Làm đã từng dùng qua tứ phân ngũ liệt quả thực, hiện nay như cũ đang không ngừng truy tìm đại hải bí bảo, đại hải tặc, Boogie liếc một chút liền nhận ra trong tay hắn cái này mai quả thực đến tột cùng là cái gì. Ác ma quả thực, Boogie hai mắt nổi lên, ngữ điệu không biết kéo cao bao nhiêu, thanh âm lộ ra chấn động vô cùng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, đây chính là ác ma quả thực trọng sinh thí nghiệm a. Adrian khẽ cười một tiếng, nhìn qua bị Boogie nâng trong tay cái viên kia hệ doan huyễn thú loại bát kỳ đại xà quả thực, trong ánh mắt nổi lên một vòng dị dạng thần sắc. Tiểu sửu Boogie vận khí, quả nhiên danh bất hư truyền, lúc đó lần đầu gặp phải Shanks thời điểm, cũng là một phát nhập hồn. Hiện tại Boogie lần thứ nhất thí nghiệm, đồng dạng là một vòng xuất hàng, liền liền nguyên bản đứng ở một bên xem kịch Shanks, lúc này cũng là giật mình vô cùng nhìn lấy nhà mình bạn gây. Điều đó không có khả năng a. Vì cái gì thực biết trọng sinh a? Thật chẳng lẽ có loại này thu hoạch ác ma quả thực đường tắt phương thức à? Mà lấy Shanks cái này cứng cỏi vô cùng tâm tính, lúc này cũng đều có chút hoài nghi người phát lên. Boogie bỗng nhiên cúi đầu xuống, hai mắt trợn to, cơ hồ muốn đem này đỏ rực cái mũi dán lên bát kỳ đại xà quả thực da, thậm chí còn ngửi mấy lần. Cảm giác tự như là thật ác ma quả thực, đương nhiên là thật ác ma quả thực. Adrian thanh âm đàm thoại, đem Boogie chấn động tỉnh lại. Thậm chí còn là trong truyền thuyết so tự nhiên hệ còn ít ỏi hơn huyễn thú chủng quả thực. Boogie ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiện lên một vòng hỏa nhiệt, nhưng lập tức giống như là bị nước đá dội tắt một dạng, mặt mũi tràn đầy thống khổ đem hai tay đưa ra tới. Lấy đi nhanh lấy đi, Boogie nhắm chặt hai mắt, trong miệng không ngừng hò hét. Đừng để ta lại nhìn thấy nó. Adrian có chút buồn cười mà nhìn xem Boogie lão gia thao tác, rất rõ ràng, cái này tiểu sửu không bình thường, khát vọng cái này mai có giá trị không nhỏ huyễn thú loại ác ma quả thực, nhưng là đối phương tựa hồ càng sợ chính mình a. Adrian nhẹ búng ngón tay, trong phòng bỗng nhiên hiện lên một vòng gần sóng, Rumi thao túng lên Shiro Shiro no Mi năng lực, đem Boogie trong tay bát kỳ đại xà quả thực bỗng dưng lấy đi. Cho đến lúc này, Boogie mới mở hai mắt ra, thật dài địa thư một hơi. Để tham tài gia hỏa chủ động giao ra trong tay bảo vật, thật không bình thường dày vò. Nhưng cũng may chịu đựng được, Boogie nhìn về phía một bên xem kịch Shanks, hiện tại muốn đến phiên ngươi làm thí nghiệm, hỗn đảng Shanks, có thể tại lúc này, bạch U Linh lại một câu. Để tiểu sửu tâm tư lại lần nữa trở nên đắng chát đứng lên. Boogie, nhìn ngươi vận khí thật rất không tệ, muốn hay không lại đi thử một chút còn lại người này. Boogie nháy nháy con mắt, duỗi ra run run rẩy rẩy ngón tay, chỉ hướng Shanks, ý tứ không cần nói cũng biết. Adrian phất phất tay, liền hiện tại xem ra, ngươi vận khí tự hồ muốn càng tốt hơn một chút. Loại thuyết pháp này, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Lớn nhất trực quan chứng cứ chính là, dĩ vãng tìm Sans làm ác ma quả thực trọng sinh thí nghiệm thời điểm, còn chưa bao giờ có này một lần giống lúc này nhanh như vậy nhanh, cơ hồ là tại xử lý Kurojimi Orochi một khắc này, bác kỳ đại xà quả thực năng lượng liền bắt đầu chuyển di. Adrian trước đó tìm Sans làm thí nghiệm thời điểm, cơ hồ mỗi một lần đều phải chờ thêm trọn vẹn mấy phút đồng hồ, thậm chí mười mấy phút đồng hồ thời gian. Boogie lão gia sảng khoái hơn lợi a, việc lại nhanh lại tốt, Boogie thở dài, lập tức hai tay chống nạnh, bày làm ra một bộ mười phần lẫm nhiên tư thái, ha ha ha, ta liền biết sang gia hỏa kia không có ích lợi gì này liền tiếp tục để cho ta tới đi. Adrian lập tức vận dụng năng lực, đem Kurojimi Semima tỉnh lại, lại lặp lại chiêu cũ. Boogie cũng cấp tốc tìm tới mới hoa quả. Cạch, Kurojimi Semima bị mang đến hoàng tuyền. Boogie trong tay hoa quả bộ dáng cấp tốc phát sinh biến hóa. Trong phòng ba người cộng đồng nhìn chăm chú phía dưới, lại là một cái hệ Paramecia bình chướng quả thực sinh ra. Adrian mười phần sợ hãi thán phục mà nhìn xem Boogie lão gia. Cái gì gọi là bá vương sắc vận khí a? Trong vui mừng mang theo kinh ngạc, Boogie lại lần nữa hết sức thống khổ địa đem bình chướng quả thực giao cho Adrian. Mặc dù hắn không thể nhận ra cái này mai hệ Paramecia ác ma quả thực năng lực, nhưng là làm một tên kiên nhẫn địa truy tìm đại hải bí bảo hải tặc, Boogie biết rõ một việc, cho dù là bình thường nhất ác ma quả thực đặt ở trên thị trường cũng có thể bán ra số ức berry giá tiền. Boogie cũng không nghĩ tới, hắn cũng có muốn đem số ức berry tài bảo chuyển giao đến hắn trong tay người ngày này, hơn nữa còn là chủ động nộp lên trên, tim như bị đau cắt. Adrian tiếp nhận bình chướng quả thực, nhưng không có trước tiên đem thu nhập trong bảo khố, mà chính là nhìn qua Boogie lão gia, trong lòng không ngừng hiện ra dạng này một đạo ý nghĩ, người bá vương này sắc vận khí, muốn hay không? Làm lớn làm mạnh, ra tay trước sau đổi, đã sửa đổi hoàn tất. Thật sự là thời gian không đuổi kịp. Thật có lỗi mọi người. Chương 574, đưa tới cửa Sans, không thể bỏ qua. Chương 574, đưa tới cửa Sans, không thể bỏ qua. Làm hai ra hai, đây chính là liền mũ rơm bản Sans đều không có thể đạt tới hiệu quả. Nhóc mũ rơm, cao cấp may mắn vần sáng ngụy, vậy mà không thể địch qua tiểu sửu lão gia bá vương sắc vận khí. Có thể nói trở lại, lấy Boogie khủng bố như vậy độ may mắn cùng xuất hàng dẫn đầu, nếu như bắt với ác ma quả thực năng lực giả đưa đến trước mặt hắn, lại liên tục không ngừng mà triển khai huyền học trọng sinh thí nghiệm, chẳng phải là có thể cuồn cuộn không tuyệt thu hoạch được đại lượng ác ma quả thực. Adrian lâm vào lúc thì trắng ngày mơ màng. Boogie bị Adrian ánh mắt thấy toàn thân không được tự. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhiên, kém chút trực tiếp vỡ ra, đành phải xấu hổ cười nói, cái kia, còn có chuyện gì sao, tạm thời không có. Không thể không nói, người vận khí tựa hồ so sánh tốt hơn không ít. Adrian lấy lại tinh thần, lắc đầu, đồng thời kêu gọi Rumi, cầm trong tay bình chướng quả thực thu nhập tư nhân trong bảo khố. Cho dù Boogie lão gia bá vương sắc vận khí có mạnh mẽ hơn nữa, hiện trong tay hắn cũng không có cái gì dư thừa ác ma quả thực năng lực giả thí nghiệm phẩm, lại mơ màng cũng vô dụng. Về phần tứ phân ngũ liệt quả thực, đây chính là Boogie chính mình quả thực năng lực, cũng không thể làm thí nghiệm a. Ha ha ha, bản đại gia khụ khụ, ta thế nhưng là lập chí muốn tìm đến đại hải sở hữu bảo tàng nam nhân a. Boogie vừa định cuồng tiếu hai tiếng, bỗng nhiên nhớ tới trước người nam người thân phận, vội vàng đổi giọng. Dù cho giờ phút này lại thế nào hòa ái ôn hòa biểu hiện, cũng không lấn át được đối phương đang giết chát ló linh linh khủng bố chiến tích a. Nhớ lại chát ló linh linh cái kia điên phê bà nương khủng bố hình tượng, mà lấy Boogie thô to thần kinh, cũng kìm lòng không đặng dốc hết ra hai dốc hết ra. Adrian gật gật đầu, lập tức hướng phía Sans nói ra. Hiện tại, chúng ta nợ nần thanh toán xong, Sans trước đó thiếu hai cái ác ma quả thực nợ nần, hiện tại Boogie lại soát ra hai cái, xác thực có thể lẫn nhau triệt tiêu. Nghe nói Adrian lời nói, vừa mới từ Boogie vận khí xuất sắc bên trong tỉnh táo lại Sans liên tục không ngừng điểm mấy lần đầu. Đương nhiên không có, chờ một chút, mở miệng cắt ngang là Boogie, hắn nhìn xem Sans, lại nhìn xem Adrian. Ta cảm thấy không được, Sans khó có thể tin, Boogie thần sắc một tranh. Hừ hừ, Adrian khóe miệng hơi hơi câu lên, hai tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem đối với tương ái tương sát bạn bè tốt biểu diễn. Boogie e Sans đi tới, câu lên Boogie bả vai, tựa hồ là muốn lấy tình động, hiểu chi dĩ lý. Không được, Boogie dùng lực lắc đầu, đừng quên lần trước tại Điểu Sơn đảo thời điểm, ngươi cái tên này cũng đã có nói ta, không thể đại biểu, ngươi cho nên lần này cũng không được. Boogie chỉ là tại lúc trước quyết thắng ra đệ nhất thế giới đại kiếm hào thử kiếm đại hội kết thúc về sau, Bạch U Linh leo lên Red Foxer hào bên trên đòi nợ. Hắn vốn định muốn được một quả ác ma quả thực, lại bị Sans nói thẳng cự tuyệt này về. Chương 464, phong thủy luân lưu chuyển a. Boogie vênh váo tự đắc mà nhìn xem Sans, chính ngươi thiếu nợ, ta cũng không muốn thay ngươi còn a. Sans tận lực bồi vẻ mặt vui cười, một phen nói hết lời, thiếu chút nữa quỳ xuống đi cầu người, vẫn vô pháp thuyết phục tiểu sửu. Gặp đối với bạn bè tốt chậm chạp tranh chấp không hết, rơi vào đường cùng, Adrian đành phải thay bọn họ làm ra quyết định. đã Bugi không đồng ý lời nói, như vậy cũng không có cách, Shanks. Adrian nói ra. Nhưng là đã lần này đã ra hai cái, liền lần nữa lại cắt giảm ngươi một khoản nợ nần đi, Shanks nhất thời mừng rỡ, thật sao thật sự là rất cảm tạ. Ngạch, vì cái gì ta thế mà lại cảm tạ cái này ác liệt gia hỏa hảo ý a, Shanks đều muốn điên. Bugi nuốt nước miếng một cái, giơ tay phải lên ra hiệu, vậy ta đâu, ý Adrian hơi nghi hoặc một chút. Bugi lấy dũng khí, chỉ Kurojimi Orochi cùng Kurojimi Semima thi thể. Cũng là này hai cái. Ta hẳn là đưa đến chút tác dụng đi, có phải hay không hẳn là. Cho cái thù lao cái gì, Shanks kinh động như gặp thiên nhân mà nhìn xem nhà mình bạn gây. Thật không hổ là ngươi a, Bugi, lại dám hướng Adrian đòi tiền, có đạo lý. Adrian tán thành Bugi thuyết pháp. Nói về đến, ác ma quả thực trọng sinh thí nghiệm là cần vận khí huyền học trợ giúp. Bugi bá vương sắc vận khí, xác thực đưa đến trợ giúp rất lớn. Như vậy ngươi muốn cái gì thù lao đây, Adrian hỏi. Ta muốn, Bugi cấp tốc động lên đầu óc tới. Hắn lúc đầu muốn trực tiếp muốn một khỏa ác ma quả thực, dù sao ác ma quả thực giá trị xác thực phi thường cao. Nhưng là Bugi căn bản xem không hiểu vừa mới kia là cái gì quỷ y thí nghiệm, hắn chỉ cảm thấy mình tựa như là cục gạch, liền nghe lấy Bạch U Linh phân phó, đi tới đi lui, chỗ nỗ lực lao động, cũng là bưng lấy hoa quả mà thôi. Cái này có thể giá trị bao nhiêu tiền, Bugi không biết, nhưng cho dù là lấy tiểu sửu tiêu chuẩn đến bình phán, cũng tuyệt đối không xứng với một khỏa ác ma quả thực. Trọng yếu nhất là, nếu là hắn mặt dày mày dạn muốn ác ma quả thực, sẽ không phải bị Bạch U Linh giết người cướp của đi. Adrian nhìn lấy nguyên bản hào hứng tràn đầy Bugi, đột nhiên không khỏi trở nên tinh thần sa sút đứng lên. Chỉ gặp Bugi rủ cục lấy bả vai, nếu không ngươi tùy tiện nhìn lấy cho đi. Berry, hoàng kim, châu báu, ta đều không chọn, ngoài ý muốn tốt đuổi a. Không, phải nói cái này rất lợi hại Bugi. Kim ngân tài bảo à. Adrian suy tư một lát, lại lần nữa gọi ra Rumi, từ tư nhân trong bảo khố tùy tiện địa lựa ra một đống phổ thông kim ngân. Tuy nhiên không ham tiền, nhưng là qua nhiều năm như vậy kiên trì bền bỉ địa đánh hải tặc, xóa kinh nghiệm, Adrian cũng không biết hắn mình bây giờ đến có bao nhiêu tiền. Những này liền đều cho ngươi đi, lấy Bugi phong phú tầm bảo kinh nghiệm, liếc một chút liền quét ra đống kia kim ngân giá trị tuyệt đối tại 5.000 vạn berry trở lên. Thật sao, Bugi nhảy lên cao ba thước, đầu bay thẳng đi ra, lộ ra hưng phấn vô cùng. Nguyên lai làm cái này thí nghiệm như thế kiếm tiền, nhẹ nhõm lại tự tại, còn có thể kiếm nhiều tiền, lão bản lần sau còn có công việc này, nhớ kỹ tìm ta. Bugi cấp tốc đem đống kia kim ngân ôm vào lòng, chứa vào tùy thân mang theo trong bao bố, lại vác lên vai. Nhìn lấy Bugi cái này thuần thục vô cùng động tác, Adrian khóe miệng hơi rút ra, nhưng cũng không có cự tuyệt. Được. Trước cho ta một trương ngươi sinh mệnh thẻ đi, Red Fox hào bên trên. Nguyên bản một mảnh nghiêm nghị trầm mặc băng hải tặc tóc đỏ thuyền viên đoàn, nhìn thấy nhà mình thuyền trưởng cùng cái mũi đỏ tiểu sửu thuận lợi lại vô hại trở về sau, không khỏi đồng thời thở phào. Tâm tình thật tốt Adrian, không nhìn bét mang bọn người cảnh giác ánh mắt, lập tức ngồi lấy thuyền hải tặc, trực tiếp tiến về Esbab hòn đảo. Nương theo lấy khoảng cách không ngừng tới gần. Shanks cùng băng hải tặc tóc đỏ đám người cũng rốt cục nhìn thấy tôn này bị sinh sinh đóng băng tại Esbab hòn đảo bên bờ chỗ to lớn đại long đầu. Đó là cái gì a? Đơn giản như cái tiểu đảo một dạng, chẳng lẽ là trên trời hạ xuống vẫn thật sao? Lần trước chúng ta tới thời điểm giống như không có vật này a. Băng hải tặc tóc đỏ người nhao nhao sợ hãi thán phục tại Nido Long Thủ. Mấy vị kiến văn sắc tương đối cường đại cán bộ cao cấp, làm theo liếc một chút nhìn ra này bị đông cứng tại trong tầng băng long đầu. Con rồng kia. Shanks thần sắc chinh nhiên mà nhìn xem tôn này hắc sắc long thủ, vẻn vẹn chỉ là gặp đến, hắn liền có thể từ khía cạnh tưởng tượng ra hình thể khổng lồ như vậy sinh vật đại khái thực lực. Tuyệt đối áp đảo mảnh này trên đại dương bao là 99% tồn tại, đến tột cùng là ai, lại có thể chém xuống như vậy cự long đầu lâu, thực lực thẳng yếu. Băng hải tặc tóc đỏ người nhao nhao nhìn về phía Bạch U Linh, vẻn vẹn chỉ là một cái đầu, liền khoảng chừng phổ thông tiểu hình hòn đảo lớn như vậy nhỏ, ngươi lại còn nói yếu, Bạch U Linh ngươi, nói đúng, cái kia chính là Esbab trong lời tiên đoán tuyệt vọng độc long Nido. Adrian tay giơ lên, đối long đầu chỉ trỏ. Bất quá đã bị sớm giải quyết. Shanks thần sắc cứng ngắc. Hoàn toàn không biết nên bày ra biểu tình gì tới. Nếu như sớm biết Nido bị giải quyết hết, thậm chí còn là bị Adrian cái này ác liệt gia hỏa giải quyết rơi, hắn tại sao phải vội vã như vậy trùng trùng chạy đến Esbab đến a? Đây không phải chủ động đưa tới cửa cầu ngược sao? Thật sự là lợi hại a. Shanks làm khô cằn địa cổ động. Thực ngươi cũng không tệ, Adrian nâng cái ngân. Ta cũng nhìn thấy kinh báo, nghe nói ngươi theo Kataki liên thủ đánh giết phục sinh về sau chắc ló linh linh, Shanks thần sắc trở nên nhu hòa xuống tới, mười phần nghiêm túc nói ra. Chắc ló Linh Linh tuyệt đối không bình thường, trái tim đều bị đánh xuyên, đều biến thành một cổ thi thể, lại còn có thể sống lại. Lúc ấy nghe chắc ló Kataki nói, sống lại Big Mom hoàn toàn là biến thành người khác, hoặc là nói linh hồn, cái kia lão nữ nhân không trọng yếu. Adrian cắt ngang Shanks lời nói, ánh mắt sáng ngời mà nhìn xem đối phương. Đã ngươi đã đánh bại chắc ló Linh Linh, muốn hay không cùng ta đến va vào, chương 575, Adrian ý nghĩ thật là tốt. Không nói đến Sans vốn là một cây chất lượng cực ưu hoàng kim rau hẹ. Đặc biệt là tại cùng Kataki liên thủ đánh bại phục sinh chắc ló Linh Linh về sau, căn này hoàng kim cửu thực lực làm sao đều phải tăng lâu một chút a. Nguyên bản đã nhanh là trăm cấp cực hạng người, lúc này đột phá trăm cấp, không thành vấn đề a. Cái này một tới hai đi, mới tinh cấp S khiêu chiến nhiệm vụ, tóc đỏ không liền đến sao. Nghe được Adrian lời nói, trong lòng biết cuối cùng vẫn là không tránh thoát Sans, tại hít thở sâu một hơi về sau, gọn gàng địa quất ra bên hông tay dương kiếm Griffin. Từ khi Mihak rời đi về sau, ta cũng thật lâu không có theo mạnh đại kiếm sĩ đối luyện qua. Adrian cùng Sans lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, lập tức một trước một sau địa từ Red Foxer hào bên trên nhanh chóng nhanh rời đi, đi thẳng tới ni đông này rộng lớn giống như hòn đảo Dragon trên đầu. Mà băng hải tặc tóc đỏ dư thành viên tâm lo thuyền trưởng, cũng riêng phần mình thi triển thủ đoạn đuổi theo. Ni đông đỉnh đầu. Nhìn qua đối diện Bạch U Linh, Sans trái tim hiện ra một cổ phồn vinh mạnh mẽ chiến ý, không chờ chiến đấu tín hiệu khai hỏa, liền sớm một bước, trực tiếp huy kiếm mà lên. Này cùng người bình thường không khác chút nào thân hình, bộc phát ra làm cho người khó có thể tưởng tượng tốc độ siêu cao, trong nháy mắt liền xuất hiện tại đối thủ trước người, tay dương kiếm Griffin trực tiếp hướng phía đối thủ thân thể chém tới. Adrian không nhanh không chậm nâng tay phải lên, linh hồn chi lực tiết ra, trong suốt tái nhợt như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, thương bạch hoàng đế phút chốc ngưng kết thành hình, cực kỳ nguy cấp điện ngăn cản được tay dương kiếm Griffin phong mang. Keng, vô thượng đại khoái đao cùng đại khoái đao ở giữa va chạm, tức thì bộc phát ra một trận rõ ràng có thể nghe sắt thép va chạm âm thanh. Tùy theo cùng một chỗ, còn có màn hình bên trên nhảy ra chiến đấu tin tức. Tóc đỏ Sans, đẳng cấp, LV-100, ngoài ý liệu đẳng cấp A, Adrian trong đôi mắt hiện lên một vòng nhàn nhạt kinh ngạc. Vốn cho là Sans đã đột phá trăm cấp, trở thành đại hải đỉnh phong một trong những tuyển thủ, kết quả lại là bị kẹt cấp sao, vâng. Tại hại trăm cấp nhiệm vụ úp cấp, không hơn trăm cấp cũng được, dù sao cũng là cái cấp A khiêu chiến nhiệm vụ đâu. Đối với Adrian có thể nhẹ nhàng như thường địa đón lấy tự thân công kích, Sans không có chút nào cảm thấy nhục chí, thậm chí ngay cả một tia ngoài ý muốn đều không có cảm giác đến. Có sao nói vậy? Tại Sans bình phán bên trong, Adrian tuyệt đối là hắn ra biển đến nay gặp được thực lực cường đại nhất tồn tại, Kim Sư Tử Shiki, Big Mom Chắc Ló Liên Liên, cái này đến cái khác đại hải đỉnh cấp cao thủ, dùng bọn họ sinh mệnh chứng minh điểm ấy. Mà nương theo lấy thực lực không ngừng tăng lên, nhãn giới tăng lên không ngừng, Sans thậm chí cho rằng cho dù là lúc trước Roger thuyền trưởng, cũng vô cùng có khả năng không phải Adrian đối thủ, nhưng là, cái này có thể không có nghĩa là ta liền sẽ buông tha cho A. Sans nắm chặt Griffin chui kiếm, thi triển ra như là giống như cuồng phong bạo vũ kiếm thuật công kích, tay dương kiếm phong nhận tại giữa không trung huy sái ra, như là màn mưa đồng dạng dày đặc kiếm quang. Đối mặt cái này như là gió táp mưa rào đồng dạng tiến công, Adrian thần sắc trầm ổn, như cùng một mảnh vô biên vô hạn khắp nơi, nhận tiếp xuống tập mỗi một giọt dị kiếm vũ. Vô luận Sans tiến công có bao nhiêu đáng sợ, Adrian như cũ có thể nhẹ nhàng như thường địa tiếp xuống. 5 phút đồng hồ thời gian trong lúc vô tình quá khứ. Trên trận kiếm thuật đối bính lộ ra hoa lệ mà lóa mắt, có thể khiến người như si như say quyển chuyển trong kiếm quang, lại ẩn giấu đi như muốn làm cho người ngạt thở sắc bén cảm giác, áp bách đến bốn phía vây xem băng hải tặc tóc đỏ một đám trong lòng nặng nề vô cùng. Thủ lĩnh công kích, giống như căn bản không có đối Bạch U Linh tạo thành bất luận cái gì áp lực. Thuyền trưởng thực lực cùng Bạch U Linh còn có chênh lệch rất lớn a, vốn cho là chắc ló Linh Linh cái kia bà nương đã đầy đủ dũng mãnh, không nghĩ tới còn có Bạch U Linh dạng này quái vật, thật sự là thật đáng sợ. Thông qua trong tay Griffin, Sans tự nhiên cũng có thể rõ ràng hắn cùng Adrian ở giữa thực lực sai biệt. Vốn cho là kinh lịch thử kiếm đại hội, lại cùng Mihak giao lưu hơn nửa năm kiếm thuật, sau cùng thành công đánh giết chắc ló Linh Linh, có thể thu nhỏ cùng Adrian ở giữa khoảng cách. Lại không nghĩ rằng, Adrian thực lực tiến bộ tự hồ so với hắn còn muốn lớn. Nhìn mà than thở cường đại, đang lúc này, Sans bỗng nhiên cảm thấy được từ Griffin chi bên trên truyền lại trở về lực đạo đệ bạc không chỉ một cấp bậc mà thôi, hắn cấp tốc hướng phía sau liên tục thối lui, không ngừng cắt giảm trên thân kiếm truyền lại về trùng kích lực. Cùng lúc đó, Sans cực lực thôi động tự thân kiếm văn sắc bá khí, làm tốt nghênh đón Adrian cuồng bạo phản kích chuẩn bị. Có thể cái gì đều không phát sinh. Sans kinh nghi bất định nhìn về phía đối diện, đã thấy đến Adrian vẫn như cũ đứng thẳng ở nguyên địa, nhíu mày, tựa hồ là đang xoắn xuýt sự tình gì. Đều đánh 5 phút đồng hồ vì cái gì căn bản không có phát động nhiệm vụ A, Adrian gọi ra màn hình, nhiệm vụ cột bên trong trống rỗng, không có bất kỳ cái gì mới lạ nhắc nhở. Đừng nói cấp S, liền cấp A đều không có, chẳng lẽ. Màn hình cho rằng loại này đối luyện giao thủ, không tạo thành nhiệm vụ, We Adrian còn muốn đánh nữa hay không, Sans giơ lên trong tay Griffin, hướng phía bên này la lên. Adrian dương mắt nhìn hướng đối phương, thân hình bỗng nhiên mơ hồ. Sans đồng tử co rụt lại, đợi kịp phản ứng lúc, đối thủ đã đi tới trước người. hắn thậm chí có thể từ thương Bạch Hoàng đế trên thân kiếm nhìn thấy chính mình mơ hồ hình chiếu. Oanh, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Shanks cánh tay phải hướng xuống trùng điệp vung lên, Vi Phiên thành công ngăn cản được thương Bạch Hoàng đế tiến công, nhưng lại bị này tràn trề vô cùng lực đạo trực tiếp đánh lui ra hơn 10 mét xa, hai chân tại ni đông lân phiến phía trên vạch ra hai đạo thật dài bốc khói dấu vết. Rốt cục nghiêm túc sau Adrian, cánh tay phải rung lên, Shanks lồng ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, trong đôi mắt hiện lên một đạo hồng quang, đang chuẩn bị sử dụng ra này từ chát ló linh linh nơi đó học trộm học được, bá vương sắc quấn quanh, tiểu kỹ xảo. Có thể Adrian lại bỗng nhiên ngừng tại nguyên chỗ bất động. Shanks bị Adrian cái này lặp đi lặp lại, giữa sân nghỉ ngơi, hành vi làm cho có chút mất hết cả hứng, hoàn toàn không biết rõ chuyện gì phát sinh. Vẫn không có phát động nhiệm vụ. Tính toán, coi như quen thuộc Shanks kiếm thuật phương pháp đi, Adrian trong lòng than nhỏ một tiếng, rốt cục nghiêm túc, xuất ra không sai biệt lắm thực lực, bắt đầu cùng Shanks giao thủ. Shanks đôi mắt ngưng tụ, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Lẫn nhau song phương binh binh bang bang đánh một lúc lâu. Trừ ra băng hải tặc tóc đỏ bên ngoài, ép báp đám cự nhân cũng đều bị trận này kịch liệt vô cùng kiếm thuật chiến đấu hấp dẫn tới, quay chung quanh tại Nido đầu lâu bên cạnh, không ngừng vì mình nhìn trúng tuyển thủ cố lên reo hò. Tiểu nửa ngày thời gian sau, Adrian ngưng tụ linh áp, vung chém ra một đạo mạnh mẽ vô cùng phi tường trảm kích, trực tiếp đem Shanks bức lui ra. Mà Shanks cũng minh bạch, đây chính là chiến đấu kết thúc tín hiệu. Thống khoái a, Shanks cười lên ha hả, cùng Adrian quen biết lâu như vậy, còn là lần đầu tiên tại giao chiến bên trong không có bị ra sức đánh. Cái này khiến hắn làm sao không cảm giác thoải mái dễ chịu, nếu là Adrian mỗi một về đều có thể như hôm nay ôn nhu như vậy liền tốt. Nhìn lại quá khứ cố sự, Shanks kém chút đều muốn lệ nóng doanh trong. Như cũ không thể phát động nhiệm vụ, cắt đến Shanks râu hẹ Adrian tâm tình ngược lại là cảm thấy khó chịu, có thể thấy Shanks này tấm cười ngây ngô bộ dáng, trong lòng của hắn một ngạc cũng tiêu tán không ít. Lần này liền đánh đến nơi đây đi, Adrian hướng phía Shanks phất phất tay, cũng dặn dò. Lần sau gặp lại thời điểm, nhớ kỹ đem thực lực nhắc lại một điểm. Loại trình độ này thực lực, để cho người ta hoàn toàn không làm sao có hứng nổi a. Chung quanh nguyên bản nhiệt liệt treo hò ăn dưa quần chúng, nhất thời tiếng hô dừng lại. Thế nào, loại trình độ này thực lực, còn nhập không ngươi Bạch U Linh mắt, tốt a. Ai bảo ngươi là Bạch U Linh đâu, ta biết. Shanks gãi gãi đầu, lộ ra nhóc mũ rơm mang tính tiêu chí cười ngây ngô. Adrian cười lắc đầu, phất tay tiêu tán rơi thương Bạch Hoàng đế thân kiếm, tại Edbap về sau, băng hải tặc tóc đỏ tiếp xuống chuẩn bị qua thì sao? A, Shanks hậu tri hậu giác địa nhìn một chút Adrian, cuối cùng vẫn đàng hoàng nói ra. Đại khái là tại tân thế giới bên trong du đảng đi. Muốn hay không cùng một chỗ đồng hành tiến về Lodestar đảo, Adrian phát ra mời. Lần này không thể phát động khiêu chiến nhiệm vụ, đem Shanks mang theo trên người, có lẽ có thể có thể. Không không, Shanks điên cuồng lắc đầu, hắn mới không muốn cùng Adrian đồng hành, sẽ tạo thành nhân sinh bóng mờ. Ta cùng mọi người đã đi qua Lodestar đảo nơi đó. Nói thật, thẳng không có ý nghĩa, thẳng không có ý nghĩa, Shanks gật gật đầu, đi so với Eroehathele, Lodestar đảo xác thực coi không vừa mắt. Adrian cảm thấy ngạc nhiên mắt nhìn đệ nhị mũ rơm, cho nên, người đi qua cuối cùng chi đảo, lúc này đến phiên Shanks trầm mặt. Tuổi nhỏ lúc, theo thuyền Roger hải tặc đoàn, nhưng bởi vì Boogie phát sốt nguyên nhân, không thể cùng một chỗ tiến về Eroehathele. Đợi chính mình tổ kiến hải tặc đoàn, nhưng lại tìm không thấy Eroehathele vị trí. Không có. Từ nguyên bản 2.000 chữ, sửa đổi đến 2.500, nguyên lai loại này đi sau, sẽ không ngoài định mức gia tăng thu tệ A. Đã sửa đổi hoàn tất. Chương 576, cự nhân vương giao dịch, chương 576, cự nhân vương giao dịch, nguyên lai còn có không có đi qua Eroehathele nhóc mũ rơm A. Không khỏi cảm giác có chút mất mặt là chuyện gì xảy ra, Adrian thượng hạ dò xét một phen Shanks, giống như là cảm thấy 10 phần tiếc nuối đồng dạng thở dài. Gặp tình hình này, Shanks nhất thời đỏ lên mặt. Bất mãn hết sức địa kêu la, ngươi. Cái này là muốn biểu đạt ý gì, không có gì. Chật chật. Adrian an ủi giống như vỗ vỗ Shanks bả vai. Tuy nhiên hắn cái gì cũng không nói, nhưng giống như lại đem nên nói đều nói xong. Shanks không cam lòng mà rung lên dốc hết ra vai, đem Adrian thủ trưởng hất ra, liên tục chất vấn. Vì tuy nhiên ta xác thực không có đi qua Eroehathele, nhưng là ngươi không phải cũng không có đi qua chứ, ngươi lần này chung điểm trạm, không phải cũng là Lodestar đảo sao, nhưng ta không đội nón cỏ A. Adrian cười cười. Hình như có chỉ nói. Cho dù hắn chuyến này chung điểm trạm là Lodestar đảo, mà cũng không phải là chánh thức cuối cùng chi đảo Eroehathele. Nhưng nếu như Adrian thật muốn tiến về Eroehathele, cũng không phải không có cách nào, không nói đến trước mắt hắn đã tiếp xúc chỉnh một chút ba khối ghi chép bản chỉ đường hồng sắc lịch sử, chỉ cần nguyện ý lời nói, tùy thời đều có thể trở về đến vương quốc Wano, từ Kaidu này lấy được khối thứ 4. Thực sớm tại nhiều năm trước đó đem áo la kiệt khắc kém hào thuyền linh Rumi từ ngủ say bên trong gọi tỉnh lại thời điểm, Adrian liền biết cái này lão thuyền linh có thể là có thể, lão thuyền biết đồ, trực tiếp tiến về Rujhtale, Adrian cũng không phải là không thể tiến về cuối cùng chi đảo, chẳng qua là trước mắt còn không muốn qua mà thôi. Cuối cùng chi trong đảo chỗ ghi chép liên quan tới trống không 100 năm, cổ đại lịch sử các loại bí ẩn tin tức, đối với Adrian tới nói, sức hấp dẫn còn không có tiên tri chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ đại. Nói đến đây, Adrian bất thình lình kêu gọi ra mặt tấm, xem xét nhiệm vụ tin tức. Tiên tri nhiệm vụ yêu cầu, một tiếp xúc 8 khối phổ thông lịch sử, cũng duyệt phía trên ghi chép tin tức, khi tiến lên độ 78, 2. Tiếp xúc 4 khối hồng sắc lịch sử, cũng duyệt phía trên ghi chép tin tức, khi tiến lên độ 34, 3. Đến cuối cùng chi đảo Eroehathale, cũng biết được hết thảy, từ khi phát động tiên tri nhiệm vụ về sau, Adrian tuần tự tại Alaban, vạn quốc Totolan, Esbab các vùng tiếp xúc qua nhiều khối lịch sử, thậm chí còn bao quát 2 khối hồng sắc lịch sử. Cho tới giờ khắc này, khoảng cách hoàn thành tiên tri chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ, vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước mà thôi, một khối phổ thông lịch sử, một khối hồng sắc lịch sử. Hồng sắc lịch sử tại đáng yêu nhiều nơi đó, muốn lời nói tùy thời đều có thể đi lấy, thuận tiện còn có thể soát một cái cấp S khiêu chiến nhiệm vụ. Có thể còn thừa nhiệm vụ mục tiêu còn có một khối phổ thông lịch sử a, cái này cần đi chỗ nào tìm? Adrian trong lòng âm thầm cô vài câu. Tiên tri phó chức nghiệp ngược lại là bổ sung có tiên đoán kỹ năng, có thể chỉ định mục tiêu cũng thu hoạch tin tức, nhưng bây giờ nhiệm vụ không hoàn thành, cũng căn bản không chiếm được tiên đoán năng lực. Chẳng lẽ lại phải đi dùng cái kia kỳ hoa vô cùng hoàng kim kỳ diệu mạo hiểm sao? Hoàn toàn đụng đại vận. Sans không có chút nào cảm thấy được Adrian đang không tập trung đào ngũ, hắn vươn tay ra sờ đầu một cái trên đỉnh mũ rơm, mười phần khó hiểu nói, Rujhtale cùng mũ rơm lại có quan hệ gì? Adrian lấy lại tinh thần, liếc một cái Sans, chủ động đổi chủ đề. Ai biết được, dù sao ta không phải nhóc mũ rơm. Đừng có lại nói chuyện phím, ngươi này hải tặc đoàn các đồng bạn đều đã chờ đến sốt ruột. Sans nhỏ giọng thầm thì nói, đây cũng không phải chủ công động tìm ngươi nói chuyện phím. Mũ rơm thuyền trưởng hứng thú bừng bừng địa chạy trở lại hắn đồng bạn bên người, cùng bọn hắn lớn tiếng đàm luận vừa mới chính mình về anh tuấn uy vũ tư thái, thu hoạch không ít nhiệt liệt thổi phồng cùng châm tâm châm chọc. Cái trước chủ yếu là băng hải tặc tóc đỏ phổ thông thành viên, cái sau thì lại lấy tiểu sử Boogie là chủ yếu chuyển vận. Vây xem một bên Esbab đám cự nhân, lúc này nhìn thấy bọn họ hai vị hảo hữu tóc đỏ cùng Bạch U Linh đã kết thúc chiến đấu, lập tức tràn đầy phấn khởi địa mời hai người tới tham gia cự nhân quốc thịnh đại yến sẽ. Càng thích thích náo nhiệt Sans, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đáp ứng đám cự nhân mời, cũng thay băng hải tặc tóc đỏ làm ra quyết định. Adrian cũng không có ý định lướt nhẹ qua bọn họ nhiệt tình hảo ý, trực tiếp hô lên La Phu, Unti Peggy vạn tỷ đệ, thậm chí ngay cả kém chút bị lãng quên tại kiên thành trong pháo đài Giang Sếp cùng tam nhãn tộc thành viên Brown, cũng đều bị cùng một chỗ kêu đi ra. Một trận thịnh đại lại náo nhiệt yến hội qua đi. Adrian liền chủ động hướng Pha Bao Vương chào từ giã, chuẩn bị rời đi cự nhân nước, hướng phía tân thế giới càng biển sâu hơn vực xuất phát. Đối mặt Bạch U Linh từ biệt, Pha Bao Vương cũng không có lộ ra cái gì nỗi buồn hoặc tiếc nuối biểu lộ, mười phần thành khẩn giữ lại trải qua về sau, cảm thấy được đối phương ý chí kiên định, liền không khuyên nữa nói. Trước khi ly biệt, Adrian nói ra, đây đúng, trước đó bị chém xuống đến Nido đầu lâu, liền tạm thời trước đặt ở Esbab nơi này đi. Tuy nói Nido con rồng này xác thực phẩm chất bất phàm, nhưng hình thể thật sự là quá lớn, dù là vẻn vẹn chỉ là một cái đầu, cũng không phải Rumi kiên thành pháo đài có thể chứa được. Rơi vào đường cùng, Adrian chỉ có thể trước lấy đi bộ phận hắn để mắt, tỉ như một ít lông lân, lông cốt, lông nha loại hình, thậm chí còn rút ra một số lông huyết, chuẩn bị qua hỏi ý kiến hỏi một chút chuyên nghiệp nhân sĩ cái nhìn, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Điểm ấy hoàn toàn không có vấn đề, Pha Bao Vương thập phân đại khí nói, lập tức có chút thẹn thùng địa xoa xoa tay. Chính là cái kia. Có chuyện gì lại nói thẳng đi, Pha Bao Vương khẽ cắn môi, lập tức nói ra, dù là Nido đã chết, nhưng là nó lân phiến hoặc là xương cốt cũng không nhận được tổn thương gì. Đối với tuyệt đại đa số cự nhân mà nói, Nido lông lân, lông cốt cái gì, tuyệt đối được xưng tụng là chất lượng thượng giai đồ phòng ngự hoặc vũ khí. Adrian tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt minh bạch Pha Bao Vương dự định. Trong mắt hắn, Nido này một thân phòng ngự hoàn toàn là tiện tay có thể phá, không có chút nào về tận thế chi long ỷ uy nghiêm có thể nói. Nhưng ở ta trong mắt người liền hoàn toàn không phải chuyện như thế, cho dù là tại cự nhân tập trung Esbab, có thể phá vỡ Nido phòng ngự, đều là tuyệt đối số ít, hiện nay Nido đã chết, Adrian cắt chém chút hắn có thế để mắt chiến lợi phẩm. Còn thừa này bị mang ra đến thất linh bát lạc long đầu, thì bị cự nhân vương cho coi trọng. Esbab vốn là ủng có tương đương nồng hậu dày đặc thượng võ không khí, cơ hồ người đồng đều mãn phu chiến sĩ, đối với vũ khí hoặc đồ phòng ngự tiêu hao có thể xưng kinh người. Mấy trăm năm qua, cự nhân vương đình vẫn luôn mười phần đau đầu chuyện này, thậm chí vì thu hoạch được túc lượng đoán tạo kim loại, bọn họ không thể không cùng ngoại giới thương nhân dương mở giao dịch. Mà bây giờ, chuyển cơ đến, quả không phải vậy. Pha Bao Vương ngay sau đó liền đưa ra muốn xử lý Nido này để toàn thân là bảo bối Y Long Thi ý nghĩ. Đương nhiên, chúng ta đều biết Nido là Bạch U Linh ngươi chiến lợi phẩm cho nên, Edbab cũng sẽ nỗ lực đối ứng đại giới, đến trao đổi ni đông lân phiến xương cốt. Adrian cũng không phải rất lợi hại để ý chuyện này, tạm thời cho là phế vật lợi dụng. Bất quá tại thương nói thương. Không biết Edbab chuẩn bị bỏ ra cái giá gì, đến trao đổi ni đông những món kia chút đấy y. Adrian nhẹ nhõm hỏi. Pha Bao Vương đưa ra hắn sớm chuẩn bị kỹ càng giao dịch điều kiện. Bảo thủ Adam thân cành, như thế nào, không bình thường cảm tạ thư hữu 161017183105034E500 Kidian tiền khen thưởng, chương 577, Lodesta đảo, chương 577, Lodesta đảo, không có vấn đề. Adrian vẹn vẹn chỉ là suy tư một lát, liền trực tiếp đánh nhịp đáp ứng Pha Bao Vương giao dịch thỉnh cầu. Cứ việc từ cá nhân hắn góc độ, cũng không phải là rất lợi hại cần bảo thủ Adam thân cành, dù sao dùng gia mang hồng thụ thân cành chế tạo thành Minh Nguyên Hào, cũng là mảnh này trên đại dương bao la duy nhất một chiếc phao phao thuyền. Ý nghĩa giá trị không chút nào thấp. Nhưng là, ở cái này lấy hải dương vì chủ thế giới bên trên, chất lượng các tuyệt dị thường tạo thuyền tài liệu, lúc nào cũng sẽ không ngại nhiều, chớ nói chi là có được thế giới mạnh nhất chi thụ danh hào bảo thụ Adam, dù là Adrian chính mình không cần, cũng có thể cầm tới Water Seven, qua chuyển giao cho Tôn Tiên Sinh tạo tân thuyền. Không thể nói được còn có thể phát động cái gì thuyền tượng đến tiếp sau thăng cấp nhiệm vụ đây. Pha Bao Vương nhất thời mừng rỡ, đầy mặt nụ cười không thôi. Vị này cự nhân vương nguyên bản đều cũng định tốt. Nếu như ngay cả bảo thủ Adam thân cành đều không thể đã động Bạch U Linh lời nói, hắn liền trực tiếp đưa ra cự nhân vương trong đình sưu tầm cái viên kia hồng sắc lịch sử. Từ chuyện khi trước nhìn, Bạch U Linh đối những tảng đá kia tựa hồ thật cảm thấy hứng thú. Dù sao đối với Edbab tới nói, khối kia hoàn toàn xem không hiểu hồng sắc tiểu thạch đầu tầm quan trọng cùng tính thực dụng, xa thấp hơn nhiều tiện tay lại chất lượng tốt vũ khí đồ phòng ngự. Gặp Pha Bao Vương mặt lộ vẻ mừng rỡ, Adrian lập tức lại bổ sung một câu. Bất quá, trước lúc trời đi, ta hy vọng có thể tiến vào bảo thủ Adam nội bộ, đi gặp một phen trong truyền thuyết thiên vương Uranus. Pha Bao Vương trên mặt ý cười thu liễm một chút, nhưng cũng không có trực tiếp trở nên nghiêm túc, chỉ là mười phần tùy ý gật đầu. Không có vấn đề, lấy Adrian trước mắt cùng Edbab ở giữa này sùng bái cấp bậc trận doanh hảo cảm, mở mang kiến thức một chút cổ đại binh khí thiên vương, hoàn toàn là chuyện nhỏ á. Vào ba ngày này náo nhiệt cuồng hoang phong phú yến hội, giờ phút này sớm đã kết thúc, Edbab một mảnh trời tối người yên tình hình. Adrian một thân một mình từ cự nhân vương trong đình rời đi, lập tức thân hình phóng lên tận trời, thẳng tắp hướng phía bảo thủ Adam tán cây bay đi. Căn cứ Pha Bao Vương sở cho ra tình báo tin tức, thiên vương Uranus cửa vào, chính là tại bảo thủ Adam tán cây phụ cận. Cho dù là cự nhân tộc, muốn từ Edbab trên mặt đất chạy tới bảo thủ Adam tán cây, cũng phải hao phí mấy ngày. Nhưng đối với có được tử thần thân thế Adrian tới nói, hoàn toàn không cần lâu như vậy, chẳng qua là ngắn ngủi mười mấy phút sau. Adrian là thành công bay tới bảo thụ Adam tán cây phụ cận, cái này khỏa nổi tiếng đại hải truyền kỳ cổ thụ, tán cây độ cao, đã đột phá tầng mây, luận đến độ cao, bảo thụ Adam thật theo Unisa. Bắp đùi không có gì khác biệt mấy cái này từ cổ đại một mực sinh trưởng đến nay động thực vật, toàn đều giống như quái vật, thật sự là thật đáng sợ đâu. Adrian dựa theo Pha Bao Vương chỉ thị, rất nhanh liền tìm tới cái gọi là cửa vào, này rõ ràng là một chỗ cực kỳ to lớn tối đen hốc cây, lập tức liền không chút do dự đi vào. Sơ cực hẹp, mới thông cự người, phục được mấy chục bước. Rộng mở trong sáng. Trong hốc cây bộ, nhu hòa ánh đèn tỏa ra hết thảy. Khiến Adrian cảm thấy giật mình là, đập vào mi mắt tràn cảnh, đúng là một chỗ để đặt lấy rất nhiều cấu tạo phức tạp cơ giới phòng dụng cụ ở giữa, tràn ngập sắt thép băng lãnh lý trí khí tức. Gian phòng chính diện trên tường, treo to to nhỏ nhỏ màn hình, trên màn hình đang phát hình bên ngoài bầu trời cảnh đêm. Cái này, vì cảm giác gì có điểm giống là cái vũ trụ khoang thuyền Nga. Adrian trở nên cơ bản hình, trong phòng đi tới đi lui, đồng thời không ngừng duyệt phiên dịch trong phòng này cổ đại văn chữ. Thu thập ánh sáng mặt trời, chế tạo vân nói, thao túng khí hậu. Quả nhiên, tại cụ thể công năng phương diện, cùng lúc trước khối kia cổ đại lịch sử bên trên ghi chép không khác chút nào. Nhưng là, cái này vì cái gì còn sẽ có cái phi hành cái nút A. Adrian nhìn lấy kim loại bàn điều khiển bên trên cái kia không chút nào thu hút màu xám cái nút, một mặt không biết nên nói cái gì cho tốt biểu lộ. Này màu xám cái nút phía trên khối cổ đại văn chữ, đại biểu ý nghĩa chính là việc phi hành, vốn cho là thiên vương Uranus liền là phụ trách đối không đả kích. Hiện tại xem ra, nó thế mà còn nắm giữ lấy phi hành năng lực không đúng, không nên nói là thế mà, phải nói quả nhiên, tùy ý tìm kiếm một trận, Adrian cũng không tìm được cùng loại công cụ sách thuyết minh, đồ chơi, đành phải từ bỏ đem thiên vương để lên thiên suy nghĩ pháp. Luôn có một loại dự cảm, nếu như đè xuống phi hành cái nút, thiên vương Uranus liền sẽ trực tiếp xông phá bảo thủ Adam kiện hàng, bay đến bên trên bầu trời. Chờ một chút, lấy bảo thủ Adam cự đại hình thể, cùng lần này tràn cảnh suy đoán. Đây không phải nhân gian đại pháo sao? Hảo hảo mà kiến thức một phen tam đại cổ đại trong binh khí thần bí nhất Thiên Vương y về sau, Adrian cũng không có ý định trực tiếp vào tay thao tác, càng không định để Thiên Vương chế tạo ra gì bầu trời vân nói, thẳng đến Lodesta đảo. Thiên Khải dự báo nhiệm vụ, có thể còn bao gồm vẽ hàng hải đồ, không lưu luyến chút nào địa quét mắt một vòng Thiên Vương Uranus, nội bộ cấu tạo đồ, Adrian lập tức liền quay người rời khỏi, hướng thẳng đến Esbab hòn đảo biên giới bay đi. Cự nhân Vương Đình Chi bên trong. Một mực duy trì kiến văn sắc mở ra trạng thái bét mang, tại cảm giác được cái kia kinh khủng mà cường đại khí tức quen thuộc chính đang không ngừng đi xa về sau, cuối cùng là thở phào. Rốt cục trời đi, Bạch U Linh. Hồi tưởng lại đã sớm uống đến say khước nhà mình thuyền trưởng, bét mang kiềm lòng không đặng vương tay ra, thống khổ xoa xoa mi tâm. Sang xa, có thể thêm chút tâm đi. Rời đi Esbab về sau, Adrian cũng không tại bốn phía hải vực trực tiếp buông xuống Minh Nguyên Hào, mà chính là lấy tử thần thân thế phi hành trạng thái, trực tiếp đột phá kiện hàng tại cự nhân vương quốc bên ngoài này vòng vô cùng kinh khủng tự nhiên khí hậu tầng. Cho đến ngoại giới về sau, Adrian lúc này mới kêu gọi Rumi, để nó đem Minh Nguyên Hào từ kiên thành trong pháo đài thả ra. Chờ đến La Phu, Unti mấy người từ yến hội trong dư vận tỉnh táo lại thời điểm, Minh Nguyên Hào đã lái rời Esbab tiểu nửa ngày thời gian. Tại Adrian dưới chỉ thị, Minh Nguyên Hào thẳng tiến không lùi hướng lấy tân thế giới chỗ sâu nhất đi thuyền mà đi, một đường thừa phong phá lãng, trải qua gian nguy. Nương theo lấy Minh Nguyên Hào không ngừng xâm nhập, gặp được thiên tượng khí hậu cũng càng ngày càng phức tạp nhiều biến, hàng hải đồ bên trong vẻ hòn đảo số lượng cũng càng ngày càng ít. Trải qua một đoạn thời gian đi thuyền về sau, Minh Nguyên Hào rốt cục đến La Bàn chỗ ghi chép sau cùng một hòn đảo Lodesta đảo, Adrian chiếu rọi bốn phía hải vực cảnh tượng, đem hàng hải đồ hoàn toàn bổ sung hoàn chỉnh, màn hình đồng thời truyền đến nhắc nhở. Ngươi đã hoàn thành chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ Thiên Khải dự báo, ngươi thu hoạch được mới chức nghiệp Thiên Khải dự báo, khí lực đáng giá đến tăng lên trên diện rộng, trí lực 5, mị lực 5, thu hoạch được 5 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 1 điểm kỹ năng, ngươi thu hoạch được sở trường Thiên Khí chi tử, chương 578, thiên tài chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ, chương 578, thiên tài chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ, nhìn qua màn hình bên trên bắn ra hoàn toàn mới nhắc nhở, Adrian nhẹ nhẹ thở ra một hơi, thổi khô trước mặt hàng hải đồ bên trên ướt át bút tích. Trì hoãn thời gian dài như vậy, cuối cùng đem Thiên Khải dự báo chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ cho hoàn thành, cứ như vậy lời nói, Hoa Tiêu hệ liệt đến tiếp sau phó chức nghiệp, cũng rốt cục tăng lên tới. ALV60, Thiên Khải dự báo đối ứng thế mà chỉ là đệ tứ cấp bậc, Adrian nháy mắt mấy cái, trong lòng hiện ra nhàn nhạt ngoài ý muốn tâm tình. Tham chiếu trước đó thu hoạch được tình báo tin tức, vô luận là này chức nghiệp, mặc kệ là người chức nghiệp vẫn là phó chức nghiệp, một khi đột phá cấp 80 cánh cửa, chức nghiệp năng lực liền sẽ nhận được chất đề bạt. Hải tặc hệ liệt cấp 5 chức nghiệp tai hại chính là mạnh mẽ nhất chứng minh, khi đó thành công hoàn thành tai hại nhiệm vụ, đem hải tặc hệ liệt chức nghiệp đột phá tới cấp 80, không chỉ có hội thu hoạch được không thấp thuộc tính tỷ lệ phần trăm đề bạt, đồng thời còn thu hoạch được chuyên chúc chức nghiệp sở trường, riêng là cùng loại với tai hại chi lực như vậy hạch tâm sở trường, có thể Thiên Khải dự báo. Adrian nhíu mày, hơi chút tính toán. Hoa Tiêu, hàng hải nhà, phong quyến giả, Thiên Khải dự báo, thật chỉ có 4 cấp. Vì cái gì trước đó luôn có loại Thiên Khải dự báo cũng là Hoa Tiêu hệ liệt đối ứng cấp 5 chức nghiệp ấn tượng, không khỏi có loại chờ mong thất bại cảm giác. Nội tâm cảm khái một phen, Adrian rất nhanh liền không hề xoắn xuýt loại này việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Mà lại từ một loại khác góc độ đến xem, Thiên Khải dự báo làm Hoa Tiêu hệ liệt cấp 4 chức nghiệp, cần thiết thăng cấp kinh nghiệm cũng không có khủng bố như vậy. Huống chi, làm trước hết nhất thu hoạch phó chức nghiệp, Hoa Tiêu hệ liệt chức nghiệp cũng không có kinh nghiệm gì trừng phạt hiệu quả. Thăng cấp, Thiên Khải dự báo cần hao phí điểm kinh nghiệm, đại khái tương đương với kiếm hào. Nhiều nước rồi, Adrian nhìn liếc một chút màn hình bên trên để dành đến đại lượng điểm kinh nghiệm, tiếp theo không chút do dự hướng Thiên Khải dự báo bên trong đại lượng đầu nhập, lập tức đem tăng lên tới phó chức nghiệp LV10 hạng mức cao nhất cấp bậc. Người mới chức nghiệp Thiên Khải dự báo tăng lên tới LV10 max, khí lực đáng giá đến tăng lên trên diện rộng, trí lực 45, mị lực 45, thu hoạch được 45 điểm tự do điểm thuộc tính. Thu hoạch được 9 điểm kỹ năng, lại đem thu hoạch được tự do điểm thuộc tính tiếp tục vùi đầu vào trí lực thuộc tính bên trong, tại tử thần chi quả khủng bố trí lực tăng gấp bội sở trường hiệu quả phía dưới, trí lực thuộc tính trong nháy mắt tăng trưởng hơn 100 điểm, Adrian nhìn này sắp đến vạn điểm đại quan trí lực thuộc tính, tâm tình không bình thường thoải mái dễ chịu. Đợi đột phá 100 cấp về sau, lại mở đầu, liệt ra tường tận giao diện thuộc tính, cũng không biết khóa thân, tử thần về sau, trí lực thuộc tính đột phá vạn điểm, có thể hay không thu hoạch được cái gì toàn năng lực mới. Adrian có chút mong đợi thầm nghĩ, lập tức hắn liền nhìn về phía mới thu hoạch được sở trường năng lực. Thiên khí chi tử sở trường, đi thuyền quá trình bên trong, lại càng dễ gặp được bầu trời trong trẻo khí tượng. Chú thích, hiện tại bắt đầu liền muốn tạnh nha, lão nhị thứ nguyên, Adrian một bên đậu đen rau muốn lấy, một bên giơ bàn tay lên, vận dụng lên trước đó, phong quyến giả bổ sung sở trường nhảy bén da thịt, cùng thăng cấp, Kami thu hoạch được kiến văn sắc bá khí đặc tính khí lưu cảm giác, đến yên lặng cảm thụ được chung quanh khí tượng tình huống. Nửa ngày về sau, hắn mới thả tay xuống, trong lòng tức giận bất bình. Hoàn toàn không có nửa điểm hữu hiệu cảm giác, đây chính là cái tinh khiết huyền huyễn kỹ năng a. Giờ này khắc này, Adrian trong óc hiện ra đại lượng nguồn gốc từ tại tiểu không đảo Bika khí tượng học tri thức. lại là cái không có chút nào khoa học kỳ hoa kỹ năng, mà lại cũng không biết nó đến tột cùng sẽ có cái gì dùng. Đối với Hoa Tiêu hệ liệt phó chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ, màn hình từ trước đến nay tự hiểu là vô cùng. Nhưng vào lúc này, màn hình liền lại lần nữa nhảy ra một đạo hoàn toàn mới thăng cấp nhiệm vụ nhắc nhở. Kiểm trắc đến, Thiên Khải dự báo đẳng cấp mát cấp, ngươi đã phát động chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ, thiên tai, nhiệm vụ yêu cầu, một, điều khiển tàu thuyền, hoàn thành tứ đại ngoại hải đi thuyền, cũng vẽ đối ứng hải vực địa đồ, khi tiến lên độ, Tây Hải tứ hải, hai. Điều khiển tàu thuyền, hoàn thành toàn bộ 7 đầu nhạc viên tuyền đường đi, cũng vẽ đối ứng hải vực địa đồ, khi tiến lên độ 47, 3. Điều khiển tàu thuyền, hoàn thành toàn bộ tân thế giới tuyền đường đi, cũng vẽ đối ứng hải vực địa đồ, khi tiến lên độ 13, nhiệm vụ khen thưởng, Thiên Khải dự báo chức nghiệp đề thăng làm thiên tài kỹ năng, khí trời thao túng kỹ năng, trong phạm vi nhất định đối phong vũ lôi điện các loại khống chế năng lực, lại một lần trực tiếp phát động đến Hoa Tiêu hệ liệt thăng cấp nhiệm vụ, Adrian không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là, vậy phiền phức vô cùng nhiệm vụ yêu cầu, lại làm cho hắn cảm thấy 10 phần đau đầu. Tại trước mắt có được sở hữu phó chức nghiệp bên trong, Hoa Tiêu hệ liệt thăng cấp nhiệm vụ tuyệt đối là lớn nhất hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực, nhiệm vụ yêu cầu định đến sức sao, liền lười biếng đều làm không được, tứ đại ngoại hải, 7 đầu nhạc viên tuyền đường đi, tam điều tân thế giới tuyền đường đi. Adrian nhìn lấy màn hình bên trên vụ yêu cầu, trong lúc nhất thời lại có chút im lặng ngưng nghẹn. Thiên tai là cấp 5 chức nghiệp, tương tự tại kiếm sĩ, đại kiếm hào cùng hải tặc, tai hại. Nhiệm vụ hoàn thành độ khó cao, cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là thiên tai đằng sau nhưng còn có đệ lục cấp chức nghiệp đâu, hiện tại liền yêu cầu hoàn thành toàn bộ ngoại hải cùng đại hải trình tuyền đường đi, cơ hồ đại biểu cho cần đem cái thế giới này đi dạo mấy lần, như vậy đến tiếp sau đâu, Hoa Tiêu còn có thể chạy trốn nơi đâu, chẳng lẽ nói, thiên tai về sau chức nghiệp yêu cầu, lại là cần thăm dò đến này hai đầu ngang qua tinh cầu, Campbell, Adrian tùy ý suy đoán. Nếu thật là nói như vậy, tại không có phong Campbell bên trong, khống chế cần sức gió khu động chất gỗ thuyền buồm. Chà chà tính toán. Không mù muốn, đem hoàn toàn không có chút nào đầu mối, thiên tai đến tiếp sau chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ vứt ở một bên, Adrian sau cùng lại nhìn một chút thiên tai nhiệm vụ yêu cầu. Lúc đầu tại thành công đi thuyền đến Lodesta đảo về sau, hắn kế hoạch là trực tiếp trở về tiểu không đảo, hơi chút chỉnh đốn sau một thời gian ngắn, lại tiến về tứ hải, đi đón tiếp xúc những cái kia xa cách đã lâu các điêu các người chơi. Phải biết, khoảng cách lần trước thu hoạch các người chơi kinh nghiệm, đã là tốt mấy cái nhiều trăm năm chương trước. Adrian đều nhanh muốn quên rơi lúc trước trắng trận thu hoạch các người chơi điểm kinh nghiệm lúc thoải mái cảm giác. Hiện tại xem ra, tương lai kế hoạch còn cần tạm làm điều chỉnh một phen. Tiếp tục điều khiển Minh Uyên Hào, lấy hàng hải phương thức từ tân thế giới trở về địa điểm xuất phát, lại sau lặng ngư nhân đảo, trở lại nhạc viên. Trong chốc lát, Adrian liền làm tốt toàn kế hoạch mới quyết định. Lại về sau, nhạc viên mấy đầu tuyền đường đi lâm thời buông tha, trực tiếp trở về tứ hải, phía tây biển làm điểm xuất phát, triển khai tứ hải đi thuyền kế hoạch, tiếp xúc người chơi, thu hoạch kinh nghiệm đồng thời, thuận tiện vẽ tứ hải địa đồ. Thô thô dự tính một phen, thiên tài chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ, đại khái. Lúc còn sống đi, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 579, Tam Nhãn Tộc Thiên Phú, chương 579, Tam Nhãn Tộc Thiên Phú, bình tĩnh mà xem xét, thiên tài chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ đối với Adrian sức hấp dẫn vẫn là rất lớn. Cũng không phải là bởi vì này chức nghiệp xen lẫn kỹ năng khí trời thao túng. Có sao nói vậy, Adrian đối với thiên tượng thao túng loại siêu năng lực cũng không khoái, Ngự Vân liền đã cơ bản thỏa mãn hắn nhu cầu. Chớ nói chi là nhà mình còn nuôi một chỉ có thể không ngừng phóng điện lôi sư tử. Khí trời thao túng, có thể xưng gà mờ, nhưng là... Làm Hoa Tiêu hệ liệt đệ ngũ cấp phó chức nghiệp, thiên tài đại biểu hàm nghĩa, xa không chỉ là đẳng cấp đề bạc lại hoặc là khí trời thao túng năng lực. Quan trọng hơn là, một khi Adrian hoàn thành thiên tài thăng cấp nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được tới đối đầu ứng siêu phạm tăng thêm, như là lúc trước, tai hại như thế, mà dựa theo cho tới nay phó chức nghiệp thêm điểm thói quen, thiên tài thu hoạch được siêu phạm tăng thêm, chắc chắn là liên quan tới trí lực cùng mị lực thuộc tính, dựa theo Adrian hiện nay trí lực thuộc tính, lại thu hoạch được cái trí lực tỷ lệ phần trăm đề bạc tăng thêm. T, khoảng cách thiên tài nhiệm vụ hoàn thành còn xa xa khó vời, tạm thời liền không làm ảo tưởng. Tương lai kế hoạch làm tốt, Adrian trực tiếp quan bế màn hình, thu nạp trong tay hàng hải đồ đồng thời, dương mắt nhìn hướng này gần trong gang tấc Lodesta đảo. Như là trước đó Sans nói tới như thế, từ vẻ ngoài bên trên nhìn, Lodesta đảo không có chút nào bất luận cái gì hấp dẫn người địa phương, hoàn toàn cũng là một tòa phổ thông tiểu đảo, cũng không có cái gì có thể cho người ta tạo thành khắc sâu ấn tượng tiêu chí quan cảnh. Tinh tế tỉ mỉ các vàng phủ kín bãi biến, hơi xâm nhập một số, thì là một mảnh bao trùm lấy xanh tươi cây cối rừng rậm, loáng thoáng có thể nhìn thấy mấy đạo điều thú hắc ảnh tại trong rừng cây xuyên toa, lượn lờ khói bếp từ càng xa xôi chân trời phù thăng. Adrian trong mắt lóe lên một đạo hồng quang, mát cấp kiến văn sắc nhẹ nhõm bao trùm tòa này ngụy cuối cùng chi đảo toàn cảnh. Ra ngoài ý định là, đem so sánh với bình thường mà phổ thông hòn đảo quan cảnh, Lodesta đảo nội sinh hoạt cư dân số lượng không những không ít, thậm chí còn hơi nhiều. Adrian nghĩ lại, liền minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này khoảng cách Roger mở ra thời đại đại hàng hải đã qua nhiều năm thời gian, cứ việc như cũ không có bất kỳ cái gì một người giống như lúc trước hải tặc vương như thế, tìm kiếm được chánh thức cuối cùng chi đảo, Rougetale, nhưng là mọi người như cũ tại chăm chỉ không ngừng để truy tìm lấy cái gọi là hải tặc vương đại bí bảo. Tuyệt đại đa số người cũng không biết nếu như muốn tiến về Rougetale, còn cần thu thập 4 khối hồng sắc lịch sử ghi chép bản chỉ đường. Tại bọn họ ra biển về sau, một đường tỉnh tỉnh mê mê địa đi thuyền tới, cuối cùng có thể đến hòn đảo, cũng chỉ có Lodesta đảo. Nói một cách khác, giờ phút này tụ tập tại Lodesta đảo trên người nhóm, trừ ra nguyên bản thổ dân cư dân bên ngoài, càng nhiều, có lẽ vẫn là những cái kia, truy mộng người, nhóm. Adrian làm rõ suy nghĩ, liền không còn quan tâm Lodesta đảo tình huống nội bộ. Thiên Khải dự báo nhiệm vụ đã hoàn thành, Lodesta đảo bên trên cũng không có cái gì đáng giá hắn lưu ý đồ vật hoặc nhân vật. Căn cứ, đến đều đến, ý nghĩ. Adrian từ Minh Nguyên Hào bên trên chậm rãi đi xuống, đổ bộ Lodesta đảo bãi cát. Cùng một thời gian, hư giữa không trung nổi lên tầng tầng gần sóng. Từ Vạn Quốc Toto lên một mực theo thuyền đi thuyền gian xếp cùng tam nhãn tộc thành viên Brown, bị Rumi vận dụng năng lực từ kiên thành trong pháo đài chuyển di đi ra. Gian xếp trước tiên liền xác nhận chung quanh tình huống. Thân thể tố chất cùng hàng hải kinh nghiệm so sánh khiếm khuyết Brown, làm theo biểu hiện hơi kém. Adrian cũng không có chú ý quá nhiều hai người tình huống cụ thể, mà chính là trực tiếp mở miệng nói, hai vị, nơi này chính là Lodesta đảo, cũng là lần này hành trình sau cùng một trạm. Giang xếp cùng Brown liếc mắt nhìn nhau, cũng không có mạo nhiên nói tiếp. Hai vị, hành trình kết thúc. Adrian nhắc nhở. Cái này vừa nói, Giang xếp cùng Brown trong nháy mắt hiểu được Bạch U Linh lời ngầm. Hành trình kết thúc, tương đương với nên phân biệt, như thế tráng kiện bắp đùi, cũng không thể chỉ đơn giản như vậy địa buông tha. Giang xếp khẽ cắn môi, dò hỏi, ê Bạch U Linh đại nhân, không biết ngươi còn cần hay không tùy tùng. Cho tới nay, Giang xếp đều muốn ông chặt Bạch U Linh bắp đùi, nhưng không làm sao được. Truyền kỳ hải tặc tựa hồ căn bản chướng mắt hắn năng lực cùng thực lực. Tùy tùng ta càng ưa thích một mình đi thuyền. Adrian lắc đầu. Giang xếp muốn chỉ hướng còn tại Minh Uyên Hào bong tàu tiến hành thường ngày kiếm thuật tu hành Unti, cùng thép ghi vạn tỷ đệ, nhưng cuối cùng vẫn là không có hành động. Bất quá. Adrian bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Cứ việc ta bản thân cũng không cần tùy tùng, nhưng nếu như ngươi thật nghĩ đi theo lời nói, xác thực còn có mấy cái đừng đi chỗ. Giang xếp vui mừng không thôi, sự tình thế mà còn có chuyển cơ, là cái gì? Adrian duỗi ra mấy cái ngón tay, cho ra ba phương hướng, ở ngoại hải, thợ săn tiền thưởng, chính phủ thế giới. Liền nhìn ngươi muốn làm sao tuyển. Cái này ba phương hướng, chỉ theo thứ tự là Tây Hải ra vô đảng, sắp bị hoàn toàn quên rơi Eno, hoang nhạc đường nữ vương Cersei. Tuy nhiên cho tới nay, Giang xếp đều biểu hiện được hết sức tự giác, nhưng là Adrian cũng không tính hiện tại liền đem gia hỏa này ném bên trên tiểu không đảo Pika, nguyên nhân chỉ có một điểm. Tin cậy độ chưa đủ, trước hai cái ngược lại còn tốt, sau cùng chính phủ thế giới tuyển hạng, quả thực để Giang xếp chấn kinh. Bạch U Linh cái này truyền kỳ hải tặc thế mà cùng chính phủ thế giới có liên quan, không đúng, phải nói Bạch U Linh thế mà tại chính phủ thế giới bên trong cũng có quan hệ, Giang xếp trong lúc nhất thời không biết nên làm ra quyết định gì, lấy lui làm tiếng nói, Bạch U Linh đại nhân có đề nghị gì sao, ta đề nghị, Adrian sờ sờ cầm. Ngoại hải tương đối an ổn bình tĩnh một số, thợ săn tiền thưởng đại khái muốn tự do một số, chính phủ thế giới mà chật chật. Giang xếp do dự một chút, cứ việc Bạch U Linh cũng không cho ra nói rõ chi tiết pháp, nhưng hắn cũng không muốn đi trước chính phủ thế giới. So sánh dưới, nhạt nhẽo ngoại hải cũng không phải hắn mục tiêu. Ta muốn đi làm cái thợ săn tiền thưởng chuyên môn vì Bạch U Linh đại nhân phục vụ loại kia, Giang xếp dùng lực một chú ý lồng ngực, lớn tiếng nói. Được, Adrian từ không gì không thể gật đầu, chuẩn bị đem Giang xếp vứt cho Eno. Như vậy ngươi thì sao Brown tiên sinh, từ khi ban đầu ở Vạn Quốc Toto len dụ hoặc trong rừng rậm cứu chát ló Linh Linh chồng trước. Tam nhãn tộc thành viên Brown tánh mạng về sau, trong khoảng thời gian này đến, Adrian vẫn luôn chưa đình chỉ dưới đối với tam nhãn tộc năng lực nghiên cứu. Cứ việc Brown tự thân năng lực cũng chưa giác tỉnh, tam nhãn tộc thiên phú cũng không có hoàn toàn nở rộ. Nhưng là đối với Adrian vị này có thể không ngừng xâm nhập nghiên cứu hắn linh hồn người tự thần tới nói, tam nhãn tộc thiên phú cũng không phải gì đó không gì phá nổi bí mật. Ngay tại mấy ngày trước đó, Adrian là thành công nghiên cứu ra tam nhãn tộc Brown linh hồn thiên phú, thậm chí còn đạt được màn hình tán thành. Cố hóa tại tự thân thanh kỹ năng bên trong. Cứ việc. Năng lực có chút đạo bản. Nhìn vạn vật chi linh ngụy, chương 580, mục thị vạn vật chi linh ngụy, chương 580, mục thị vạn vật chi linh ngụy, mục thị vạn vật chi linh ngụy kỹ năng, thông qua quan sát mục tiêu, có thể phát giác ra linh, tồn tại cùng lớn nhỏ. Nếu như mục tiêu vì hoạt tính sinh vật, làm theo có thể thô sơ giản lược đánh giá ra linh, thiện ý cùng ác ý, màn hình từ trước đến nay đều là cao lãnh vô cùng. đối với cái này kỹ năng bên trong chỉ linh đến tột cùng là cái gì, cũng không làm ra cái gì giải thích cặn kẽ nói rõ. Từ khi thu hoạch được cái này kỹ năng đến nay mấy cái ngày thời gian bên trong, Adrian bất đắc dĩ thông qua tự hành thí nghiệm, ngược lại là đã đo ra cái gì là gì linh. Đơn giản tới nói, đối với có sinh mệnh mục tiêu, linh chính là bọn họ linh hồn, đối với không có sự sống mục tiêu, linh chính là chúng nó linh tính. Lấy đệ nhị yêu đao Sandai Kitet làm thí dụ. Lúc trước ở trên trời chó núi bay hoàn toàn can viên bên trong gặp phải đại khoái đao 21 công đệ nhị Sandai Kitet thời điểm, khi đó vẫn là U Linh Adrian, liền trước tiên trực tiếp cảm nhận được này từ yêu đao Sandai Kitet bên trong phát ra, không rõ chi ý, đó chính là yêu đao linh. Trắc nghiệm được cái gì là linh về sau, Adrian biểu lộ hoàn toàn có thể quy kết thành ba cái từ, tàu điện ngầm, lão nhân, điện thoại di động. Có sao nói vậy? Tam nhãn tộc cái này linh hồn thiên phú, quả thực có chút gà mờ. Tối thiểu nhất đối với Adrian tới nói, xác thực như thế. Đã hóa thân gần như không tồn tại tử thần, đồng thời lại nắm giữ lấy linh hồn chi phối năng lực, cảm thấy linh về cái gì, hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Từ mặt ngoài nhìn, mục thị vạn vật chi linh ngụy cái này kỹ năng bên trong, duy nhất có ném một cái ném tác dụng, đại khái cũng là kia cái gì phán đoán thiện ác, cứ việc điểm ấy tác dụng cũng cơ hồ tới gần bằng không. Adrian cũng chưa gặp qua bất luận cái gì đã giác tỉnh tam nhãn tộc thành viên, cũng không biết mục thị vạn vật chi linh chính bản hiệu quả đến tột cùng như thế nào. Nhưng là hắn thông qua nghiên cứu Brown linh hồn mà thu được cái này mục thị vạn vật chi linh ngụy, xác thực không bình thường vô dụng. Thông qua nguyên tác bên trong sưu tập đến tình báo tin tức, Adrian ngược lại là biết chắc ló Liên Liên sở dĩ cùng tam nhãn tộc thành viên Brown kết hôn, đồng thời sinh hạ việc chắc ló Pudding, vì cũng là bởi vì nàng tin tưởng sau khi giác tỉnh tam nhãn tộc thành viên, có thể trực tiếp nắm giữ duyệt cổ đại lịch sử năng lực, mà Big Mom sẽ làm ra dạng này phán đoán, là bởi vì nàng biết Roger nắm giữ rất nhiều năng lực bên trong, có một hạng tên là lắng nghe vạn vật thanh âm, có thể trực tiếp nghe, hiểu cổ đại lịch sử bên trên ghi chép bí ẩn nội dung. Chắc ló Liên Liên nắm giữ đầu thứ nhất tình báo tạm thời không đề cập tới. Sau đó một đầu tình báo, Adrian biết, cơ bản thuần thuộc vô nghĩa. Roger vốn có lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực thiên phú, tại nguyên lấy chi bên trong nắm giữ nhân số tương đương thư thớt, mà lại biểu hiện cũng không nhiều, chủ yếu tác dụng tại cùng một ít đại hình sinh vật câu thông phương diện, tỉ như ngư nhân đảo biển siêu đại hình hải quái, lại tỉ như Unisa. Adrian xác thực địa biết, Roger có thể hiểu cổ đại lịch sử, là bởi vì hắn có Koruki Oden trợ giúp, tự như về sau Luffy đạt được Robin trợ giúp như thế. Lắng nghe vạn vật thanh âm, căn bản cũng không có duyệt cổ đại lịch sử năng lực, bất quá, Roger ngược lại cũng đã nói mặt khác một phen. Lắng nghe vạn vật thanh âm, có thể để hắn nghe được một ít đồ vật bên trong phát ra y thanh âm. Tỉ như những này ghi chép cổ đại lịch sử hình vuông thạch đầu, bên trong phát ra y thanh âm y liền không bình thường cao vút, cũng rất dễ dàng bị cảm giác được. Khục, kéo xa, nói trở lại mục thị vạn vật chi linh ngụy bên trên. Làm số ít chủng tộc tam nhãn tộc bẩm sinh năng lực thiên phú, mục thị vạn vật chi linh chính bản có lẽ xác thực cũng có khiến người kinh dị hiệu quả. Nhưng xem ra đến bây giờ, cái này đạo bản năng lực xác thực thẳng vô dụng. Tối thiểu nhất hiện tại là như thế này. Thực Adrian cho tới nay muốn đậu đen rau muống, còn có một chuyện khác, tam nhãn tộc mi tâm độc nhãn, là ngang sinh trưởng, cùng bình thường con mắt không có gì khác biệt. Có chút kinh dị, lại phản nhân loại thẩm mỹ. Adrian kiên định cho rằng, nếu như là mắt dọc lời nói, ngược lại hội thuận mắt rất nhiều. Ta. Brown muốn nói lại thôi. Cứ việc gian xếp thực lực cũng không bị ân nhân cứu mạng xem trọng. Nhưng là dù nói thế nào, hắn cũng là ác ma quả thực năng lực giả, có trở thành bạch u linh tùy tùng thực lực cơ sở. Brown xem tự thân, trừ ra chắc ló Linh Linh trường phu cùng tam nhãn tộc thành viên hai cái này thân phận bên ngoài, lại không hắn bất luận cái gì sở trường, thậm chí trước hai cái thân phận cũng căn bản không gọi được là cái gì sở trường, muốn ôm bắp đùi cũng không có tư cách ôm a. Brown nội tâm cảm thấy vô cùng bi ai. Rơi vào đường cùng, Brown đành phải học vừa mới gian xếp như thế, nói ra, bạch u linh đại nhân. Ngài có đề nghị gì sao? Thực cũng có, thì Adrian suy tư một phen, để đối với Brown tiên sinh tới nói, hẳn là chỉ là muốn qua bình tĩnh sinh hoạt. Không sai, Brown lập tức gật đầu, ân nhân câu nói này đơn giản nói đến hắn trong tâm khảm. Hiện tại hắn, liền muốn qua bình tĩnh mà nhàn hạ sinh hoạt, Lodesta đảo, cũng là cái lựa chọn tốt. Adrian chỉ dưới chân, lại đưa tay chỉ phương xa. Lại không phải vậy, vạn quốc Toto Len, đồng dạng là cái không tệ mục tiêu. Vạn quốc Toto Len, Brown cùng Giang Sếp không hẹn mà cùng chấn kinh hô. Vâng, vạn quốc Toto Len. Adrian không có một tơ một hào thành kiến, hết sức chăm chú nói. Các ngươi hẳn là đều biết, tại mảnh này trên đại dương bao la cũng không có cái gì tuyệt đối an toàn địa phương, thân là người yếu, tránh né tại cường giả che chở phía dưới, đây là lớn nhất chúng lựa chọn. Hiện nay vạn quốc Toto Len, chắc ló Liên Liên đã tử vong, liền đới lấy toàn bộ chắc ló gia tộc đều bị thanh lý mất tuyệt đại đa số hỏng nhánh. Trước mắt cầm quyền là đã từng chắc ló gia tộc tối cao kiệt tác Kataki, Kataki thực lực, coi như không tệ. Thậm chí từ trước đó đạt được tình báo đến xem, hắn còn liên thủ băng hải tặc tóc đỏ thuyền trưởng Shanks cùng một chỗ đánh giết Big Mom tại một mảng lớn hải tặc cùng hải quân bên trong, thành công ôm lấy Totoland. Đương nhiên, trở lên cũng không phải thật sự là trọng yếu địa phương. Trọng yếu nhất một điểm là Brand tiên sinh ngài nữ nhi, chắc ló Pudin, cũng sinh hoạt tại vạn quốc Totoland. Brand tiên sinh thân thể run rẩy dữ dội mấy lần, khó có thể tin nhìn lấy Adrian, Pudin. Đại nhân, ngài là nói Pudin nữ nhi của ta, nàng còn sống, lúc trước cùng chắc ló Linh Linh sau khi kết hôn, Brand liền nhanh chóng trở nên suy yếu đứng lên. Không có cách nào. Đối mặt chắc ló Linh Linh, phổ thông nam nhân cấp tốc trở nên suy yếu, mới là phản ứng bình thường. Hoàn toàn bị không được a, Brand thậm chí cũng còn chưa thấy qua nữ nhi của hắn, liền bị chắc ló Linh Linh trực tiếp ném vào dụ hoặc trong rừng rậm, đây cũng là dĩ vãng Big Mom nam nhân bình thường kết cục. Không sai, chắc ló Pudin xác thực còn sống. Adrian nhẹ nhàng gật đầu, tối thiểu nhất tại ta rời đi vạn quốc Toto lên trước đó, nàng nhưng vẫn bị tỷ tỷ nàng chắc ló Bru bảo hộ rất khá. Ta muốn trở về, Brand không chút do dự, chém đinh chặt sắt địa nói, bạch U Linh đại nhân, cầu ngài, vì chưa từng thấy qua một mặt nữ nhi, cái này cũng không cao cường tráng năm người hai đầu gối mềm nhũng, chuẩn bị trực tiếp quỳ rạp dưới đất, hướng về ân nhân khẩn cầu. Adrian phút chốc ngưng tụ ra một cổ ngưng thực tái nhật linh áp, đem Brand thân thể phù chính. Trở về địa điểm xuất phát quá trình bên trong, ta sẽ đem ngươi đưa đến vạn quốc Totoland. Nhưng muốn làm sao theo Kataki câu thông, liền cần xem chính ngươi. Brand tiên sinh lệ nóng doanh trồng. Đại ân đại đức, vô cùng cảm kích, không bình thường cảm tạ tỉnh cấu gió mát. Ê hô tơ su, ê 100 kidian tiền khen thưởng. Chương 581, trở về tiểu không đảo. Chương 581, trở về tiểu không đảo. Trong không khí nổi lên từng vòng gợn sóng, Rumi vận dụng ra quả thực năng lực, đem không chút nào phản kháng gian xếp cùng Brand tiên sinh hai người thu nhận nhập kiên thành trong pháo đài. Adrian làm theo dọc theo hạt cát tinh tế tỉ mỉ bãi biến, một bước một cái dấu chân, hướng phía Lodesta đảo trung bộ thành trấn đi đến. Có câu nói rất hay, đến đều tới. Cũng không thể cứ như vậy nhìn một cái rồi đi à, tại tự thân siêu cao nhanh nhẹn thuộc tính phát huy dưới, Adrian rất nhanh liền từ bãi biến đến Lodesta đảo nội bộ thành trấn. Như là trước đó phỏng đoán như thế, thành trấn nội bộ trừ ra trước kia hòn đảo bản địa cư dân bên ngoài, càng nhiều vẫn là những cái kia truy tìm hải tặc vương đại bí bảo và hải tặc truy mộng người gì nhóm. Vẻ mặt thực lực nha. Cũng là vẫn được. Dù sao Lodesta đảo ở vào tân thế giới chỗ sâu nhất, là phổ thông la bàn có thể đến cuối cùng chi đảo. Có thể xông qua từng mảnh nguy hiểm hải vực, vượt qua từng lớp hiểm ác khí trời, chống nổi một phen phiên hải quân đuổi bắt, đến Lodesta đảo hải tặc nhóm, tuyệt đại đa số đều thực lực không kém. Adrian thô thô một cảm giác, trừ ra những phổ thông đó cư dân bên ngoài, ở trên đảo hải tặc nhóm thực lực phổ biến tại cấp 60 trở lên, cái này đã khá kinh người. Nhưng là muốn nói chánh thức hàng đầu, này liền không có. Hơn 80 cấp hải tặc xác thực có, nhưng trăm cấp chi cái trước đều không. Không thể phát động khiêu chiến nhiệm vụ cao thủ, không có đáng giá lưu ý cổ đại bảo vật, Adrian giống như là cưỡi ngựa xem hoa một dạng, cấp tốc đi dạo một lần Lodesta đảo, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào, liền lại trở về đến hòn đảo bên bãi biển duyên. Lodesta đảo trên người nhóm cũng không biết, ngay tại vừa mới, một vị thực lực siêu quần truyền kỳ đại hải tặc cứ như vậy ở bên cạnh họ chạy một vòng. Một lần nữa trở lại Minh Nguyên Hào bên trên, Rumi trước tiên trở về tới bánh lái vị trí, giờ lên cánh buồm. À nhà Adrian, chúng ta là muốn tiếp tục hướng phía trước xuất phát sao? Lão thuyền linh trong giọng nói, hiếm thấy khu vực chút chờ mong tâm tình. Còn muốn tiếp tục hướng phía trước, đang bong tàu tiến hành kiếm thuật tu hành ung ti nghiêng đầu lại, cảm thấy kỳ quái. Lodesta đảo về sau, còn có cái gì hắn nha? Tiểu quỷ đầu giống như là nhận cái gì kịch liệt kích thích một dạng, hai mắt trừng đến tròn trịa, cao giọng kêu sợ hãi. Rumi ngươi nói sẽ không phải là... R-O-U-G-H-T-A-L-E-A, cứ việc tuổi tác còn trẻ con, nhưng là Unti cùng Peggy vạn tỷ đệ hai người, tốt xấu là cùng qua không ít đại hải tặc, cũng là thấy qua việc đời. Unti tự nhiên cũng không bình thường rõ ràng hải tặc vương cùng R-O-U-G-H-T-A-L-E cố sự. Rumi hồi đáp, ý đúng ai nha, Unti hai mắt tỏa ánh sáng, ý ta muốn, ngươi phải cho ta tiếp tục luyện kiếm hôm nay tu hành mục tiêu không có hoàn thành, liền phạt ngươi ban đêm lau xong bông thuyền về sau mới có thể ngủ. Adrian không chút lưu tình đánh Unti một cái bạo lực, trực tiếp đập ra một đạo thanh thúy đông tiếng vang. Dọa đến bên cạnh Peggy vạn huy kiếm lực đạo đều lớn không ít. Rumi, không cần để ý hai cái này tiểu quỷ đâu. Chúng ta lần này không đi R-O-U-G-H-T-A-L-E, trực tiếp trở về địa điểm xuất phát đi. Đối với Adrian tới nói, R-O-U-G-H-T-A-L-E có sức hấp dẫn sao? Đương nhiên có. Nhưng là tiên tri nhiệm vụ còn có sau cùng một đoạn không có hoàn thành, còn có mấy khối lịch sử không có thu thập thành công. Hiện tại trực tiếp tiến về R-O-U-G-H-T-A-L-E, tính so sánh giá cả cũng không cao. Mà lại, Adrian đối với cuối cùng chi trong đảo ẩn tàng cổ đại lịch sử, cũng không như trong tưởng tượng như vậy cảm thấy hứng thú. Không phải vậy lời. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nói, sớm lúc trước đi qua vương quốc Wano thời điểm, hắn liền từ Yamato nơi đó đem Koyuki Oden hàng hải nhật ký cho nhường cái đến, phải biết Koyuki Oden tại hắn hàng hải nhật ký bên trong, thế nhưng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi chép lại Roger hải tặc đoàn biết được hết thảy bí mật, bao quát trống không 100 năm, cổ đại vương quốc chờ chút, lại nói quyển kia hàng hải nhật ký, cũng là thúc đẩy Yamato muốn trở thành em mới Koyuki Oden vì một trong những lý do. Trở lại chuyện chính. Rougetale bí mật, vẫn là chờ Đại Chi sau lại đến thăm dò đi, nói không chừng đến lúc đó, còn sẽ có hắn nhiệm vụ hồi dính đến cần đổ bộ cuối cùng chi đảo đâu. Tại Adrian dưới chỉ thị, Rumi kéo mỏ neo thuyền, thao túng cánh buồm, Minh Nguyên Hào chậm rãi lái rời Lodesta đảo chung quanh hải vực. Vì hoàn thành gần đây phát động thiên tai chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ, Adrian cũng không có dọc theo trước đó từ Esbab đi vào Lodesta đảo đầu này tuyền đường đi trực tiếp trở về, mà chính là chỉ thị Rumi đi mặt khác một đầu tuyền đường đi. Cũng may lúc trước Roger hải tặc đoàn quả thật địa thăm dò xong đại hải trình toàn bộ hòn đảo, đổi đầu tuyền đường đi chạy, đối với Rumi đến bảo hoàn toàn không phải việc khó gì. Tại trải qua một đoạn thời gian đi thuyền về sau, Minh Nguyên Hào tương đương thuận lợi địa đến Esbab bốn phía hải vực, cũng không chút nào dừng lại địa tiếp tục hướng phía trước đi thuyền quá khứ. Adrian cũng đồng thời ghi chép lại ven đường chỗ qua hải vực địa đồ. Lúc này đem đi qua vương quốc Wano thời điểm, Adrian một thân một mình từ Minh Nguyên Hào bên trên bay ra, trực tiếp vượt qua thác nước, đi vào vương quốc Wano cảnh nội. Tâm tâm niệm niệm đáng yêu nhiều khiêu chiến nhiệm vụ, cùng hai lần bỏ qua rơi cao cấp bền bỉ sinh mệnh, đều còn đang chờ hắn đâu, nhưng cũng tiếc là. Lúc này Kaidu căn bản không có trở về đến vương quốc Wano, liền đới lấy tòa kia tạo hình dữ tận quỷ chi đảo sao huyệt cùng một chỗ, như cũ phiêu bơi ở nước ngoài, chẳng biết đi đâu. Adrian phỏng đoán có thể là bởi vì Kurojimi Orochi cùng Kurojimi Semima đồng thời biến mất, kích thích đến đáng yêu nhiều thần kinh nhạy cảm, dẫn đến gia hỏa này lo lắng hắn hội bước hai cái Kurojimi theo gót, cái này mới chưa có trở về. Giảo hoạt đại long, để Adrian tích lũy đầy bụng oán niệm. Thế nhưng là không có cách nào, cho dù là vừa mới trở thành vương quốc Wano mới nhâm tướng quân cửu hồng bao Denjiro, cũng đồng dạng không biết băng hải tặc bách thú chuẩn xác đi hướng. Rơi vào đường cùng, Adrian đành phải thôi. Minh Nguyên Hạo tiếp tục hướng phía trước, lại trải qua một đoạn thời gian đi thuyền, thuận lợi đến vạn quốc Toto len chung quanh hải vực. Lập tức Adrian liền dẫn Brand tiên sinh, từ Minh Nguyên Hạo bên trên rời đi, bay thẳng được tiến về Toto len chủ đảo bánh kem đảo. Dù là lúc trước Adrian cùng chát ló Linh Linh ở giữa chiến đấu, suýt nữa phá hủy rơi hơn phân nửa bánh kem đảo, nhưng là do ở được trời ưu ái địa lý vị trí, Kataki như cũ không hề từ bỏ bánh kem đảo, mà chính là tu bổ bổ, lại đem xem như tân chủ đảo. Đương nhiên, trước kia mang tính tiêu chí kiến trúc bánh kem thành bảo, vẫn là một đi không trở lại. Đối mặt đã từng đánh giết mụ mụ bạch U Linh đến, Kataki không có biểu hiện ra cái gì hảo cảm, cũng không có hiển lộ ra bất luận cái gì kính sợ, ngược lại là trực tiếp quốc ra vũ khí. Ý đồ triển khai phục cừu chi chiến, Adrian tùy ý tiếp Kataki mấy chiêu, phát hiện đem so sánh với trước đó, thẻ hai thực lực xác thực có nhất định tiến bộ. Nhưng là tại đẳng cấp phương diện, Kataki cùng Sans một dạng, đồng dạng là ở vào trăm cấp cực hạn trình độ, bởi vậy cũng không thể phát động bất kỳ khiêu chiến nào nhiệm vụ. Cứ việc không quá hiểu thành cái gì Kataki chưa tiến giai thành công, hải tặc cùng hải quân song phương liền không hẹn mà cùng từ bỏ vạn quốc Toto len lãnh thổ, nhưng là Adrian cũng không định tại không có tiến giai thẻ hai trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Trực tiếp đem Brand tiên sinh ném cho thẻ hai, tiện tay đem hai người đuổi về sau. Adrian lập tức quay người rời đi, lại tìm đến mấy vị bánh kem đảo thủ vệ, từ bọn họ linh hồn ký ức bên trong được biết chát ló Linh Linh mai táng chỗ. Đi vào chát ló Linh Linh mộ địa, Adrian vận dụng tử thần quả thực năng lực, liên tục xác nhận biết mom quả thật là đều chết hết về sau, hắn mới tương đương tiếc nuối từ vạn quốc Toto len bên trong rời đi. Minh Nguyên Hào tiếp tục hướng phía trước, lại là một phen không sóng không gió đi thuyền về sau, thuận lợi đến đã từng đánh giết chát ló Aman cùng chát ló Cracker Mr. Liam đảo. Adrian thuận thế hoàn thành thiên tai nhiệm vụ muốn cầu tân thế giới đầu thứ hai tuyển đường đi, tư nhân hàng hải đồ bên trên, mới thế giới địa độ đã được thắp sáng hơn phân nửa. Cũng không tại Mr. Liam ở trên đảo dừng lại bao lâu thời gian, Minh Nguyên Hào trực tiếp hướng phía dưới sâu lặng, đến hải dương vạn mét chi sâu ngư nhân đảo. Tại ngư nhân đảo người cá các tiểu tỷ rộng lớn nở nang ngực trong ngực, hảo hảo mà tu chỉnh sau một khoảng thời gian, Minh Nguyên Hào lại lần nữa nổi lên, cũng không phải là tiến về tân thế giới, mà chính là đến ở vào nửa trước đoạn nhạc vườn điếm cuối quần đảo Sa Bao. Tại quần đảo Sa Bao bên trên, Adrian trực tiếp vứt bỏ gian xếp cái này bao phục, cũng để chính hắn qua săn bắt tà ác hải tặc, trở thành thợ săn tiền thưởng. Đương nhiên, Adrian cũng nói với gian xếp lên Eno tồn tại, mặc dù hắn lúc này cũng không biết trong lúc này hai đầm lầy chi thần, hiện tại đến tột cùng người ở phương nào. Gian xếp rời đi về sau, Adrian lại tại quần đảo Sa Bao bên trên đi dạo hai vòng, không có gặp phải bất luận cái gì thiên long nhân, cũng không có cảm giác được ray lai khí tức, liền trực tiếp từ phao phao quần đảo trên rời đi. Sau đó, Adrian xuất ra chỉ hướng tiểu không đảo Bika sinh mệnh thẻ, hơi chút phương hướng phân biệt về sau, thân hình hóa thành một đạo cực tốc chạy như bay pha tạp quang ảnh, tại bên trên bầu trời ngang qua. Tại tử thần thân thế vô song tốc độ phía dưới, vẹn vẹn chỉ là dùng một ngày không đến lúc đó ở giữa, Adrian liền trực tiếp từ quần đảo Sabao bay trở về đến tiểu không đảo. Đem từ chát ló Linh Linh cùng Esbab này đạt được mấy khối cổ đại lịch sử, chuyển giao cho phép Clover tiến sĩ cầm đầu khảo cổ học gia bọn người, Adrian không ngạc nhiên chút nào địa thu đến nhất đại sóng cảm kích. Phải biết cứ việc O'Hara các học giả nắm giữ lấy duyệt cổ đại văn chữ năng lực, nhưng là cung cấp cho bọn hắn nghiên cứu cổ đại lịch sử, lại cũng không tính toán nhiều. Phiền toái hơn là, từ khi lúc trước O'Hara đồ ma lệnh sự kiện về sau, khảo cổ học gia nhóm liền bị Adrian trực tiếp đóng gói đến tiểu không ở trên đảo đến, liên hạ biển thời cơ đều mất đi. Nếu như không phải là bởi vì công trên đảo vẫn tồn tại một tòa cổ đại di tích lời nói, Clover tiến sĩ bọn người kìm nén không được địa muốn trở về Thanh Hải, qua đầy đại hải tìm kiếm cổ đại lịch sử tung tích. Cũng may lúc này Adrian duy nhất một lần mang về mấy khối cổ đại lịch sử, thậm chí còn bao quát một khối khảo cổ học gia nhóm chưa bao giờ được chứng kiến hồng sắc lịch sử, lại có thể nghiên cứu tốt một đoạn thời gian. Đem tràn đầy phấn khởi Clover tiến sĩ bọn người đưa sau khi đi, Adrian bên tai rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh. Lại đem sớm thác ấn tốt cổ đại lịch sử tư liệu, thân thủ đưa cho tiểu Robin, lấy tiếng lên biết được quá khứ băng hải tặc mũ rơm ẩn tàng mộng tưởng nhiệm vụ tiến độ. Sau đó, chính là muốn trù tính trở về tứ hải kế hoạch, vốn là có thể tại 11:59 đổi mới. Kết quả khi đó Internet bỗng nhiên thẻ bạo. Thật mẹ nó. Tuy nhiên sớm đã có loại tâm lý này chuẩn bị, nhưng vẫn là vô cùng khó chịu, lại là một lần bị động thiếu toàn cân. Cho nên nguyên bản 2K chữ chương tiết, trực tiếp mã đến 3K. Chương 582, thiếu nữ giảm thọ bên trong, chương 582, thiếu nữ giảm thọ bên trong, tiểu không đảo, Bika. Xanh thẳm trong suốt bên trên bầu trời điểm xuyết lấy đóa đóa mây trắng, khẽ cong hoa lệ lóa mắt cầu vòng bảy màu vòng nghiêng nghiêng trôi nổi trong lúc đó, xuống chút nữa nhìn, trắng xanh đang xen cự đại nhiệt khí bóng tùy ý phân bố tại nhũ bạch đảo vân phía trên, cho yên tĩnh tường hòa hoàn cảnh bằng thêm một cổ hoang tưởng cảm giác. Ung Ti ghé vào trước cửa sổ phương, một đôi nháy cũng không nháy mắt trong suốt con ngươi bên trong. Đang không ngừng phản chiếu lấy tiểu không đảo phong quang cảnh tượng, trong miệng càng là gần như thất thần thấp giọng nỉ non. Thực sự là thật xinh đẹp. Hải tặc xuất thân quỷ tộc thiếu nữ, khi nào gặp qua loại này thanh tịnh nhàn nhã học giả tiểu đảo, giờ này khắc này, Ung Ti trong nội tâm, vậy mà bỗng dưng sinh ra một cổ ta muốn đem hòn đảo này giành lại đến, xem như nhà mình sao huyệt, xúc động cảm giác, ân. Hải tặc thiếu nữ nha, tình có thể hiểu. Gian phòng một bên khác, Peggy Vạn đang cẩn thận dọn dẹp hắn cùng chị gái quần áo hành lý, tỉ mỉ phân loại tốt. Căn bản không rảnh đi chú ý tiểu không đảo phong cảnh. Đang lúc này, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Không đợi Peggy Vạn mở miệng, Ung Ti trực tiếp từ bên cạnh cửa sổ nhảy xuống, ba chân bốn cẳng, sôi động địa chạy đến cửa gian phòng, lại ban một chút kéo cửa phòng ra. Đứng ở ngoài cửa, là một vị giống như búp bê đồng dạng tinh xảo đáng yêu thiếu nữ tóc hồng. Trên đầu nàng đeo một đỉnh tạo hình hoa lệ Gothic thức vương quan, người mặc phức tạp ưu nhã hắc sắc bách điệp váy đầm, nếp uốn dưới làn váy phương. Ăn mặc màu trắng quá gối với nhỏ nhắn mềm mại chân nhỏ, dẫm tại một đôi màu đỏ tươi Mary Jane bên trong. Ngươi là, Ung Ti híp híp mắt, âm thầm đánh giá trước người Gothic thiếu nữ. Hẳn là lớn hơn mình 2-3 tuổi. Nàng cũng là lão đại nói cái kia, ta là Perona, Krivat Perona. Gothic thiếu nữ Perona hướng phía Ung Ti mỉm cười, lộ ra lễ phép mà thân mật, mà lại bên kia còn tại thu thập hành lý Peggy Vạn cũng không có bỏ qua. Các ngươi tốt, Robin tỷ tỷ để cho ta tới mời các ngươi tham gia trà chiều. Muốn tới sao, trà chiều, nghe được cái này cùng trước kia sinh hoạt không hợp nhau đặc thù danh từ, Ung Ti khóe miệng không khỏi hơi hơi run rẩy hai lần. Loại này xa xỉ hoạt động, nàng chỉ ở quý tộc đại tiểu thư lời nói quyển tiểu thuyết bên trong nhìn thấy qua, tòa này vân đảo quả nhiên không phải tầm thường. Không có vấn đề gì hơi chút suy nghĩ về sau, Ung Ti trực tiếp đáp ứng Perona mời, về chờ một chút liền tốt. Quý tộc thiếu nữ không bình thường minh bạch, tòa này bình thản bầu trời hòn đảo là từ gia lão đại dự sao huyệt, tựa như là đại ngốc nghếch cai đu quỷ chi đảo một dạng. Mà xem như thế lực mới, tiểu đệ, nhất định phải cùng tiền bối nhóm, đánh, tốt quan hệ mới được. Đây chính là hải tặc sinh tồn pháp tắc A, cái kia Robin, chờ đó cho ta, Ung Ti đấu chí tràn đầy. Ta mới là lão đại lớn nhất hợp cách tiểu đệ, ta liền không đi thôi, chị gái. Peggy Vạn có chút kháng cự mà nhìn xem nhà mình tỉ tỉ, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Hắn cái đường đường tiểu nam tử hắn, suốt ngày cùng chị gái lăn lộn cùng một chỗ ngược lại không có gì liên quan quá nhiều, có thể đi tham gia mấy nữ hài tử tụ cùng một chỗ trà chiều. Cái này còn thể thống gì, có thời gian này, không bằng qua luyện nhiều đến trưa kiếm, không được, Ung Ti phát động kỹ năng, trưởng tỷ uy nghiêm, cưỡng ép phủ định Peggy Vạn kháng cự suy nghĩ. Tiểu bội ngươi nhất định phải cùng đi với ta, ngốc đệ đệ nha, chúng ta mới là một bên, được không, không cho nhà mình chị gái cố lên động viên, ngươi muốn làm cái gì đầu nhập vào địch nhân sao, Ung Ti lách mình nhảy đến Peggy Vạn bên người, tốt một phen y lấy tình động, hiểu chi dĩ lý. Perona lặng yên đứng tại cửa ra vào, ánh mắt tò mò nhìn gian phòng bên trong đối với quỷ tộc tỷ đệ vui đùa ầm ĩ. Tại tiểu không đảo Bika, toàn bộ cư dân bên trong tuổi tác nhỏ nhất thuộc về Perona. Có thể lần này Adrian đem Unti cùng Petki vạn tỷ đệ hai người từ vương quốc Wano mang về tiểu không đảo đến, Perona cũng rốt cục nhìn thấy tuổi tác so với chính mình còn muốn nhỏ hài tử. Adrian Kaka nói, Unti so với ta nhỏ hơn 3 tuổi, Petki vạn so Unti nhỏ 2 tuổi. Perona yên lặng nhìn lấy dần dần đem Petki vạn thu thập tốt Unti. Bọn họ nhìn tốt hoạt bát a. Mà lại trên đầu còn rất dài Kakuru, nói không chừng Robin tỷ tỷ cũng sẽ thích. Một phen tương đương thân thiết tỷ để chiếu cố hoạt động sau. Unti cùng Petki vạn theo sau lưng Perona, cùng nhau đi tới tiểu không trong đảo tòa nào đó màu trắng đình nghỉ mát. Ngắn gọn không đơn cớ mất điều trong lương đình, khí chất ôn hòa Robin tay thuận bên trong bưng lấy một địa cổ đại lịch sử thác ấn tư liệu, hết sức chăm chú địa duyệt phân tích lấy phía trên cổ đại văn chữ, cái này là vừa vặn Adrian thân thủ tặng cùng cho nàng lễ vật. Mà Perona ba người đến động tĩnh, không có không ngoài suy đoán đem Robin từ chuyên chú duyệt bên trong giật mình tỉnh lại, nhìn lấy theo sát sau lưng Perona hai đứa bé, nàng dao động ánh mắt tại tỷ đệ hai người trên đỉnh đầu màu trắng sừng nhỏ bên trên dừng lại. Kêu. Hảo lợi hại thủ đoạn, Unti nhăn nhăn cái mũi, tay giơ lên, sờ sờ trên đầu mình sừng nhỏ. Vậy mà muốn thông qua khích lệ phương thức, đến cản trở ta bên trên hành động, đừng cho là ta liền có thể như vậy thoải mái tiếp nhận, Unti hét lớn một tiếng, chân phải tiến về phía trước một bước bước ra, lưng hơi hơi chắp lên. Hai con ngươi gấp nhìn chằm chằm trong lương đình Robin. Từng cho nên ngươi muốn làm gì đâu, Robin khẽ di một tiếng, đầu tiên là đem cổ đại lịch sử thác ấn tư liệu gãy điệt tốt bỏ vào trong ngực, sau đó lại hướng phía Unti đặt câu hỏi. Hừ hừ, ta muốn hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, Unti ân ngạo mạn gì cười một tiếng, lập tức phát ra nàng tuyên ngôn. Ta mới là Bạch U Linh lão đại lớn nhất hợp cách tiểu đệ, Robin nháy mắt mấy cái, không biết cái này đáng yêu tiểu cô nương đến tột cùng đang chơi cái gì nhà chòi trò chơi, nhưng nàng cũng không định ngăn lại đối phương. Hoa hoa thiếu nữ hai tay vòng ngực, nhẹ nhàng như thường nói, đi khiêu chiến sao vậy ngươi tới đi. Unti trong hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, giống như là chỉ ở vùng quê bên trong cực nhanh tiến tới tiểu báo tử một dạng, hướng lấy lương đình bên trong phóng đi. Nhưng mà, quỷ tộc thiếu nữ vừa mới chỉ vọt ra hai bước, dưới chân bỗng nhiên truyền đến một trận cảm giác khác thường, lại nói tiếp chính là một cổ không khỏi tán phát ra kéo túng chi lực. Phốc, hai chân bị ngăn trở. Nguyên bản cực tốc vọt tới trước thân thể cũng căn bản là không có cách bảo trì thăng bằng tư thái, Unti tại giữa không trung một cái lão đảo, lập tức liền đột nhiên té nhào vào Bika này sóc đảo vân trên mặt đất. Tại Perona có chút hăng hái, Petki vạn không đành lòng nhìn thẳng trong ánh mắt. Unti trực tiếp một cái di mảnh nữ phủ phục trượt, trơ mượt địa vọt tới như cũ đứng tại chỗ, không nhúc nhích Robin trước mặt, mà lại đầu còn đâm vào Robin trên bàn chân. Lập tức, Unti liền giống như là người chết một dạng, an tường địa nằm rạp trên mặt đất. Lại không một chút động tĩnh. Xấu bụng kiến thức thiếu nữ ngồi xổm xuống, sờ sơ Unti trên đỉnh đầu hai cây sừng nhỏ, thân thiết cười nói. Kêu. Petki vạn không lo được cười trên nỗi đau của người khác, nhìn qua nhà mình chị gái đi đứng bên trên không khỏi mọc ra mấy cái tay nhỏ bé, nhíu mày hỏi, ngươi là ác ma hoa thực năng lực giả, Robin nhìn về phía hắn, khẽ cười một tiếng, thẳng thắn nói, ê đúng vậy a, ta là ăn quả hoa hoa hoa hoa người. Ngươi là ác ma hoa thực năng lực giả, thế mà còn muốn đánh lén. Unti ồm ồm âm thanh vang lên. Robin vươn tay ra, lại một lần nhẹ khẽ vuốt vuốt Unti trên đỉnh đầu sừng nhỏ, tỷ tỷ lực trực tiếp kéo căng. Đây không phải đánh lén, là trí tuệ a, xấu hổ cảm giác nổ tung, đỏ bừng cả khuôn mặt Unti đần độn ngẩng đầu đến, nhìn qua gần trong gang tấc xấu bụng kiến thức thiếu nữ, trong lúc nhất thời đúng là tắt tiếng. Robin ôm lấy Unti cái cằm, khẽ cười nói. Thật đáng yêu, 2021-2006 tác giả, tám treo biển. Chương 583, tứ hải trở về kế hoạch, chương 583, tứ hải trở về kế hoạch, tại Robin, Perona, Unti ba vị thiếu nữ lẫn nhau ở giữa thân thiết giao lưu cảm tình, xác định lẫn nhau công thụ địa vị cao thấp thời điểm. Một bên khác Adrian, cũng đang chăm chú suy tư về sau trở về tứ hải đại thể kế hoạch. Đầu tiên cần phải rõ ràng một điểm, lần này trở về tứ hải mục tiêu chủ yếu, là vì thu hoạch các người chơi điểm kinh nghiệm, mà liên quan tới điểm ấy, Adrian sớm sớm đã có qua dự định. Sớm tại hơn một năm trước đó, trò chơi 2. Không phiên bản Vương Hạ Thất Vũ Hải sinh ra kỵ cùng cùng sóng ngầm quân cách mạng vừa mới kéo ra màn che thời điểm. Adrian liền đã từng cân nhắc qua thuyền tân bản vốn thời điểm, ứng làm như thế nào thu hoạch các người chơi để giành đến điểm kinh nghiệm. Dù sao, giống loại chuyện này, Adrian tại một. Không phiên bản thời đại đại hàng hải khai mạc thời điểm, cũng từng làm qua một phiếu. Tuy nhiên lần kia bị giới hạn lúc ấy tình huống, thu hoạch rau hẹ thủ đoạn tương đương chi thô ráp, cơ bản biến thành buôn bán chức nghiệp cùng kỹ năng thần bí đạo sư. Về phần về sau càng là bởi vì tự thân thực lực quá cao, hoàn toàn thoát ly các người chơi thường ngày phạm vi hoạt động cùng thực lực tầng cấp, cơ bản liền đem đám kia rau hẹ nhóm từ bỏ rơi, thuần là tác giả nồi, nhưng không thể không thừa nhận, nền cát rau hẹ, vẫn là đến cát, nói về truyện chính. Không phiên bản đổi mới thời khắc, Quan Phương diễn đàn đã từng cho ra một phần phiên bản đổi mới thông báo, đại khái có thể tổng kết thành 3 điểm, người chơi đẳng cấp hạng mức cao nhất đề bạc đến cấp 40, người chơi ban đầu buông xuống địa điểm gia tăng đại hải trình nhạc viên giai đoạn, cùng phó bản hệ thống mở ra, bỗng nhiên phát giác được một vấn đề, rõ ràng các người chơi tại hai. Không phiên bản mở ra thời điểm, có thể chọn tân thủ thôn bên trong mới tăng nhạc viên giai đoạn, vì cái gì ta cái này đem gần trong thời gian 2 năm căn bản cũng không có gặp được một cái các điêu người chơi đâu, Adrian nhíu nhíu mày, âm thầm nhớ lại hai. Không phiên bản mở ra đến nay hắn phạm vi hoạt động. Đầu tiên là trực tiếp tại quần đảo Sa Bao chọn hải quân bản bộ nguyên soái, lập tức đụng vào hải quân đại tướng Tân Binh Thuyền, sau đó lại chạy tới Alaban thí nghiệm một chút đầu tiên vương hạ thất vũ hải chất lượng, lại nói tiếp chính là quyết thắng ra đệ nhất thế giới đại kiếm hào thử kiếm đại hội về sau lại bay đi ma quỷ tam giác hải vực buồn bực mấy tháng, sau cùng cũng là một đường mạng đến tân thế giới, thuận tay làm thịt chát ló linh linh. Tốt a. Những chuyện này bên trong, căn bản cũng không có một kiện có thể làm cho người chơi tham dự vào, lắc lắc đầu, Adrian đem chút vấn đề nhỏ này trực tiếp ném ra khỏi đầu. Sau một khắc, hắn giơ bàn tay lên, tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay bỗng dưng ngưng tụ ra một khối lớn chừng bàn tay màu trắng hình thoi crystal. Căn cứ lúc trước Quan Phương thông báo, trò chơi đem sẽ mở ra mới phó bản hệ thống, điểm ấy không giả, nhưng là phó bản cũng không phải là tùy tiện liền có thể mở ra tiến vào. Các người chơi muốn đi vào phó bản bên trong, chỉ có thể thông qua bóp nát phó bản crystal phương thức. Mà thu được phó bản crystal đường tắt duy nhất, làm theo là thông qua thực lực cường đại NPC cá nhân truyền thuyết độ, chính như Adrian giờ phút này trong tay ngưng tụ ra cái này mai phó bản crystal, trên thực tế cũng là hắn thu hoạch được đầu tiên truyền thuyết độ Bạch U Linh, Tây Hải truyền thuyết độ, Bạch U Linh trong truyền thuyết hắn là tử vong sử giả, là bất diệt màu trắng U Linh, là đến từ vong linh quốc độ khủng bố ác mộng. Hắn tại Tây Hải trên không bồi hồi, người nào cũng không biết hắn hội khi nào buông xuống, chỉ có trên bến tàu thi thể, đang từ từ giảng thuật hắn cố sự. Tính đến cho đến trước mắt, Adrian có được toàn bộ truyền thuyết độ, lẻ loi tổng tổng chung vào một chỗ, đã có chỉnh một chút 20 cái, nhưng là những cái này truyền thuyết độ, lại cũng không là đều thích hợp giao dịch cho người chơi. Đặc biệt là những cái này truyền thuyết độ bên trong, còn có đại lượng thế giới cấp truyền thuyết độ, như cái gì Ohara đồ ma lệnh, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, hoàng đế vẫn lạc. Loại này cấp bậc truyền thuyết độ, lấy các người chơi trước mắt này chỉ là cấp 40 đẳng cấp hạng mức cao nhất, đoán chừng đi vào cũng là chết. Hơn nữa còn bị chết tặc nhanh, đoán chừng cũng là thấy hết chết loại kia tốc độ. Adrian là muốn thu hoạch các người chơi điểm kinh nghiệm, không phải là muốn đơn thuần ngược đãi tra tấn đám kia các điêu, có thể cho các người chơi tham dự vào, hơn nữa có thể thu hoạch được thể nghiệm cảm giác phó bản, đại khái cũng chỉ có những cái kia thông qua tứ hải truyền thuyết độ ngưng tụ ra phó bản crystal, tỉ như Bạch U Linh, Ác Kiếm Khách, Y U Linh tiên sinh các loại. Cũng không hẳn vậy. Thực cũng không phải là sở hữu thế giới cấp truyền thuyết độ đều không thích hợp người chơi, tương phản, có chút thế giới cấp truyền thuyết độ nói không chừng còn có thể làm sâu sắc đối các người chơi sức hấp dẫn. Adrian trong lòng suy nghĩ không ngừng. Mà trừ ra thông qua truyền thuyết độ ngưng tụ ra phó bản crystal bên ngoài, còn có hắn đồ vật có thể lấy ra thu hoạch các người chơi kinh nghiệm. Tỷ như Pika đặc sắc đạo cụ, phong chi tiết, có thể triệu hoán khác biệt cường độ cùng phong, uy lực lớn nhất thậm chí có thể đem người bình thường thổi đi, tiến tới ảnh hưởng thiên tượng, lại tỷ như chính ta chế tạo ra đặc thù đạo cụ Bạch U Linh An Thần Bảo Thạch, đối với người chơi tới nói cũng có rất lớn sức hấp dẫn. An Thần Bảo Thạch tại 485 chương, thậm chí còn có thể đem quân cách mạng phương thức liên lạc, xem như là đồ vật bán trao tay cho người chơi. Dù sao tại Quan Phương trong thông báo, quân cách mạng có thể không sai biệt lắm thì tương đương với là phiên bản chi tử mà thông qua Quan Phương diễn đàn bên trên thiếp mời, các người chơi có rất ít tiếp xúc đến quân cách mạng. Sau cùng, còn có những cái kia hiện giai đoạn các người chơi tiếp xúc không đến đẳng cấp cao chức nghiệp kỹ năng, cùng phát động độ khó khăn tương đối cao phó chức nghiệp nhiệm vụ. Đây cũng là ban đầu ở một không phiên bản thời điểm chủ công muốn thu các phương pháp, lần này cũng có thể lấy ra dùng. Đem sau chuẩn bị dùng để thu hoạch các người chơi kinh nghiệm đại khái đạo cụ sớm cấu tứ tốt, Adrian ngay sau đó lại bắt đầu suy tính tới xác thực đi thuyền kế hoạch. Thiên tai chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ bên trong, cần vẽ tứ hải toàn bộ hải đồ. Điểm ấy hoàn toàn không cần phải gấp, dù sao các người chơi phân bố phạm vi còn không có rộng lớn như vậy, bất quá tại trở về tứ hải dọc đường, cũng có thể tiện tay ghi lại chút hải đồ. Trước hết nhất tiến về địa điểm, nhất định phải là Tây Hải, dù sao thật lâu trước đó liền đã từng đã đáp ứng Robin cùng Perona, lần này tứ hải đi thuyền kế hoạch, hội mang theo các nàng cùng đi. Cho nên Tây Hải tất nhiên là thủ đứng, Tây Hải về sau, vô luận là dựa theo Tây Bắc Đông Nam thuận kim đồng hồ, cũng hoặc là Tây Nam Đông Bắc nghịch kim đồng hồ phương hướng đều có thể, cần muốn cân nhắc, cũng chỉ là tứ hải tương quan đại khái mục tiêu kế hoạch. Bắc Hải. Trước đó đang thử kiếm đại hội kết thúc về sau, Tom Rajo đảng thủ lĩnh giống như liên lạc qua ta, nói Doflimo tự hồ có chuyện cùng ta đàm. Không cẩn thận thả non nửa năm bồ câu, nhưng Tiểu Minh ứng nên sẽ không để tâm chứ. Đông Hải. Màn hình bên trên còn có một cái treo không sai biệt lắm có 10 năm lão nhậm vụ, đại khái là thời điểm đi hoàn thành. Đúng, bà Red tên kia còn tại Đông Hải lúc này có thể ngàn vạn không thể bỏ qua, Nam Hải. Sách, hoàn toàn nghĩ không ra Nam Hải có gì có thể khai triển hoạt động. Về sau rồi nói sau, một phen suy tư về sau, Adrian chế định thật thô lược tứ hải đi thuyền kế hoạch. Sau đó mở ra kiến văn sắc bá khí, bao trùm cả tòa Bika, Adrian tùy tiện liền tìm tới tụ tập cùng một chỗ Robin, Perona, Unti bọn người. Về sau tứ hải đi thuyền trong kế hoạch, Adrian cũng sẽ mang theo mấy người kia cùng đi, hiện tại là thời điểm thông tri các nàng cái tin tức này. Mà đổi thành bên ngoài chính là, Adrian chuẩn bị cho mấy cái này tiểu bất điểm, cấp cho mấy khỏa ác ma quả thực, tục xưng, tăng cường kế hoạch. Chương 584, phiêu phiêu quả thực mới ký sinh chủ, chương 584, phiêu phiêu quả thực mới ký sinh chủ, không thắng một thua, không thắng bảy thua, 19 phụ, các ngươi khả năng không biết chỉ dùng 5 phút đồng hồ liền thua liền 19 đem lá bài là khái niệm gì. Chúng ta đồng dạng sẽ chỉ dùng hai chữ để hình dung loại người này cực quái, gương mặt bên trên dán đầy màu trắng tờ giấy, liền trên đầu phải Kakuyu thiếp một trương tân tấn, miếng đất, tiểu Unti, trong tay bưng lấy một bộ mới rút ra lá bài, lời thề son sắt hướng lấy Robin phát ra tuyên ngôn. Hiệp này, ngươi thua định, Robin tư thái lười biếng đánh cái nháp, lập tức cầm trong tay lá bài trải phẳng cất kỹ. Thế ghi vạn trọng tại đơn giản so sánh một phen, bất đắc dĩ tuyên bố kết quả. 20 phụ không thắng, điều đó không có khả năng, từ thiện đổ vương tiểu Unti kêu thảm một tiếng, lấy tư thế quỳ rạp xuống Robin trước người. Này chật vật không chịu nổi tư thái, cực giống một đầu ngồi chồm hổm ở mưa lớn trong mưa to, xối đến mở mắt không ra tiểu chỉ bại khuyển. Không có cảm tình Perona xuất ra sớm liền chuẩn bị thật trắng sắc tờ giấy, đem ba một cái đặt tại Unti cái trán góc trái bên trên, rốt cục khiến khoảng chừng đối xứng. Khi Adrian chạy tới nơi này thời điểm, gặp được liền là như thế này một bức tương thân tương ái, hài hòa mỹ mãn hình ảnh. Adrian KKEX2, lão đại Ipec ghi vạn cung kính đứng vững, rũ xuống đầu. Unti như củ quỳ trên mặt đất, chưa có lấy lại tinh thần tới. Adrian liếc mắt giống như là đem cuộc đời cùng một chỗ thua trận Unti, dò hỏi, cái này là thế nào? Perona hé miệng cười một tiếng, để Unti muốn cùng Robin tỷ tỷ thông qua đánh lá bài phương thức, đến tường đối cao dưới. Adrian thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Tuy nhiên hắn lâu dài không tại tiểu không ở trên đảo lưu lại, nhưng là Robin một ít hứng thú yêu thích lấy và cá nhân năng khiếu. Hắn vẫn là vô cùng hiểu biết. Dù là từ ở bề ngoài nhìn, Robin cực giống dịu dàng hiền thục kiến thức thiếu nữ, không có chút nào xấu bụng. Nhưng trên thực tế, Robin không chỉ có thần kinh vận động siêu quần, mà lại cũng không bình thường am hiểu trí lực trò chơi, vô cùng đơn giản kỳ bài trò chơi hoàn toàn không làm khó được nàng. Muốn thông qua đánh lá bài phương thức đến thắng được Robin. Unti, ngươi rất lợi hại dũng a, ở đây mấy người không hẹn mà cùng bỏ qua còn tại tự mình hoài nghi nhân sinh Unti. Robin vung lên một sợi tóc, sáng bên tai về sau, nhẹ giọng hỏi, Adrian Kaka, là có chuyện gì cần tìm chúng ta sao? Xác thực có một chút sự tình cần cùng các ngươi sớm nói rõ một chút. Adrian gật gật đầu. Chờ tại tiểu không ở trên đảo tu chỉnh mấy ngày sau, ta liền sẽ dựa theo kế hoạch đã định trở về Tây Hải. Robin trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng, nghe nói như thế, nàng lập tức nhớ lại lúc trước Adrian rời đi tiểu không đảo thời điểm chỗ nhận lời chuyện kia. Adrian cảm thấy được Robin rất nhỏ phản ứng, không khỏi cười một tiếng. Robin, ngươi nhớ tới, đương nhiên y Robin lập tức trả lời nói, để ta cùng Perona thế nhưng là vẫn luôn đang mong đợi đâu, chẳng lẽ là y phản ứng hơi trì độn chút Perona, lúc này cũng nhớ lại, vừa mừng vừa sợ mà nhìn xem Adrian, để chúng ta rốt cuộc có thể đi trên đại dương bao la sao, nếu như các ngươi đã được đến Penelope phu nhân cho phép lời nói. Adrian nói ra, mụ mụ sớm sẽ đồng ý, Perona hét lên một tiếng, nhìn ra được nàng xác thực vô cùng hưng phấn. Tốt, tiểu Penelope. Adrian vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần Perona đầu. Trấn an nàng này sao động không an lòng tình, nếu như vẻn vẹn chỉ là chút chuyện này liền để ngươi vui vẻ như vậy lời nói, vậy ta về sau lễ vật coi như đưa không đi ra. Lễ vật, Perona nháy mắt mấy cái, kiềm chế lại kích động tâm tình, ánh mắt ngây thơ nhìn qua Adrian, chẳng lẽ ta cũng có sao, chẳng lẽ ta cũng nghĩ thế cái gì bất công người sao, Adrian giả bộ như mất hứng nói ra. Người ta chỉ là không có nghĩ đến mà, Perona nâng lên hai tay, bắt lấy Adrian mấy cái ngón tay, nịnh nọt giống như nhẹ nhàng diêu động. Được rồi. Cũng không nên cao hứng quá sớm, dù sao lễ vật này có chút đặc thù. Adrian rút bàn tay ra, nhìn qua Perona hai mắt, trịnh trọng sự tình nói. Tiểu Penelope, người muốn trở thành năng lực giả sao? Năng lực giả, Perona méo mó đầu, này xỏa tung hoa lệ hình xoắn ốc phấn phát tùy theo tại sau lưng lắc lư lắc lư. Adrian ca ca ngươi nói là ác ma hoa thực sao? Không sai, phần lễ vật này liền là ác ma hoa thực. Adrian nhẹ búng ngón tay, hư giữa không trung nổi lên từng cơn sóng gợn, lập tức sau một khắc. Một cái sắc thái sáng rõ kỳ lạ quả thực liền từ không trung rơi xuống mà ra. Hệ Paramecia phiêu phiêu quả thực, cứ việc Perona bản thân cũng không rõ ràng, nhưng là Adrian lại biết, hắn đã từng nuốt vào U Linh quả thực chánh thức chủ ký sinh, chính là trước mắt vị này phấn phát tiểu la lị. Nói cách khác, ban đầu vốn thuộc về Perona cơ duyên, bị hắn cho sớm lấy đi, trước kia Adrian còn một mực không có lưu ý đến cái này việc sự tình. Thẳng đến vừa mới chuẩn bị cho Perona, Unti, Petki vạn bọn người tăng cường thực lực thời điểm, hắn mới giật mình phát giác được, Perona chính là chính bản U Linh công chúa, xuất phát từ đền bù tâm tư, Adrian mới cố ý từ kiên thành pháo đài bảo vật phòng chứa bên trong, lấy ra cái này mai phủ bụi mấy năm phiêu phiêu quả thực, xác thực, phiêu phiêu quả thực là một cái chiến lược ý nghĩa cực đại ác ma quả thực, nó tiền nhiệm sở hữu giả, kim sư tử Shiki càng là cựu thời đại truyền thuyết, một vị tùy thời tùy chỗ đều có thể cầm đảo đập người, siêu cấp hải tặc. Nhưng là ác ma hoa thực nếu như không bị nuốt vào, liền căn bản phát huy không nửa điểm tác dụng, cùng để phiêu phiêu quả thực tiếp tục đem gác xó, bổ sung bảo vật ở giữa. Không bằng đưa nó lấy ra đưa tặng cho Perona, mà lại từ góc độ nào đó nhìn, Perona cùng phiêu phiêu quả thực vẫn là thẳng xứng đôi. Có thể trôi nổi phi hành U Linh công chúa ấy mà, muốn ăn sao? Adrian lắc lắc trong lòng bàn tay cái viên kia giống như sư tử vàng rực lóa mắt ác ma quả thực. Mới từ dưới đất bò dậy Unti, hai mắt một mực tiếp cận phiêu phiêu quả thực, thân thể lại thành thật địa đứng tại chỗ không nhúc nhích. Muốn, Perona không chút do dự gật gật đầu. Thân là Scipia tiểu công chúa, thường ngày lại tùy tùng tại Robin bên người, Perona đồng dạng là thuở nhỏ đọc đã mắt quần thư, ác ma quả thực đồ giám tức thì bị không biết đọc qua bao nhiêu lần, đối với phiêu phiêu quả thực kỹ càng năng lực, Perona nhớ kỹ không nhiều, nhưng nàng lại nhớ kỹ một điểm. Ăn phiêu phiêu quả thực, sẽ nắm giữ phi hành năng lực, đây chính là phi hành, Adrian lạc lạc đại phương mà đưa tay chưởng hướng phía trước một đưa, đem phiêu phiêu quả thực đưa đến Perona trước người. Tại Robin, Unti, Petki vạn mấy người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Perona nắm lên phiêu phiêu quả thực, trực tiếp đưa đến bên miệng, không chút do dự đại cắn một cái. Ngao ô, sau một khắc, Perona biểu lộ liền trực tiếp trở nên bắt đầu vặn vẹo. Ác ma quả thực vị đạo. Người nào ăn ai biết, nửa ngày về sau, Perona mới từ phiêu phiêu quả thực này đặc biệt mà buồn nôn vị đạo bên trong lấy lại tinh thần, nàng giơ bàn tay lên, lật qua lật lại xem mấy lần, cũng không có phát giác được cái gì dị dạng địa phương. Phiêu phiêu quả thực lực lượng, cũng không bao hàm siêu phàm đặc thù thể chất. Adrian nhắc nhở nói, cái này là một cái siêu năng lực quả thực. Perona gật gật đầu, hít thở sâu một hơi, thân thể bỗng nhiên hướng lên nhảy chồn, cất cánh lạc, chương 585, trở về Tây Hải, chương 585. Trở về Tây Hải, lão đại ta cũng phải, nhìn thấy lung la lung lay bay lên trời qua Perona, Unti kìm lòng không đặng lắc lắc đầu, làm cho này khắp cả mặt mũi màu trắng tờ giấy lung tung phi vũ, hoa hoa tác hưởng. Nháy mắt sau đó, chỉ gặp cái này quỷ đầu thiếu nữ không thèm để ý chút nào tự thân hình tượng, trực tiếp một cái lặn xuống nước lui tới, hai tay mở ra, dùng lực ôm lấy Adrian bắp đùi, đồng thời dùng mang theo ba phần đáng thương, ba phần hy vọng, bốn phần trung thành tuyệt đối, biểu lộ ngửa đầu nhìn qua hắn. Adrian nhìn lấy cả khuôn mặt đều bị màu trắng tờ giấy che khuất, như cũ có thể làm ra một bộ hình quạt thống kê biểu đồ tình Unti, quả thực là không lời nào để nói. Cái này tiểu hí tinh. Ngươi trước buông tay ra. Ta không, vậy ngươi đem trên mặt tờ giấy trước hái xuống. Ta không muốn mà lại ta còn không có thắng nổi nữ nhân kia, Unti đưa ra một cái tay đến, chỉ hướng Robin. Petki vạn xấu hổ mà cúi thấp đầu, đồng thời đưa tay che hai mắt, một bộ ta cùng Unti như vậy đoạn tuyệt tỷ đệ quan hệ, xấu hổ bộ dáng. Mà Robin giờ phút này cũng không để ý Unti động tác, nàng hai tay vòng ngực, bày ra quả hoa hoa vận dụng năng lực bắt đầu tay tư thế. Chỉ gặp từng con trắng nõn kiều nộn cánh tay từ Robin trước mặt đảo vân phía trên sinh trưởng, không ngừng hướng phía bầu trời dò xét đưa tới, cho đến cấu kết ở vẫn tại bên trên bầu trời theo gió phi vũ Perona. Phiêu phiêu quả thực tuy nhiên có thể làm cho người dùng nắm giữ phi hành năng lực. Nhưng là chính như quả thực tên chỗ miêu tả như thế. Tung bay quả thực chỉ có thể để năng lực giả trôi nổi đứng lên, về phần càng thêm tinh tế thao tác. Tỉ như từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, ABAB, còn cần năng lực giả tiến hành tự mình khai phát. Quân không thấy, mạnh như năm đó kim sư tử Shiki, không phải cũng là tại Edoan trong vùng biển ngã vào một trận xưa nay chưa từng có bão táp bên trong sao, thậm chí còn bị cấm kích cỡ, vừa mới ăn phiêu phiêu quả thực Perona, còn chưa thể rất tốt để nắm giữ tự thân phi hành năng lực. Mà Robin tương đương bén nhạy cảm thấy được điểm ấy, vội vàng vận dụng quả hoa hoa năng lực, đem từ bên trên bầu trời một chút xíu kéo xuống. Tại Unti cùng Adrian dây dưa quá trình bên trong, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Perona cũng bị Robin nhẹ nhàng địa kéo về đến tiểu không đảo trên mặt đất, tuy nhiên như cũ song chân không chạm đất, nhưng cũng không cần cố kỵ bị gió thổi đi. Robin dắt tốt Perona hào mỹ thiếu nữ hình khí cầu, lúc này mới đem chú ý lực chuyển dời đến Adrian bên này. Từ bỏ đi, luận đánh bài kỹ thuật, Robin mới thật sự là bài lão. Ta nói mới không phải cái này, Unti lại lần nữa ôm lấy Adrian bắp đùi. Ta nói là ác ma hoa thực a, sớm tại còn không có tiến vào băng hải tặc bách thú trước đó, Unti cùng Petki vạn liền nghe nói qua đại lượng liên quan tới ác ma quả thực truyền thuyết cố sự, dù sao 99% hải tặc đều hy vọng có thể thu hoạch được ác ma quả thực, bất luận là đem buôn bán đi, vẫn là đưa nó ăn vào dùng riêng. Mà sinh hoạt tại băng hải tặc bách thú trong kia đoạn nước sôi lửa bỏng thời kỳ, Unti muốn thu hoạch được ác ma quả thực suy nghĩ cũng biến thành càng thêm mãnh liệt, không vì cái gì khác, chỉ vì có thể theo đệ đệ cùng một chỗ tại cái kia mạnh được yếu thua hải tặc đoàn bên trong sống sót. Cho đến ngày nay, dù là đã đi theo tại Adrian bên người, Unti muốn thu hoạch được ác ma quả thực suy nghĩ vẫn chưa tiêu lui qua. Chẳng nói, thu hoạch được một cái ác ma quả thực, đều nhanh thành Unti chấp niệm. Nếu như ngươi lại không buông ra, ác ma quả thực liền không có, Adrian dùng sức đâm đâm Unti đầu. Cho Perona, Unti, Petki vạn mấy người cấp cho ác ma quả thực, vốn là sớm định hảo kế hoạch. Adrian cũng không ghét Unti tiến tới, dù sao bởi vì trước đó bi thảm kinh lịch, tiểu gia hỏa này cho tới bây giờ đều sẽ không buông tha cho bất luận cái gì tăng cường thực lực thời cơ. Tốt lão đại không có vấn đề lão đại, Unti lập tức tương đương hiểu chuyện địa buông hai tay ra. Adrian gõ gõ nàng sọ não, lập tức lại kêu gọi Rumi, đem tự thân sưu tầm ác ma quả thực toàn bộ đều lấy ra. Nguyên tắc bên trong, Unti cùng Petki vạn hai vị này băng hải tặc bách thú chỉ bay sáu bào, cũng có năng lực theo thứ tự là hệ doan Ryu Ryu no Mi cổ đại chủng thủng đầu long hình thái cùng cức bối long hình hình dáng. Nhưng là có sao nói vậy, cái này hai cái hệ doan cổ đại chủng quả thực năng lực, cho người ta mang đến ấn tượng còn không bằng Unti bộ dáng khả ái tới khắc sâu, cho nên đem so sánh với sớm liền quyết định tốt muốn tặng cho Perona phiêu phiêu quả thực. Adrian còn không có cân nhắc tốt có cái gì quả thực tương đối thích hợp Unti, cùng Petki vạn đối với quỷ tộc tỷ đệ. Từ năm đó từ chính phủ thế giới trong tay xảo trá dưới ba cái ác ma quả thực, lại càng về sau ác ma quả thực trọng sinh thí nghiệm, cho tới giờ khắc này, như cũ có sáu cái quả thực sắp xếp trên mặt đất. Hệ Paramecia tương hồ quả thực, hầm nóng quả thực, Bata Bata Nomi, bình chướng quả thực, cùng huyễn thú loại đại khẩu chân thần quả thực, bác kỳ đại xà quả thực. Nhìn trước người bày đặt chỉnh tề sáu cái ác ma quả thực, Unti hoàn toàn mất đi nói chuyện năng lực, giống kẻ ngốc một dạng hắc hắc cười khúc khích. Petki vạn lúc này cũng có chút lạnh không an tĩnh được, lồng ngực hơi hơi phập phồng. Liền liền đã ăn quả hoa hoa cùng phiêu phiêu quả thực Robin cùng Perona, giờ phút này cũng không bình thường ngạc nhiên nhìn lấy cái này mấy quả ác ma quả thực. Adrian đầu tiên là đơn giản giới thiệu một phen đại khái quả thực năng lực, sau đó nghiêm túc nói, mấy quả hệ Paramecia quả thực có thể tùy ý chọn tuyển, nhưng là này hai quả huyễn thú loại, tốt nhất cẩn thận hành sự. Unti từ đần độn trong trạng thái tỉnh táo lại, vì cái gì, xác thực nguyên nhân không tốt lắm nói, chỉ nói ta phán đoán cá nhân. Adrian phân biệt điểm điểm hai quả huyễn thú chủng quả thực. Đại khẩu chân thần là vương quốc Wano trong truyền thuyết thánh thú, nghe đồn rằng đại khẩu chân thần có thể thay vương quốc Wano nhân dân dương thiện trừng ác, khứ trừ tai ách. Bác kỳ đại xà là vương quốc Wano trong truyền thuyết hung thú, trong truyền thuyết nó sẽ cho chung quanh mang đến không rõ cùng tai ách. Unti không biết rõ, cho nên ta ý là nếu như ăn cái này hai quả huyễn thú chủng quả thực, có không nhỏ xác suất cần gánh vác lên liên quan tới vương quốc Wano một loại nào đó sứ mệnh hoặc là chức trách. Adrian nhún nhún vai, bất quá đây cũng chỉ là cá nhân ta suy đoán, cũng không nhất định trở thành sự thật. Unti cùng Petki vạn tuy nhiên không biết rõ Adrian lão đại xác thực ý tứ, nhưng là từ tiểu bồi dưỡng đứng lên nhãn lực, vẫn là để hai người bọn họ ý thức được từ gia lão đại đối cái này hai cái huyễn thú chủng quả thực ẩn ẩn không thích. Tỷ đệ hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng từ bỏ hai cái này huyễn thú chủng quả thực. Ta muốn viên kia bình chướng quả thực, có thể à, lão đại, Petki vạn có chút lo sợ bất an hướng phía Adrian hỏi, nếu có bình chướng quả thực, hắn liền có thể đứng tại tỷ tỷ phía trước, bảo hộ tỷ tỷ, không cần lại tránh ở sau lưng nàng. Adrian không có hỏi nguyên nhân, trực tiếp đem bình chướng quả thực ném cho Petki vạn. Sau một bước kịp phản ứng, Unti há hốc mồm, thực nàng cũng rất muốn viên kia bình chướng quả thực, dù sao có viên kia quả thực, nàng liền có thể kỹ càng chu toàn bảo hộ dường như gia lão đệ. Unti nhìn xem còn lại mấy quả ác ma quả thực, ngoài ý liệu lắc đầu. Làm sao y Adrian hơi nghi hoặc một chút. Một khỏa bình chướng quả thực liền đầy đủ, Unti nhô lên bộ ngực nhỏ. Mà lại lão đại, ta cùng tiểu bội còn không có lập công, sao có thể duy nhất một lần thu hoạch được nhiều như vậy khen thưởng đâu, Adrian cảm thấy ngoài ý muốn nhìn lấy Unti. Cái này thiên nhiên ngốc gia hỏa, một số thời khắc xác thực sẽ làm ra ngoài ý liệu cử động a. Đã lời như vậy, ta cũng không bắt buộc. Adrian gọn gàng địa thu hồi còn thừa mấy khỏa ác ma quả thực, lập tức lại từ kiên thành pháo đài bên trong quốc ra một thanh kiếm, là vì danh đao auto, tùy ý địa vứt cho Unti. Tiếp xuống vậy ngươi liền hảo hảo luyện kiếm đi, tốt lão đại không có vấn đề lão đại, chương tiết tên đánh sai. Ô ô, đây là, không bình thường cảm tạ, thư hữu 2021-0301-106-5828-94946-433 Kidian tiền khen thưởng, chương 586, thật trở về Tây Hải, chương 586, thật trở về Tây Hải, mấy ngày sau. Thái dương khu trục lấy đêm tối, từ đông phương chân trời từ từ bay lên, tiểu không đảo lần nữa nghênh tới một cái sáng sủa khô mát sáng sớm. Tại loại an tĩnh này an tường trong không khí, Adrian một đoàn người lặng yên không một tiếng động rời đi Bica. Bọn họ đầu tiên là ngồi Minh Nguyên Hào, lấy Scipia các cư dân thường ngày xuất hành bầu trời vân đường phương thức, hướng phía dưới phương đại hải đi thuyền mà đi. Mà đợi đến Minh Nguyên Hào thành công lái ra sau cùng một đoạn vân nói, theo trọng lực thế năng rơi xuống phía dưới thời điểm, Adrian lúc này mới kêu gọi Rumi, để nó thao túng năng lực, đem tàu thuyền cùng mấy cái tiểu bất điểm cùng nhau thu nạp nhập kiên thành trong pháo đài. Sau đó Adrian cũng không có dừng lại chốc lát, trực tiếp tiến vào tử thần hóa trạng thái, trực tiếp hướng phía Tây Hải phương hướng bay đi. Cứ việc thiên tai chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ ở trong như cũ có tam điều nhạc viên tuyền đường đi mục tiêu chưa đạt thành, nhưng là Adrian lại lòng dạ biết rõ, loại này thời gian dài nhiệm vụ cũng không phải một lát liền có thể hoàn thành. So sánh với, tứ hải trở về kế hoạch rõ ràng càng thêm có thú một số. Tại tử thần thân thế cực tốc chạy như bay phía dưới, Adrian căn bản không có hao phí bao lâu thời gian, liền từ ở vào đại hải trình nhạc viên giai đoạn tiểu không đảo Bica, liên tiếp vượt qua Cam Béo cùng Redliner, thành công đến rộng lớn vô biên Tây Hải, ra rô đảng tổng bộ, Birmingham đảo. Lúc này hai, không phiên bản trò chơi Open Beta đã bắt đầu gần thời gian 2 năm, tuyệt đại đa số người chơi đều đã thành công vượt qua trước phiên bản đẳng cấp hạng mức cao nhất, đồng thời thành công đem tự thân đẳng cấp tiến lên đến tân bản vốn hạng mức cao nhất cấp 40, mà vốn là tụ lại tuyệt đại đa số Tây Hải người chơi ra vô đảng, tại nhà mình tiểu đệ thuận theo phiên bản đại thế, không ngừng tăng lên đẳng cấp quá trình bên trong, tự thân bang phái thực lực cũng đang không ngừng tăng vọt. Cho đến ngày nay, ra vô đảng không chỉ có đã cơ bản nhất thống Tây Hải địa hạ xã hội, càng là Tây Hải bên ngoài thế lực tối cường, liền liền Tây Hải hải quân chi bộ, bởi vì tự thân thế lực phạm vi quá độ phân tán, toàn bộ thực lực không thể tụ tập cùng một chỗ, tại nhiều khi, thậm chí còn cần nhìn lấy ra vô đảng sắc mặt hành sự. Tây Hải hải quân không phải là không muốn thanh lý mất cái này mạnh đến mức có chút quá phận siêu cấp hắc bang. Có thể hải quân không thể so với hải tặc. Gánh vác chính nghĩa hải quân, cũng nên giảng cái, siêu xuất nổi danh, cứ việc tại nghe đồn rằng, ra rô đảng cùng này trong truyền thuyết siêu cấp đại hải tặc Bạch U Linh có không tầm thường quan hệ. Có thể mảnh này trên đại dương bao la cùng hải tặc có liên lụy thế lực còn thiếu sao, mà lại tại Tây Hải nhân dân trong mắt, cùng xưng ra rô đảng là gì hắc bang, chẳng nói ra rô đảng là gánh vác hắc bang tên khu vực quy củ giữ gìn người, thậm chí tại hứa lâu dài, Tây Hải nhân dân muốn phải hoàn thành một chuyện nào đó hoặc là đạt thành một cái nào đó nguyện vọng, đi mời cầu ra rô đảng trợ giúp, so thỉnh cầu hải quân trợ giúp càng thêm đáng tin, tại tình huống như vậy phía dưới, hải quân dù là lại thế nào muốn xử lý rơi cái này siêu cấp hắc bang, cũng căn bản tìm không đến bất luận cái gì lý do hành động, chỉ có thể mắt nhìn lấy cái này bang phái không ngừng mà mở rộng tự thân sức ảnh hưởng. Hải quân muốn đối ra vô đảng triển khai hành động. Trừ phi ngày nào đó ra vô đảng thủ lĩnh Tom Shelby bỗng nhiên đầu óc phát sốt, không làm hắc bang lão đại, mà chính là mang theo nhà mình tiểu đệ hạ hải làm hải tặc, Birmingham đảo, rượu thuốc lá trấn, tòa thị chính cao ốc. Khí chất thành thục mà lạnh lùng Tom Shelby cẩn thận xử lý sạch trong tay một phần bí ẩn văn kiện, đó là liên quan tới cùng Bắc Hải Đôn Quyết Xô giữa gia tộc giao dịch nội dung. Ra vô đảng phát triển đến hiện nay quy mô, trừ ra các người chơi kiên trì không ngừng địa nỗ lực tự thân lá gan lực bên ngoài, càng có tông mấy năm như một ngày như dẫm trên băng mỏng địa chủ trì đại cục. Bố lỗ Brooklyn, trong văn phòng, con nào đó đặc thù điện thoại trùng bỗng nhiên vang lên. Tông không chút do dự từ bỏ trong tay văn kiện, cung cung kính kính đón lấy điện thoại trùng. Mạc tây các hạ, có dặn dò gì? Ra rô đảng thủ lĩnh trong giọng nói, nhiều mấy phần không che giấu được chấn kinh tâm tình. Ngài. Về Tây Hải, một trận nói chuyện phiếm về sau, Adrian cúp máy trong tay điện thoại trùng. Hiện nay trở về Tây Hải, muốn tiếp tục thu hoạch người chơi điểm kinh nghiệm, giống như lúc trước một. Không phiên bản như thế không ngừng tìm kiếm tứ hải tân thủ thôn, cũng có chút không quá hiện thực. Mà lại nói thật ra, hay. Không phiên bản tân thủ thôn manh mới rau hẹ nhóm có thể nghiền ép đi ra điểm kinh nghiệm. Đối với hiện nay Adrian tới nói, liền đi một chuyến y thông cáo phí y đều trả không nổi, trước mắt đã trở thành Tây Hải người chơi chủ yếu căn cứ ra rô đảng, mới là Adrian chính thức mục tiêu, bất quá giờ phút này trở về Tây Hải, Adrian thủ đứng cũng không phải là ra vô đảng chỗ Birmingham đảo, mà chính là mấy năm trước đó từng bị chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ liên thủ triển khai đồ ma lệnh hành động, từ hải đồ bên trên xóa đi rơi Ohara. Nhìn qua nơi xa đường chân trời bên trên không ngừng phóng đại tòa kia phế tích hòn đảo, Robin thần sắc lộ ra hết sức phức tạp. Lúc trước Adrian tuy nhiên thành công ngăn cản dưới nhằm vào Ohara đồ ma lệnh, đồng thời đem trọng yếu nhất khảo cổ học gia, khảo cổ tư liệu toàn bộ rút lui hoàn tất, nhưng là căng châm trên biển lớn Ohara đảo, liền không có may mắn như vậy. Tại Bạch U Linh rời đi về sau, chính phủ thế giới cùng hải quân hạm đội vì cam đoan đồ ma lệnh uy hiếp lực ít nhất là đối bình thường dân chúng uy hiếp lực trực tiếp hạ lệnh pháo oanh đã không có một ai Ohara đảo. Tại bão hòa thức hỏa lực đã kích phía dưới, Ohara đảo hoàn toàn hóa thành phế tích. Liền liền cây kia gánh chịu hơn 5.050 gió biết hết chi thụ, cũng bị hoàn toàn đập gãy, tung bay tại Minh Nguyên Hào buồm phụ cận Perona, đồng dạng nhìn ra xa đến hiện nay Ohara tiểu đảo, nàng khẽ cắn môi, từ giữa không trung bay rơi xuống, trực tiếp ôm lấy Robin vòng eo. Perona đem đầu vùi sâu vào Robin trong ngực, không biết là đang an ủi Robin, còn là đang an ủi mình. Adrian trong mắt lóe lên một đạo hồng quang, nhìn sang Minh Nguyên Hạo bên cạnh trên mặt biển này chiếc phi tốc rút lui màu gỉ sét sắc hải quân chiến hạm, dứt khoát không để ý đến, mà chính là hướng phía Robin mấy người vẫy tay. Làm tốt lên đảo chuẩn bị sao? Làm sao trước đó một chút điểm tình báo đều không có, vì cái gì Bạch U Linh sẽ xuất hiện tại Tây Hải, như loại này cấp bậc nam nhân, vậy mà lại xuất hiện tại bình tĩnh Tây Hải. Chỉ có thể báo cáo mau chóng báo cáo thông tri bản bộ, hải quân chiến hạm phi tốc hướng phía chi bộ khu vực khởi xướng thông tri, sau đó cực tốc thượng truyền tin tức. Không lâu qua đi, Bạch U Linh xuất hiện tại Tây Hải Ohara phụ cận tin tức, liền xuất hiện tại hải quân bản bộ thường ngày hội nghị bên trong. Chủ trì hội nghị công nguyên soái hướng phía dưới hải quân các cao tầng dò hỏi, liên quan tới chuyện này, mọi người có ý kiến gì không sao, phía dưới các tướng quân nhất thời một trận nghị luận ầm ĩ. Tại tân thế giới bên trong làm ra đáng sợ như vậy sự kiện nam nhân, vậy mà lại một lần nữa trở về đến yếu đuối ngoại hải. Khó mà tin được. Không thể nào hiểu được. Đã trở thành phế tích Ohara, chẳng lẽ còn có cái gì có thể hấp dẫn Bạch U Linh lưu giữ có ở đây không? Không có khả năng lúc trước chúng ta cùng chính phủ thế giới đám kia đặt công thế nhưng là đem trọn tòa Ohara đảo lật cái hướng lên trời, tại dưới tình huống đó, căn bản cũng không khả năng có cái gì sót lại đến. Này Bạch U Linh đến là vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại Tây Hải, bên trên chương tiêu đề đánh sai, mà lại. Tác giả khuẩn thật không có tồn cảo. Nếu có tồn cảo cái đồ chơi này lời nói, mấy ngày trước đó cũng không trở thành qua 12 giờ lại đổi mới, còn gián tiếp lãng phí một trương giấy nghỉ phép. Chương 587, biết hết chi hoa, chương 587, biết hết chi hoa, cho đến bản bộ hội nghị sau cùng, dù là hải quân cao cấp cố vấn nhóm suy nghĩ nát óc, cũng căn bản phỏng đoán không ra Bạch U Linh bỗng nhiên khống chế Minh Nguyên Hào xuất hiện tại Tây Hải Ohara đảo phụ cận nguyên do. Mà Adrian cũng không rõ ràng, cũng bởi vì hắn tiện tay buông tha chung quanh tuần tra hải quân chi bộ chiến hạm, gián tiếp tính dẫn đến Marineford mấy ngày sắp tới không khí đêm sẽ trở nên nghi thần nghi quỷ, ngưng trọng không khỏi. Bất quá coi như hắn biết, cũng sẽ không để ý quá nhiều. Không nói đến hải quân bản bộ cùng Tây Hải ở giữa cự ly khoảng cách không bình thường xa xôi, lấy hải quân chiến hạm đi thuyền tốc độ, muốn từ Marineford chạy tới Tây Hải bên này, tối thiểu nhất cũng cần hơn một tháng thời gian. Mà lại nếu như hải quân bản bộ thật điều động cao cấp tướng quân đi vào Tây Hải, giống như là cái gì hải quân nguyên soái, bản bộ đại tướng, anh hùng lão binh loại hình, Adrian ngược lại hội càng cao hứng hơn. Bình tĩnh tứ hải trở về kế hoạch, nếu như có thể nhiều xen kẻ mấy cái cấp S khiêu chiến nhiệm vụ, đó mới là đắc ý, lấy Adrian hiện nay thực lực, coi như giống như là Sengoku, gáp cái này hải quân đỉnh cấp chiến lực, cũng có thể dễ dàng địa đè xuống đất đánh, liền xem như lấy một địch hai, cũng không phải không được. Hải quân chỉ nếu thật dám phái người, Adrian liền dám hướng chết Hao Dương Mao, đại hải đỉnh cấp cường giả năng lực sở trường, một cái hai cái không chê ít, bảy cái tám cái chê ít. Hình ảnh kéo về Tây Hải. Tại Rumi thuần thục thao túng phía dưới, Minh Nguyên Hào ổn đương đương đứng ở Ohara tiểu đảo bờ biển chung quanh, trên thuyền mấy người đều đâu vào đấy xuống thuyền lên đảo. Adrian đứng thẳng ở trên bờ biển, trong đôi mắt hiện lên một đạo hồng quang, mắt cấp kiến văn sắc bá khí nhẹ nhõm bao trùm hòn đảo toàn cảnh. Tại hắn cảm giác bên trong, bây giờ Ohara ở trên đảo một mảnh tịch mịch thanh lãnh, cơ hồ không có một cái vật sống tồn tại. Chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ đồ ma lệnh công kích, đối với tiểu đảo sinh thái hoàn cảnh đã kích, có thể nói là hủy diệt tính, khoảng cách lúc trước đồ ma lệnh đã qua thời gian 6, 7 năm, Ohara trong đảo hoàn cảnh như cũ không có chút nào khôi phục dấu hiệu, thậm chí ngay cả hỏa lực hắc sắc khói lửa đều không thể hoàn toàn rửa sạch. Thần sắc nghiêm nghị Robin một ngựa đi đầu địa đi tại phía trước nhất. Tung bay tại giữa không trung Perona đi sát đằng sau tại Robin bên người, từ khi thu hoạch được phiêu phiêu quả thực mấy ngày qua, tiểu cô nương cơ hồ làm đến chánh thức ở chân không chạm đất. Nhạy cảm phát giác được Robin cùng Perona ngột ngạt tâm tình, Unti cùng Peggy vạn đồng dạng yên lặng đi theo sau lưng các nàng, không nói một lời. Ở giữa đoàn người, chỉ có Adrian cùng La Phu tư thái lộ ra nhẹ lỏng một ít, nhưng cũng không có mạo mùi chen vào nói, đánh vỡ yên tĩnh. Mười số phút sau, mấy người liền từ hòn đảo biên giới đuổi tới Ohara trong đảo. Nơi này nguyên bản đứng sừng sững lấy một gốc che trời lập địa thiên niên cổ thụ, đồng thời nó cũng tượng trưng lấy Ohara hưởng dự đại hải chánh thức mỹ danh toàn tri chi đảo. Đáng tiếc là, bởi vì năm đó đồ ma lệnh mãnh liệt hỏa lực, tượng trưng cho Ohara ngàn năm lịch sử, vô cùng tri thức biết hết chi thụ, cơ hồ bị chặn ngang cắt ngang, rậm rạp tán cây khuynh đảo tại một đám bụi trần bên trong, đã hóa thành từng nắm lá héo úa cành khô, lưu lại một tòa chết héo thô to gốc cây tại nguyên chỗ. Robin hành tẩu tại biết hết chi thụ gốc cây chung quanh, kiều nộn thủ trưởng nhẹ nhàng phất qua này thô ráp khô cạn vỏ cây, trong đôi mắt tích góp nồng đậm nỗi buồn cùng tiếc nuối. Adrian Kaka, ta có thể qua biết hết chi thụ trong tiệm sách nhìn một chút sao? Robin nghiêng đầu lại, nhẹ giọng hỏi. Nơi đó có lẽ còn lưu lại không ít sách vở tư liệu. Đi thôi. Adrian gật gật đầu, nhưng không nên ông quá lớn hy vọng. Lúc trước chính phủ thế giới đồ ma lệnh sắp tiến đến, Adrian chuyển dời đến kiên thành pháo đài bên trong cơ hồ đều là một số trọng yếu hơn cổ đại lịch sử tư liệu lại hoặc là trân hy hữu thư tịch, bị giới hạn thời gian cấp bách cùng không gian lớn nhỏ, đại lượng phổ thông thư tịch đều không có dọn đi, vẫn bị để đặt tại biết hết chi thụ trong tiệm sách. Lúc này Robin nhấc lên, chính là những cái kia tương đối phổ thông thư tịch tư liệu. Có thể rất lợi hại hiển nhiên, chính phủ thế giới bọn đặc công tuy nhiên không rõ lắm O'Hara các học giả nghiên cứu nội dung cụ thể là cái gì, nhưng là căn cứ, có bác sai, không buông tha, lòng cảnh giác lý, những phổ thông đó thư tịch cũng bị bọn họ dời xa không còn, mang không đi trực tiếp nguyên địa hủy đi. Nửa ngày qua đi. Robin cùng Perona từ biết hết chi thụ thư viện tàn phá lối vào đi ra, cũng vẹn vẹn chỉ là mang ra mười mấy vốn có vẻ như hoàn hảo thư tịch mà thôi. Mười mấy vốn số lượng, nhìn như thật nhiều, nhưng nơi này là danh xưng siêu tầm toàn thế giới tri thức biết hết chi thụ thư viện Nga. Tại Adrian dưới chỉ thị, Rumi vận dụng năng lực, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này hơn 10 vốn nhiễm cho bụi thư tịch chuyển di nhập kiên thành pháo đài bên trong cất kỹ. Không nghĩ tới còn có thể phát hiện hơn 10 quyển sách. Robin cố ý xếp đặt làm ra một bộ kinh hỉ bộ dáng, đáng tiếc diễn kỹ hơi kém. Cho dù là lớn nhất thiên nhiên Unti cũng phát hiện nạn sa sút tâm tình, lặng lẽ le lưỡi. Biết hết chi thụ chánh thức giá trị, cũng không tại chỉ là mấy quyển sách phía trên. Adrian ôn tồn nói, để chánh thức tài phú, là những đã đó nắm giữ tri thức các học giả. Robin nhếch miệng, nàng không phải không biết lý do này, chỉ là như cũ có chút vô pháp tiếp nhận. Tại còn nhỏ đại đa số thời điểm, biết hết chi thụ đều là vị nàng che gió che mưa tồn tại, mà lại nàng cũng là từ biết hết chi thụ sưu tập đồ thư bên trong, tìm kiếm được tiếp tục sinh hoạt ý nghĩa. Thậm chí từ góc độ nào đó đã nói, biết hết chi thụ đối với Robin ý nghĩa, cũng không thua gì người nhà điểm ấy từ Robin quả thực khai phát năng lực bên trên cũng đó có thể thấy được một chút, cự đại thụ hệ liệt chiêu thức, nếu như cảm thấy thực sự tiếc nuối lời nói, vì cái gì không thử một chút một lần nữa trồng trọt lên một gốc biết hết chi thụ đâu, La Phu nhìn về phía Robin, nhẹ giọng hỏi. Một lần nữa. Trồng trọt. Biết hết chi thụ, Robin thấp giọng thì thào, lặp lại lượt La Phu lời nói. Adrian vứt cho La Phu một cái khen ngợi ánh mắt. Hắn vừa mới đồng dạng dự định nói ra cùng loại ý tứ lời nói, lại không nghĩ rằng bị tiểu hồ ly đoạt trước một bước. Robin, vận dụng lên ngươi quả hoa hoa năng lực, tận khả năng địa qua cảm giác biết hết chi thụ tồn tại cùng trạng thái. Adrian nhắc nhở nói, đây làm thực vật hệ ác ma quả thực, quả hoa hoa có lẽ có thể trợ giúp cho ngươi. Robin nhẹ nhàng gật đầu, đi đến biết hết chi thụ gốc cây phía trước, duỗi tay đè chặt nảy thô ráp khô cạn vỏ cây, đồng thời hai mắt nhắm lại. Adrian yên lặng mở ra lý tính phân tích cùng linh hồn chi phối năng lực, bí mật quan sát lấy Robin giờ phút này trạng thái. Thời gian một chút xíu địa trôi qua quá khứ. Không biết qua bao lâu. Sắc mặt mang theo tái nhợt Robin mở ra hai con ngươi, nguyên bản đè lại biết hết chi thụ vỏ cây tay phải chậm rãi rút ra rời đi. Chỉ gặp một cái lớn chừng bàn tay màu xanh nhạt nụ hoa, đang Robin trong lòng bàn tay phải dằn dặt tráng phóng, nảy xanh nhạt cánh hoa từng mảnh tản ra điêu tàn, bên trong yếu đuối cành cây hướng lên bầu trời sinh trưởng mà đi, non nớt phiến lá gần như tham lam hấp thu ánh sáng mặt trời cùng không khí. Nhìn kỹ lại, này từ nụ hoa bên trong thịnh phóng xuất ấu thụ, cực giống mini hóa biết hết chi thụ. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 588, Đại Khái Mệnh Tái Xuất Giang Hồ. Chương 588, Đại Khái Mệnh Tái Xuất Giang Hồ. Minh Nguyên Hào giơ lên cánh buồm, chậm rãi lái rời O'Hara bằng phẳng bờ biển, màu xanh nhạt thuyền xác đẩy ra từng tầng màu trắng sóng biển, hướng phía radio đảng tổng bộ chỗ Birmingham đảo thẳng tắp chạy tới. Minh Uyên Hào tàu thuyền bong tàu. Vui vẻ ra mặt Robin trong ngực ông thật chặt một tòa bồn hoa, từ O'Hara bên trên khai cuộc ra màu nâu đậm trong đất bùn, chính trồng lấy một gốc cành rậm rạp, lá xanh xanh ung cây nhỏ, rõ ràng là mới vừa từ biết hết chi thụ gốc cây bên trong tháo rời ra hoàn toàn mới loại cây, quá được rồi biết hết chi thụ phục sinh nhá, liếu riếu Perona giống như là chỉ tiểu chim sơn ca một dạng, vui mừng không xiết địa phi liện tại giữa không trung. Thật sự là quá thần kỳ. Unti khuôn mặt đều nhanh muốn dán tại biết hết chi thụ ấu thụ trên tán cây. Cũng không biết nàng là đang tán thưởng lấy biết hết chi thụ tràn đầy sinh mệnh lực, vẫn là tại cảm khái Robin quả hoa hoa đặc thù tiềm năng lực. Mà nghe nói Unti lời nói, đứng ở một bên La Phu cũng kìm lòng không đặng gật gật đầu. Liên liên Thét Ghi Vạn cũng không nhịn được ngón tay khẽ nhúc nhích, ngón trỏ cùng ngón giữa giao nhau cùng một chỗ, trong lòng âm thầm tưởng tượng thấy hắn bình chướng quả thực cứu có thể khai phát tới trình độ nào. Robin, về sau biết hết chi thụ bồi dưỡng nhiệm vụ, liền giao cho trên tay ngươi. Adrian nhìn qua Robin cùng nàng trong ngực biết hết chi thụ bồn hoa, mười phần nghiêm túc nhắc nhở. Đương nhiên không có vấn đề, Robin chăm chú trong ngực bồn hoa, trịnh trọng sự tình nói. Chờ mong biết hết chi thụ một lần nữa trưởng thành ngày ấy. Dặn dò xong câu nói này về sau, Adrian cũng yên lòng đem trồng biết hết chi thụ nhiệm vụ giao cho Robin. Vô luận là xuất phát từ O'Hara đảo cư dân thân phận, lại hoặc là từ nhỏ bồi dưỡng được đến đối biết hết chi thụ hâm mộ cảm tình, vẫn là tự thân tốt đẹp cá nhân tố dưỡng, Robin tất nhiên sẽ đem biết hết chi thủ ấu thủ chiếu cố vạn vô nhất thất. Adrian làm theo bắt đầu suy tư lên này hạng ẩn tàng nhiệm vụ, biết được quá khứ nhiệm vụ yêu cầu. Ước chừng mấy tháng trước đó, Adrian đã từng phát động Robin ẩn tàng cá nhân nhiệm vụ, đồng thời cũng là tương lai thiên mệnh nhân vật chính đoàn băng hải tặc mũ rơm khảo cổ học gia mộng tưởng nhiệm vụ có biết được quá khứ. Tại này hạng nhiệm vụ rất nhiều nhiệm vụ yêu cầu bên trong, trừ ra cần muốn trợ giúp Robin tìm kiếm được toàn bộ 4 khối bản chỉ đường lịch sử, 9 khối tình báo lịch sử, 17 khối phổ thông lịch sử bên ngoài, còn cần một lần nữa trồng lên đã từng hủy diệt tại chính phủ thế giới đồ ma lệnh hỏa lực bên trong biết hết chi thụ. Hiện nay, biết hết chi thụ ấu thụ đã bị Robin vận dụng quả hoa hoa năng lực một lần nữa tỉnh lại. Nhưng tại cấp S ẩn tàng nhiệm vụ biết được quá khứ bên trong, liên quan tới biết hết chi thụ đầu kia chi nhánh nhiệm vụ, lại không chỉ có chỉ là yêu cầu dạng này, nó còn đồng thời yêu cầu biết hết chi thụ thấp nhất cần có được 800 năm thụ linh, trước mắt cần Adrian đến giải quyết rơi, cũng là biết hết chi thụ thụ linh vấn đề, làm thực vật hệ ác ma quả thực, quả hoa hoa tại trồng biết hết chi thụ loại cây bên trên, có lẽ có thể đưa đến kỳ hiệu. Có thể là muốn kéo lên biết hết chi thụ thụ linh, hơn nữa còn là một hơi tăng lên tới 800 năm nhiều, như cũ lực có chưa đến. Adrian cũng cho tới bây giờ đều không hy vọng qua muốn nhờ Robin quả thực năng lực đến giải quyết biết hết chi thụ thụ linh vấn đề. 800 năm thụ linh, linh hồn bất diệt, thân thể không chết, tử thần thân thế ngược lại là có thể thành công vượt đi qua, có thể đến lúc đó, hoa hoa thiếu nữ tiểu Robin sớm sẽ theo thời gian cùng một chỗ héo tàn. Adrian hơi hơi nheo cặp mắt lại, trông về phía xa lấy này mênh mông đại hải, trong lòng suy nghĩ không ngừng. Muốn phải hoàn thành cái này nhiệm vụ, nhất định phải mượn nhờ đặc biệt thủ đoạn. Tỷ như, đặc biệt ác ma quả thực, Adrian não hải cấp tốc hiện lên mấy cái tương đối phù hợp ác ma quả thực. Trực tiếp nhất, có thể tác dụng tại thực vật sinh trưởng. Hệ Paramecia tươi tốt quả thực nhớ kỹ cái này quả thực năng lực giả, là cùng theo tại hải quân đại tướng Jeffy bên cạnh một vị phó quan, về sau có thể tìm tới cửa, thuận tiện còn có thể soát cái cấp S khiêu chiến nhiệm vụ. Jeffy còn có một vị khác phó quan, đáng tiếc có được lại là hệ Paramecia rút lui quả thực, đối đề bạc biết hết chi thụ thụ linh không có trợ giúp gì. Trừ cái đó ra, còn có vương quốc Wano vị kia nữ nhẫn người, có được hệ Paramecia quen quả thực, có lẽ cũng có thể sớm thúc biết hết chi thụ, đã từng thuộc về Koyuki lúc nào cũng lúc quả thực. Cũng là không tệ, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.